Chương 1961. Hiện tại Kerry biết vì sao Mạc Phàm cần có người bảo vệ phía sau, bởi vì vòng xoáy hỗn độn của Mạc Phàm chỉ hướng về một phía. Những ma pháp trung giai đang bay lượn trên không trung dồn dập vào trong vòng xoáy, lại như tiến vào thế giới khác. Bất luận uy lực có lớn như vào thì cũng đều bị hút vào triệt để. Vòng xoáy hỗn độn có sức gánh chịu giới hạn, nhưng tiếc là ma pháp trung giai của Lam Tinh kỵ sĩ không đạt tới trình độ làm nổ tung vòng xoáy hỗn độn, tất cả năng lượng đều bị hút vào trong vòng xoáy. Nghịch chuyển. Mạc Phàm xoay ngược lại vòng xoáy, trong lúc nhất thời ma pháp trung giai phun ra, điều này làm cho Mạc Phàm biến thành một súng máy bắn ma pháp không gì là không làm được, bắn tới những Lam Tinh kỵ sĩ là một trận mưa bom bão đạn hủy diệt. Những Lam Tinh kỵ sĩ lập tức tách trận hình ra, không ít người chạy trối chết, vòng xoáy hỗn độn không phải là một ma pháp có tính tấn công, mà khi vòng xoáy phóng thích thì không ngừng hút năng lượng xung quanh, nhiều Lam Tinh kỵ sĩ vận chuyển cho vòng xoáy hỗn độn, uy lực cũng không phải bình thường. Những Lam Tinh kỵ sĩ qua mấy hiệp không làm Mạc Phàm bị thương được, đấu quan Ly Đâu ở một bên tức giận cắn răng, hận không thể tự mình sân. Vòng xoáy nghịch chuyển, bên trong đấu trường một mảnh vết thương, cũng không phải tất cả Lam Tinh kỵ sĩ đều có năng lực phòng ngự, huống hồ vòng xoáy thả ma pháp gột rửa oanh tạc bằng. Với kỹ năng ma pháp của 40 người đoàn đội kỵ sĩ bọn họ dùng, làm sao mà không có khả năng là không ai bị thương. Mũi tên không khí, con mắt Mạc Phàm lập tức chuyển qua ánh bạc. Vòng xoáy hỗn độn cũng chỉ là ma pháp trung giai. Nó mạnh nhất ở chỗ là khi gặp các ma pháp nguyên tố hủy diệt ập tới. Mà sau khi vòng xoáy hỗn độn kết thúc, Mạc Phàm lại nối liền ma pháp không gian hệ. Ngàn tia vạn lũ không ngừng sinh thành những mũi tên không khí. Những mũi tên không khí cực tốc bay vào những Lam Tinh kỵ sĩ đang chìm trong khói thuốc mù mịt, không chờ những Lam Tinh kỵ sĩ phản ứng, máu bắn tung tóe. Trong sự hỗn loạn truyền ra những thảm thiết của những Lam Tinh kỵ sĩ. Lam Tinh kỵ sĩ chưa từng thấy qua ma pháp mũi tên không khí này của Mạc Phàm. Không nghĩ tới ý niệm không gian hệ có thể ngưng tụ thành vũ khí có lực sát thương, càng không nghĩ tới những mũi tên không khí này nắm giữ hệ thống tàu tuần tra, chúng nó bay đến phía sau đó bẻ lái quay vòng cung 180 độ, đâm sau lưng Lam Tinh kỵ sĩ. Mạc Phàm khống chế những mũi tên không khí, chỉ cần bất cứ tên Lam Tinh kỵ sĩ xung quanh nào xuất hiện tinh tọa, thì ngay lập tức sẽ có mũi tên không khí bay tới, mặc dù không đả thương được mục tiêu nhưng cũng đã đủ làm tên đó, không triển khai lực lượng cao giai. Cái loại ngông cuồng tự đại như cậu nhất định sẽ bị tất cả mọi người phì nhổ. Một âm thanh cao vút vang lên phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện Kerry không thể nào ngăn cản được vài tên Lam Tinh kỵ sĩ, trong đó có một tên phong hệ hỏa hệ vọt tới trước mặt Mạc Phàm. Tên này hiện ra tư thái cưỡi gió, duỗi ra cánh tay, một hỏa quyền như một dấu ấn lớn đập tới Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy song hỏa quyền như ưng bay tới từ Lam Tinh kỵ sĩ phong hệ hỏa hệ này, hiển nhiên đây là một pháp sư trời sinh thiên phú hỏa hệ, triển khai liệt diễm thể hiện ra như hùng ưng đập cánh. Uy lực cũng muốn vượt qua ma pháp hỏa hệ cao giai bình thường. Ưng kích liệt quyền. Mạc Phàm xoay người lại, khóe miệng nhế cười mang ý hung hăng càn quấy. Mày đang múa rìu qua mắt thợ đấy à, Mạc Phàm nói. Mặc dù đối phương cuốn lên tư thái hỏa diễm thì lại làm sao cơ, nắm đấm Mạc Phàm ma sát kịch liệt với không khí, một đoàn cuồng viêm trong nháy mắt giết khỏi trùng vây, trực tiếp ép diệt ưng kích liệt quyền mà tên Lam Tinh kỵ sĩ này vẫn luôn kiêu ngạo. Vù vù, liệt quyền mang theo vụ nổ khủng bố. Tên Lam Tinh kỵ sĩ dùng liệt quyền trước mặt Mạc Phàm bị thổi bay ra ngoài, ưng kích liệt diễm thô bạo lẫm liệt cũng được cái vẻ hoa lệ bên ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được liệt quyền khủng bố được Mạc Phàm cường hóa lên cấp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba hồn hỏa cộng thêm liệt quyền cấp 6, mặc cho có thiên phú, thêm sở trường đều không cách nào chống lại được uy lực bá đạo như vậy. Tên Lam Tinh kỵ sĩ kia bay đi rất xa, trong quá trình bay ngược không cảm thấy toàn thân đau nhức, mà là khó tin đầy đầu. Rõ ràng là mình ra quyền trước tiên, làm sao không đỡ nổi một đòn như vậy. Ầm, ngã xuống bên bờ, tên Lam Tinh kỵ sĩ phong hệ hỏa hệ không dám đứng lên. Mấy đứa chúng mày đừng tưởng không có mũi tên không khí nhìn chằm chằm là chúng mày có thể an toàn thoải mái phóng ra ma pháp cao giai. Thế có ai dạy cho chúng mày biết, mặc dù là nối khung tinh tọa thì cũng có thể cố gắng quan sát phía sau sao? Mạc Phàm phất tay phải tới bốn người cách khoảng 200 mét. Bốn tên này đều là pháp sư hủy diệt, bọn họ tránh được vòng xoáy hỗn độn của Mạc Phàm, tìm một thời cơ khá hoàn mỹ để thi triển ma pháp cao giai. Thế nhưng năng lực của Mạc Phàm trên chiến trường không chỉ có mũi tên không khí, bốn tên này hoàn toàn không ý thức được có một tầng bóng tối bao phủ toàn thân, không biết từ khi nào dưới chân của bọn họ đã bò lên lưng, giống như từng con ác quỷ dùng tới cực hình, dùng mũi nhọn đâm vào hai bên thái dương của người bị phạt. Đương nhiên Mạc Phàm sẽ không dùng bóng đen để phong hầu, cái đó là thủ đoạn để giết người, đối phó với Lam Tinh kỵ sĩ dùng tới ảnh hình giả để bọn họ mất đi sức chiến đấu. Mà hắc ám tấn công bằng tập kích tinh thần cùng tấn công tinh thần, so với đánh tàn phế kẻ địch còn có hiệu quả hơn. Bốn tên Lam Tinh kỵ sĩ này không ngờ được ảnh tử sát thủ quỷ dị của Mạc Phàm, đầu bị đâm một lần, ngay lập tức mất đi ý thức, mềm mại ngã xuống đất. Ngu xuẩn! Đấu quan Lam Tinh Ly Đô tức giận mắng to. Phòng bị cơ bản còn không có, đã vậy còn bị đối phương giải quyết dễ dàng. Đấu quan Ly Đô sẽ nhớ kỹ bốn người này, sau này chắc chắn sẽ không để bọn họ tốt nghiệp từ tay mình, quả thực dại dột không thể cứu chữa. Tôi cảm thấy người này lợi hại quá, tình huống như vậy giải quyết được 5 tên Lam Tinh kỵ sĩ, người hình thường cũng không làm được một ít thành viên Paternan. Thần miếu quan sát bắt đầu nghị luận. Đổi lại là tôi thì khéo khi còn trả trụ nổi quá 10 giây. Đa số cậu ta dùng toàn tiểu kỹ năng, không biết cho cậu ta thời gian ấp ủ, thì Lam Tinh kỵ sĩ bên kia sẽ tổn thất bao nhiêu người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sân luyện tập kỵ sĩ điện mở của cho nhiều người vào, theo cuộc chiến kéo dài, càng nhiều người với chức vị khác nhau trong Paternan thần miếu tới đây. Trời ạ, tôi còn tưởng đoàn Lam Tinh kỵ sĩ đánh với một đoàn thể nào đao. Làm sao là một hồi trung cực quần ẩu một pháp sư tín ngưỡng vừa mới tới nói. Quần ẩu gì cơ, cảm giác như bị người ta chà đạp. Lại thêm một người bị loại. Hai, Lam Tinh kỵ sĩ còn quá trẻ, rõ ràng đối phương dùng ma pháp lôi hệ, lại không tản ra hoặc dùng ma pháp nham hệ để chống đỡ. Nói thật lòng thì uy lực lôi điện kia quả thật đáng sợ, ma pháp thổ hệ bình thường đỡ được sao, không thấy những phòng ngự tầng tầng lớp lớp như thế còn bị đánh tan như bọt biển à. Bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm mang uy lực gấp 12 lần. Lôi trong quần chiến vẫn là cực kỳ trọng yếu. Đến cao giai, rất nhiều người có khái niệm nhất định về hồn chủng, biết được một số hồn lôi cực phẩm có uy lực gấp 6 lần bình thường, nhưng sợ bọn họ có lý niệm, như vậy sẽ nâng cao cảnh giác khi đối mặt với hồn lôi, nhưng mà cũng chẳng có ý nghĩa gì khi đứng trước mặt bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm. Uy lực gấp 12 lần, dù cho dùng ma pháp trung giai, kỹ năng đã qua cường hóa tạo thành uy hiếp lớn với những pháp sư cao giai. Mạc Phàm dùng ma pháp lôi hệ trung giai, có một tên Lam Tinh kỵ sĩ tự tin có thể chống đỡ được, lại bị giật cho kinh ngạc, để cho nhân số lại giảm đi một người. Chiến đấu cũng không kéo dài lâu, đoàn Lam Tinh kỵ sĩ tổn thất 10 người. Phần lớn Lam Tinh kỵ sĩ đều tranh thủ thở một hơi, đối mặt với Mạc Phàm cũng chỉ có những Lam Tinh kỵ sĩ kiêu căng tự mãn, nhưng cũng chỉ va chạm nhẹ, những người khác cũng không có lấy ra bản lĩnh chân chính, vẫn còn bảo lưu. Nhưng nhìn Mạc Phàm đánh bại nhiều thành viên bên mình, để khi nhân số giảm đi quá nhiều, lúc này mới ý thức được người khiêu chiến bọn họ quá cường đại, không giữ lại thực lực của mình nữa, toàn lực ứng phó, nếu không người thua trận này rất có khả năng là bọn họ. Nói thật nếu không phải 10 đồng bạn mất đi sức chiến đấu, bọn họ không chấp nhận sự thật có một người đồng trang lứa, có thể khiêu chiến toàn bộ ban đội đoàn Lam Tinh kỵ sĩ bọn họ. Gary, cậu tránh qua một bên cho tôi, cậu là cái đồ Lam Tinh kỵ sĩ bại hoại. Wanji cực kỳ buồn bực mắng Gary. Luận về thực lực thì Wanji không mạnh hơn Gary bao nhiêu. Thậm chí là khi hai người một chọi một thì sẽ chiếm cứ thượng phong. Điều này làm cho Wanji rất ảo não, căn bản không muốn đánh với Gary, người mà Wanji muốn đối phó là Mạc Phàm. Ngay cả cửa này cậu cũng đừng hòng mà qua được, Gary nói. Buồn cười vậy, cậu thì tính là cái thá gì? Đừng quên rằng nửa năm trước cậu chỉ là một đứa con cháu, trong một gia tộc đang trên đà đi xuống. Mặc dù chúng ta cùng nhau vào Paternan thần miếu, cậu cũng chỉ là một tên tùy tùng hở tí là cười. Nếu không phải nhận được một chút ân sủng từ hậu tuyển nhân thần nữ, thì ngày hôm nay cậu có tư cách gì đứng đây, nói với tôi những lời đàng hoàng này. Gary nghe được lời này, trên mặt lộ ra sự âm trầm. Gary ngốc bẩm sinh trung quý ngốc bẩm sinh, không phải ngu xuẩn chỉ độn. Từ sau khi tùy tùng hậu tuyển nhân, thì Gary cảm thấy ngữ khí của người bằng hữu Wanji này trở nên lạ so với trước đây, trong miệng có vị chua, mang theo vài phần xem thường, quan trọng nhất là vừa nãy Wanji ép mình lựa chọn, như nào đều ảnh hưởng lớn tới mình. Cái tên Wanji này kỳ thực đang ghen tị với mình, đố kỵ mình may mắn được làm kỵ sĩ dự bị cho hậu tuyển nhân. Wanji, cậu thật sự lừa dối người quá mức, lẽ nào cậu không nhận ra sao, mặc dù cuộc chiến này mấy người có thắng, bằng với một chút thực lực, như cậu căn bản không đỡ được nửa chiêu thức của Mạc Phàm các hạ. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, cậu đã thất bại, Mạc Phàm các hạ khinh thường không ra tay với cậu, vậy thì giao lại cậu cho tôi thôi. Gary không có nhu hòa mềm yếu nữa. Mày câm miệng lại cho tao. Wanji thẹn quá hóa giận. Kim khải trên người phóng thích hết mức có thể, ngay cả chảm ma cụ trong tay cũng cháy rừng rực. Xem ra cậu có chút đánh mất đi lý trí, đừng quên tôi vẫn là một pháp sư triệu hoán hệ, Gary nói. Nói xong thì cương thiết sư thú đột nhiên vọt xuống từ trời cao, ngay khi Wanji cho rằng mình đánh bại được Gary thì đột nhiên nhào xuống, móng vuốt sắc bén cào nát tan ngực của Wanji, máu tươi màu đỏ cũng thuận thế bắn ra. Trong chiến đấu không thể tránh được bị thương đổ máu, lực đạo cương thiết sư thú vẫn tính là rất tốt. Kỳ thực nếu Gary nhẫn tâm hơn, cương thiết sư thú có thể cào nát xương ngực của Wanji. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không nhận được bất kỳ tài nguyên cùng ưu đãi nào. Từ hậu tuyển nhân, mấy ngày nay tôi chỉ có vùi đầu vào tu luyện, vậy mà mấy người quy tất cả nỗ lực thành vận may. Wan Zi à, cậu có thiên phú tốt như vậy, càng có một thân ma cụ xa xỉ, cuối cùng vẫn không đánh lại được tôi. Cậu đổ tất cả thời gian vào tranh cường háo thắng. Cậu cùng những người có tầm nhìn hạn hẹp thổi phồng lẫn nhau. Kerry thật sự thất vọng về Wan Zi. Cùng nhau đi tới Paternan thần miếu, quan hệ cũng không tệ. Từ khi mình trở thành kỵ sĩ dự bị cho hậu tuyển nhân, sự hữu nghị này bắt đầu biến chất nghiêm trọng. Mày có tư cách gì mà nói với tao những lời này? Coi như mày thắng được, thì mày cũng không mạnh hơn tao bao nhiêu. Wan Zi ôm vết thương trên ngực, dáng vẻ hết sức không cam lòng. Còn Mạc Phàm các hạ đâu? Anh ta không có tư cách, đổi lại là cậu, một thân một mình đối mặt với 39 tên lam tinh kỵ sĩ, cậu còn có thể đứng vững không ngã như bây giờ được không? Kerry chất vấn, kỳ thực cậu chỉ không chấp nhận được có ai đó mạnh hơn cậu, đem tất cả người mạnh hơn cậu quy vào vận may. Kerry nói như đâm vào ngực Wan Zi. Wan Zi không phải thiểu năng, sau khi nhìn thấy Mạc Phàm, đánh bại 15 tinh kỵ sĩ làm sao không biết thực lực của người này, còn mạnh hơn một số pháp sư siêu giai, căn bản lam tinh kỵ sĩ bọn họ không thể so được. Cùng tuổi nhưng lại có sự chênh lệch thật lớn. Khó mà tiếp thu hơn nữa thì cũng đã là sự thật ngay trước mắt. Ảnh chi thận lâu thiên quân vạn mã. Chờ vật chất hắc ám đã lâu, khi những lam tinh kỵ sĩ không phát hiện đã bao phủ một khu hỗn ám. Không có hắc ma đàm, không có màn sân khấu hắc ám ti dạ thông trị. Khu hỗn ám là hoàng hôn tới lặng yên, để người lún sâu trong chiến trường vẫn cho rằng là ban ngày. Nhưng đêm đen đã tiếp quản từ lâu, vô số ảnh đang tầm bổ, đang tăng cường. Chờ đợi Mạc Phàm hô hoán vào một thời khắc nào đó. Trong khu hư ám, cái bóng không kề sát mặt vật thể, mà đứng thẳng như vật sống. Chúng nó như binh tướng âm u tới từ thế giới khác bước tới đây, trong đôi mắt trống rỗng bốc lên ác quang đỏ tươi, cảm giác như có hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Chúng nó giáng lâm tới đây, tiếp quản nơi này, không có ngọn cỏ nào. Ảnh giả biến hóa theo dáng dấp của những lam tinh kỵ sĩ này, nhưng điểm khác biệt là những ảnh giả này ngồi trên giác thú hắc ám, mỗi một ảnh giả lại cầm trên tay những vũ khí hắc ám khác nhau, cả người bốc lên hắc ám sát khí như võ trang khôi giáp đầy đủ. Hắc ám trọng trang, nắm giữ giác thú hắc ám, cầm trong tay thứ vũ khí sắc bén bao phủ sát khí, cho dù đang chờ xuất phát thì khí chàng cũng đã che ngược bầu trời. Trước đó khi Mạc Phàm còn ở Ai Cập dùng tới ảnh sát thiên quân vạn mã, nhưng những chiến sĩ ảnh sát khi đó cũng không tinh xảo như hiện tại. Nếu như nói trước đó là một đám tiên phong không có chính quy, vậy thì lần này Mạc Phàm cho một đám kỵ sĩ hắc ám tỉnh lại, từ thế giới hắc ám vĩnh viễn không bao giờ tắt, mỗi một ảnh kỵ đấu sĩ đều không thể khinh thường. Thiên quân vạn mã chỉ là một số lượng khoách đại, Mạc Phàm không có thiên quân vạn mã, nhưng số lượng trước mặt đã đủ để sánh ngang với một quân đoàn tiên phong khổng lồ. Theo chỉ tay hiệu lệnh của Mạc Phàm, nhất thời những kỵ sĩ hắc ám đạp bụi mà đi, tử khí hắc ám bốc lên đầy trời. Lam tinh kỵ sĩ đối mặt với ma pháp hắc ám như vậy, đối mặt với khí thế kinh khủng, ngay lập tức đã rơi vào hoảng loạn trận tuyến, bọn họ không biết dùng phương thức gì để tiến hành phòng ngự. Trọng kiếm cùng ma thương dồn dập đâm xuyên. Không thể mất lơ là khi những hắc án ảnh đấu sĩ xông tới, những ảnh giả xông tới, trên người những lam tinh kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện những vết thương hủ hóa, những vết thương này sẽ làm da thịt khô héo, tốc độ cực kỳ nhanh. Ảnh chi thận lâu này có uy lực không kém một ma pháp siêu giai, bản thân năng lực ám ảnh, hệ cùng lực lượng hắc ám sẽ không ngừng tăng lên theo diễn biến vô hạn, dù cho vẫn chưa học được tinh cung ám ảnh hệ, Mạc Phàm có thể thông qua vật chất hắc ám mà phóng ra ma pháp hắc ám có uy lực ngang ngửa. Uy lực siêu giai tự nhiên mang theo lực phá hủy tuyệt đối, kỵ sĩ hắc ám xông tới để cho chống đỡ của lam tinh kỵ sĩ như đồ trang trí, mỗi một người đều đau xót vì hắc ám, thống khổ lan ra toàn thân, không ít người đã ngã xuống mặt đất, toàn thân bốc lên hủ khí màu đen, đã triệt để mất đi năng lực tác chiến. Ảo ảnh đêm đen, như là kỵ sĩ cổ đại tử trận, các chiến sĩ tà ác được ánh trăng chiếu rọi làm cho thức tỉnh, toàn quân khởi xướng xung kích bước vào vùng đất không nghỉ ngơi này, đạp lên mà đi, để lại một mảnh tàn bại. Trước khi triển khai lực lượng hắc ám, những lam tinh kỵ sĩ này còn thịnh khí muốn thảo phạt Mạc Phàm. Sau khi bị đạp lên, mỗi người đều chi chít vết thương, trên mặt bị khiếp sợ che kín. Bọn họ không nghĩ tới mình vô tri như vậy. Năng lực ám ảnh hệ này. Đấu quan lam tinh Ly Đâu ngơ ngác nhìn khu vực mang khí tức hắc ám dần tiêu tan. Trước đó còn không cách nào khẳng định rõ ràng, nhưng giờ Ly Đâu đã ý thức được rõ ràng Mạc Phàm là một pháp sư siêu giai. Siêu giai đã trực tiếp nhảy ra khỏi phạm trù của lam tinh kỵ sĩ. Bởi vì không ít ngân nguyệt kỵ sĩ cũng chưa tới được siêu giai, thực lực của người này đã có thể sánh ngang được với kim diệu kỵ sĩ, trong lúc nhất thời căn bản không biết rốt cuộc bên nào mới không biết tự lượng sức mình. Ảnh chi thận lâu thiên quân vạn mã qua đi, chiến trường bừng sáng, nhưng còn có thể chiến đấu với Mạc Phàm cũng chỉ còn 18 lam tinh kỵ sĩ sót lại, mà trên người những người này cũng đều mang một ít vết thương ăn mòn do ảnh sát để lại. Những người còn sót lại bảo vệ chút tôn nghiêm lam tinh kỵ sĩ bé tí tẹo. Cậu ta sau khi dùng kỹ năng như thế thì rất mệt mỏi. Nhân lúc hiện tại xông lên vài tên lam tinh kỵ sĩ nắm giữ triệu hoán, hệ không cam lòng nói. bọn họ hô hoán ra khế ước thú của mình cùng lúc, càng không tiếc hao tổn lượng lớn ma năng, mở ra cánh cửa triệu hoán, đem một đám dã thú từ triệu hoán vị diện tới nơi này. Mạc Phàm đạp gót sắt hắc ám một lần với bọn họ muốn ăn miếng trả miếng. Bốn tên lam tinh kỵ sĩ triệu hoán hệ tụ lại cùng nhau, sản sinh ra uy lực rất khách quan như trước, đặc biệt cả bốn gọi ra khế ước thú, thêm cả bốn cánh của triệu hoán. Một ít sinh vật toàn thân khoác lên thiết giáp trọng hình lao ra từ bên trong cánh cửa, chúng nó nhanh chóng lấp kín khu vực chiến đấu, dường như là những con bò tót thấy màu đỏ, không kiêng dè vọt tới chỗ Mạc Phàm, mặt đất cũng rung động kịch liệt. Phi Xuyên Ngai Lang, Tiểu Viêm Cơ, những triệu hoán thú này đều giao cho cả hai. Mạc Phàm mở ra cánh cửa thứ nguyên gọi Phi Xuyên Ngai Lang, Tiểu Viêm Cơ ngay trên người của Mạc Phàm. Sau khi nhận được chỉ lệnh độc lập, Tiểu Viêm Cơ có chút hứng phấn. Có cả Phi Xuyên Ngai Lang thì Tiểu Viêm Cơ có thể tùy ý làm bậy. Nhìn thấy chiến trường nhiều kẻ địch như vậy, Tiểu Viêm Cơ bay thẳng tới chỗ đám thú rồi phun hỏa tức như thác nước. Sau khi thác nước hỏa diễm chạm đất, lập tức biến thành một hỏa diễm ma đàm lớn, ngăn cản bước tiến của những sinh vật triệu hoán kia. Đối mặt với hỏa diễm nhiệt độ cao của Tiểu Viêm Cơ, bầy thú bắt đầu có chút sợ, muốn đi đường vòng. Nhưng ngay khi chúng nó muốn tới gần Mạc Phàm, thì Phi Xuyên Ngai Lang lợi dụng năng lực băng hệ để tạo ra băng vực, như đá lởm chởm lưng núi, ngăn toàn bộ triệu hoán thú lạo, sau đó lợi dụng thân pháp của mình mà mãnh liệt đánh tan từng con. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm chưa mở ra cánh cửa triệu hoán của mình. Nói thật vừa bắt đầu đã vận dụng lực lượng triệu hoán, đem toàn hộ đám bạch lang tới tình cảnh chiến đấu này, đoán chừng tốc độ thua của những lam tinh kỵ sĩ này sẽ càng nhanh hơn, tạm thời chưa nói tới liệu bộ đội bạch lang có thật sự chống lại được 40 tên pháp sư cao giai hay không. Chỉ cần cho pháp sư hủy diệt như Mạc Phàm một hoàn cảnh thích hợp thi pháp, quần lam tinh kỵ sĩ này có mấy ai chống đỡ được. Lôi hệ cao giai tịch diệt tử quang, cuồng từ đại bác, hỏa hệ thiên diễm tăng lễ, viêm kiếm vũ của Mạc Phàm đều được cường hóa lên cấp 4. Lại thêm bạo quân hoang lôi hạp ngâm lễ tán, cùng ba hồn hỏa hỏa hệ hung hăng, dù cho chỉ triển khai ma pháp cao giai thì đám lam tinh kỵ sĩ đều không chịu nổi, chứ đừng nói là ma pháp lôi hệ siêu giai chân chính cửu giới chi cấm mà Mạc Phàm không dùng tới. Để một pháp sư hủy diệt có hoàn cảnh thi pháp hoàn mỹ là một chuyện cực kỳ đáng sợ, Mạc Phàm đối phó với những lam tinh kỵ sĩ đã rất nể tình rồi. Mạc Phàm sẽ không mở ra cánh cửa triệu hoán, cùng đấu với những lam tinh kỵ sĩ để củng cố độ thành tạo ma pháp của bản thân, cũng tăng lên thêm năng lực ứng phó chiến đấu. Vài tên lam tinh kỵ sĩ triệu hoán hệ muốn lợi dụng kẻ hở để triển khai đại ma pháp đánh bại Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm cũng hô hoán triệu hoán thú cực kỳ hung hăng. Triệu hoán thua của hai bên cũng có chênh lệch lớn. Bốn con khế ước thú bị Tiểu Viêm Cơ đuổi đánh, còn những thú triều không có tính kỷ luật càng bị kinh sợ bởi liệt diễm cùng sông băng, mất đi cơ hội xung kích cùng đạp lên tốt nhất. Triệu hoán hệ mạnh nhất, bốn người hợp lực lại để rồi bị hai con triệu hoán thú của Mạc Phàm nghiền ép triệt để, làm cho bốn tên lam tinh kỵ sĩ không cam lòng hóa thành tuyệt vọng. Một con là triệu hoán thú thứ nguyên, một con khác là khế ước thú, không còn gì khác, năng lực của bốn người gộp lại đều không xông qua được cánh cửa nho nhỏ của người khác. Lam tinh kỵ sĩ cũng không phải là ngu, nhìn thấy khế ước thú cùng triệu hoán thú thứ nguyên mạnh tới mức khủng bố của Mạc Phàm, đương nhiên biết rõ nếu Mạc Phàm dùng triệu hoán thú triều thì sẽ là một hình ảnh khủng bố như nào, mạnh yếu đã rõ. Sau khi bốn tên lam tinh kỵ sĩ không còn đấu trí, chiến trường còn lại mười mấy lam tinh kỵ sĩ. Những người còn lại ngoan cường đứng ở đó, không gián đoạn giải ma pháp, nhìn qua như một đám thần thánh chiến sĩ chống lại một đại ma vương, dáng vẻ kiên quyết không lùi bước. Khả năng bọn họ không ý thức được, ngay từ ban đầu lam tinh bọn họ khỏe khoắn sửa chữa Mạc Phàm tự đại ngông cuồng, chờ sau khi Mạc Phàm áp đảo sửa chữa một phen, bọn họ kiên quyết bảo vệ chút tôn nghiêm còn lại của lam tinh kỵ sĩ. Đối mặt với những người còn lại, Mạc Phàm không gấp. Mạc Phàm không phải vô địch. Một ít ma pháp cao giai rơi vào người, nếu không phòng bị tốt thì sẽ trọng thương. Trên người Mạc Phàm cũng có vết thương to nhỏ, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm cho Mạc Phàm hiểu được lẩn tránh đi những đòn tấn công chí mạng. Ảnh chi thận lâu thiên quân vạn mã xác thực tiêu hao không ít tinh lực của Mạc Phàm. Kỹ năng này là siêu giai, không phải. Thế thì làm sao một hơi để 10 tên lam tinh kỵ sĩ mất đi năng lực chiến đấu? Tu vi ám ảnh hệ vừa mới bước vào siêu giai còn chưa được củng cố. Một lần rút đi nhiều ma năng như vậy thì thân thể sẽ suy yếu, tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Cũng may suy yếu mệt mỏi này không có tiếp tục dùng ma pháp cao giai cường độ cao, thì nhanh chóng hồi phục, Tiểu Viêm Cơ cùng Phi Xuyên Ngai Lang xuất hiện hóa giải không ít áp lực vòng vây cho Mạc Phàm. Hơn 10 pháp thi pháp không ngừng là một chuyện đáng sợ, nếu trước đó ám ảnh hệ chưa lên siêu giai thì Mạc Phàm cũng không chắc có thể bắt được ban đội lam tinh kỵ sĩ này, chủ yếu là loại chiến đấu này rất dễ dàng kết thúc khi đối phương dùng ma pháp hủy diệt oanh tác một lượt, Mạc Phàm không có năng lực phòng ngự khó mà chịu được lượt đầu tiên. Bởi có ám mạch, có ảnh mặc có thể nói là thần kỹ hoàn mỹ, để Mạc Phàm như u linh ma ảnh lẩn trốn khỏi đòn tấn công nguyên tố hủy diệt. Giờ khắc này Mạc Phàm lại dùng tới năng lực ảnh mặc một lần nữa, để thân thể như khói như mực xuyên hành trong ma pháp rít gào. Trước khi ảnh mặc kết thúc thì Mạc Phàm sẽ tìm chỗ nào đó có gợn sóng bình tĩnh, bảo đảm mình dùng được dịch chuyển tức thời, lại một lần nữa tránh được ma pháp oanh tạc từ trên trời giáng xuống. Về một số ma pháp không tính là mạnh, Mạc Phàm dựa vào ý niệm cùng ma pháp thổ hệ để tiến hành trực tiếp phòng ngự, cũng có thể dựa vào địa ba thổ hệ mà né tránh nhanh chóng. Nắm giữ không gian hệ, ám ảnh hệ thì bản thân pháp sư có chút hư ảo bất định, rất khó mà công kích hủy diệt then chốt được họ, mà thổ hệ giúp cho Mạc Phàm bổ sung vào chỗ khuyết giữa hai năng lực này, để Mạc Phàm biến thành u linh giữa chiến trường. Hơn 10 pháp sư cao giai tấn công rốt cuộc không bắt được Mạc Phàm, Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục lại lực lượng tinh thần. Cuồng từ đại bác, ma pháp cao giai hạ bút thành văn, uy lực đủ thuấn sát yêu ma cấp đại thống lĩnh, Mạc Phàm lấy lôi hệ gấp 12 lần uy lực để tiến hành kết thúc, mục tiêu chính là hai lam tinh kỵ sĩ quang hệ đứng từ xa. Hai tên lam tinh kỵ sĩ này, tựa hồ ý thức được dùng tất cả hệ ma pháp để xua tan khí tức hắc ám gần đây, không có tác dụng, Mạc Phàm vẫn dùng được ảnh mặc như trước, bọn họ bắt đầu nỗ lực dùng ma pháp quang hệ thánh quang gột rửa Mạc Phàm, muốn niêm phong ám mạch của Mạc Phàm tạm thời lại. Hai người bọn có sức quan sát không tệ, nhưng nếu bọn họ phát hiện ra sớm, thì Mạc Phàm đã thua trận bên trong tập hỏa ma pháp. Cuồng từ đại bác không nói đạo lý gì, trực tiếp rơi vào hai tên pháp sư quang hệ mấu chốt, lập tức kết thúc bọn họ, hoàn toàn không cho bọn họ gột rửa. Hai người bọn họ dùng thánh quang che chở để phòng ngự, nhưng không có ma pháp phòng ngự nào đỡ được lôi hệ hủy diệt của Mạc Phàm, mà ngay cả sinh vật á quân chủ cũng có thể thương tích. Không cho bọn họ thành cho bụi thì Mạc Phàm cũng đã hạ thủ lưu tình. Lại có hai lam tinh kỵ sĩ chủ tu quang hệ bị giải quyết, ban đội lam tinh kỵ sĩ nhìn qua hơi đáng thương. Đến mức không ai nghĩ tới được, người thua ảo não, phẫn nộ, không cam lòng, người còn trên sân cực kỳ lo lắng, càng lộ ra vẻ đặc biệt hoảng loạn. Hiện tại bọn họ không biết nên làm cái gì, ma pháp cao giai của bọn họ cùng ma pháp cao giai của đối phương căn bản không cùng một khái niệm. Cũng không phải tất cả lam tinh kỵ sĩ đều có hồn chủng vốn đắt vô cùng. Nói cách khác ma pháp cao giai cấp 1 bọn họ, phối hợp với linh chủng 2-3 lần, uy lực phá hủy một đại thương trường lớn, tu vi cao hơn là ma pháp cao giai cấp 2, như Wan Zi có thể dùng ma pháp cao giai cấp 3, có cả hồn chủng, kỳ thực cũng không nhiều. Ma pháp cao giai của Mạc Phàm, đầu tiên là cấp 4, kỹ năng cao hơn những người kia tận 2-3 lần. Thứ hai, bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm có uy lực gấp 6 lần, so với linh chủng của bọn họ cao hơn khoảng 2-3 lần, gộp lại một ma pháp lôi hệ cao giai mang uy lực gấp trên dưới 5 lần bọn họ. Sau đó thêm hiệu quả biến thái từ thần ấn tán dương, uy lực gấp 5 lần nhân lên, chính là 10 lần. Nếu như ma pháp cao giai của bọn họ là ngòi nổ nhỏ thì Mạc Phàm, như một bó thuốc nổ. Vì thế mà đối mặt với hơn 15 tinh kỵ sĩ, dù cho mọi người liên tục đứng dùng ma pháp cao giai tiến hành đấu trực tiếp, thì cũng chưa chắc được Mạc Phàm, dù sao cũng là ma pháp lôi hệ siêu giai, không nói thi pháp nhanh hơn, tiêu hao ma pháp, kỹ năng ít hơn nhiều bọn họ. Còn lại mười mấy người, Mạc Phàm trực tiếp tiến hành tranh tài hủy diệt với bọn họ. Phòng ngự cái gì, mọi người đều không cần, xem bên nào ngã xuống trước. Vào lúc này hỏa hệ cùng lôi hệ bá đạo càng nhuần nhuyễn đê tiện, hai bên đều tràn ngập khói thuốc súng, hủy diệt chi tức bao trùm tùy ý, theo một ít băng hệ, phong hệ giáng lâm xuống, trên người Mạc Phàm xuất hiện nhiều vết thương, thân thể cũng có chút lảo đảo khó đứng vững. Chỉ có điều là những lam tinh kỵ sĩ kia thảm hại hơn, bạo quân hoang lôi uy lực gấp 12 lần giáng xuống, phòng ngự đều là trang trí, khải ma cụ, thuẫn ma cụ tồn tại không chút nghĩa nào, lần lượt rơi xuống bên trong lôi hỏa song trọng của Mạc Phàm. Đứng bên trong khí tức nguyên tố hỗn loạn, Mạc Phàm xác thực như ma vương, lưỡng bại câu thương, ai có thể đánh bại được Mạc Phàm chính là cương mãnh, Mạc Đình chi thủ chính là phòng ngự duy nhất của Mạc Phàm, tất cả tấn công đều hóa thành thuộc tính lôi hệ, những lôi hệ mạnh mẽ sau khi được tịnh hóa thì trở thành lôi năng trong cơ thể của Mạc Phàm. Bởi vậy mà ma pháp lôi hệ bạo phát hủy diệt cũng không ổn định, lam tinh kỵ sĩ càng tấn công thì uy lực lôi hệ Mạc Phàm càng mạnh, qua mấy hiệp ban đội lam tinh kỵ sĩ đã lẻ loi, căn bản không còn ai còn sức chiến đấu. Khắp nơi trên chiến trường đều bừa bộn, dù cao cũng là cao giai chiến đấu với nhau. Nếu không phải sân bãi Paternan thần miếu có kết giới đầy đủ rắn chắc, thì ngọn núi trực tiếp sụp đổ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Khói thuốc ma pháp chậm rãi tản đi chậm chậm khỏi ngọn núi trong cơn cuồng phong. Đấu trường xa xỉ loang lổ từng lỗ, phía trên không ít những bộ đồ lam tinh kỵ sĩ nằm ngang dọc tứ tung, có hôn mê bất tỉnh, có trong thương nằm sấp mặt xuống đất. Dù cho đứng vững cũng như cột gỗ, triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Mạc Phàm còn đứng, hai mắt tỏa ra tinh quang, thật giống chưa hết thòm thèm. Cứ việc Mạc Phàm ngừng phóng ma pháp nhưng cỗ cuồng khí vẫn lượn lờ xung quanh Mạc Phàm, làm cho người ta cảm thấy một trận áp bách mãnh liệt. Toàn bộ ban đội lam tinh kỵ sĩ trước đó, Không lâu còn ánh sáng trùng vân thiên cao vạn trượng, giờ thì nếm mùi thất bại không khác gì tàn binh trở bị bắt làm tàn binh. Trong ánh mắt không còn kiệt ngạo của một lam tinh kỵ sĩ, càng không có gì gọi làm không cam lòng, càng nhiều người tỉnh lại sau cơn ác mộng mê man, nhưng vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần. Thua. Toàn bộ ban đội lam tinh kỵ sĩ bọn họ lại thua một pháp sư cùng tuổi. Ban đầu bọn họ còn muốn một chọi một với Mạc Phàm, đường đường chính chính đánh bại Mạc Phàm, làm cho toàn thế giới biết được lam tinh kỵ sĩ bọn họ mới là pháp sư thanh niên mạnh nhất, là sức mạnh pháp sư trung kiên nhất trong tương lai. Nhưng mà kết quả cuối cùng này, giả như Paternan thần miếu bọn họ giống những samurai Nhật Bản, mổ bụng để cứu vãn tôn nghiêm cuối cùng, vậy thì 40 người trước mắt có cắt đầu, cắt ngực, căn bản cắt hết cũng không thể nào bổ khuyết được phần nhục nhã này. Xem ra đấu quan Ly Đâu còn phải dạy thêm học trò của mình nhiều lắm. Mạc Phàm nở nụ cười, nhìn đấu quan Ly Đâu đã ngây người như phỗng ở một bên. Ly Đâu thấy nụ cười của Mạc Phàm, không khác gì nhìn thấy quỷ. Dạy thêm cái quỷ gì, nếu như chuyện hôm nay truyền đi, thì sau này Ly Đâu làm sao mà còn lăn lộn được ở Paternan thần miếu. Nội dung vở kịch không giống với những gì Ly Đâu nghĩ, nghĩ muốn đưa lam tinh kỵ sĩ xuất sắc nhất của mình đánh bại Mạc Phàm, không phải là một ban con mẹ nó đội gộp lại để một mình Mạc Phàm diệt sạch. Nói thật tôi vẫn có chút đánh không đã nghiền, đấu quan Ly Đâu xuống đây vui đùa với tôi một chút chứ. Mạc Phàm nói với đấu quan Ly Đâu. Những thành viên Paternan thần miếu tới quan sát trận chiến này kêu ra tiếng. Đánh xong học sinh còn muốn đánh thêm cả đấu quan. Trên thế giới này có ai cùng hơn cậu ta không? Gương mặt đấu quan Ly Đâu chỉ dùng từ quái dị mà hình dung. Nói thật thì để Ly Đâu khiêu chiến toàn bộ ban đội lam tinh kỵ sĩ thì cũng chưa chắc là đã làm được. Cái kia, tôi thấy hay là quên đi. Ngày hôm nay chiến đấu đã rất đặc. Đặc sắc, đấu quan Ly Đâu dùng ngữ điệu uất ức lúng túng nhất để nói. Đấu quan nhìn đi, hiện tại toàn bộ ban đội đấu quan đều phục tôi, còn thiếu mỗi đấu quan. Vừa hay hôm nay tôi có nha chí Mạc Phàm nói với Ly Đâu. Sắc mặt của đấu quan Ly Đâu đã thành gan heo, nhưng không thể không co rúm lại cơ thịt để cười. Nói, tôi 40 tuổi rồi, không thể coi vẫn thuộc phạm trù thành niên được. Giờ này nói tới loại hình thanh niên, trung niên nữa, nếu là người trưởng thành rồi thì phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Ngược lại tôi cảm thấy trong số toàn bộ lam tinh kỵ sĩ thì tôi muốn khiêu chiến ông, ngay từ đầu ông đã muốn tự mình động thủ, nhưng lại vướng bận bởi khuôn mặt muốn ăn đòn cùng thân phận. Đừng tỏ ra mình oan ức thế chứ, vừa hay tôi cũng vừa giãn xương cốt. Mạc Phàm thịnh tình nói với đấu quan Ly Đâu. Mạc Phàm hùng hổ dọa người như vậy, gương mặt Ly Đâu không thể nào dùng dăm ba câu là có thể hình dung được, có phẫn nộ, có nhục nhã, có tan vỡ, nhưng lại không thể không đè xuống gắt gao. Đấu quan Ly Đâu nào dám động thủ với Mạc Phàm. Nếu lam tinh kỵ sĩ vẫn là học viên, thì đấu quan là nhân viên cao tầng chân chính trong Paternan thần miếu. Ly Đâu dám xúi học viên của mình luận bàn với Mạc Phàm, bởi vì lam tinh kỵ sĩ vẫn được coi là người mới, là học viên, là phạm trù thanh niên. Chiến đấu giữa thanh niên với nhau có thể gọi là cạnh tranh, nhưng Ly Đâu làm đấu quan đi luận bàn với thanh niên, thì bản chất lại khác nhau. Hậu tuyển nhân không đuổi cả người trong gia tộc khỏi Paternan thần miếu đã là nhân từ rồi. Còn có điểm quan trọng nhất, Ly Đâu cả gan làm chuyện mạo phạm, nhưng cuối cùng lại thua. Ly Đâu quan sát toàn bộ quá trình, thực lực của Mạc Phàm chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Thực lực đấu quan lam tinh kỵ sĩ Ly Đâu cũng trình độ này, bị đánh bại thì cả đời này không cần phải lăn lộn trong lĩnh vực ma pháp nữa. Mạc Phàm, vết thương trên người của cậu cũng cần phải xử lý. Qua một thoáng vào lúc này có một âm thanh mang theo vài phần dày nặng truyền tới. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía khán đài thấy được người đã gặp qua mấy lần, hẳn là đã quan sát trận chiến khá lâu, nhưng vẫn không có lên tiếng. Đại đấu quan Norman. Đại đấu quan Norman. Trong sân huấn luyện này, chiếm đa số là thành viên kỵ sĩ điện, chức vị đấu quan tương đương với giáo quan, giáo viên, càng đáng giá để tất cả các bậc kỵ sĩ tôn kính. Ly Đâu là một đấu quan lam tinh, địa vị gần bằng một kim diệu kỵ sĩ bình thường, thế nhưng kim diệu kỵ sĩ cũng có giáo quan. Đấu quan kim diệu kỵ sĩ, ngoại trừ mấy điện chủ, điện lão đấu quan kim diệu kỵ sĩ, đó mới là người có quyền uy nhất, người đáng giá nhất để tất cả kỵ sĩ tín phục. Norman chính là đấu quan kim diệu, ngay cả kim diệu kỵ sĩ ưu tú nhất cũng muốn gọi là giáo viên, chứ đừng nói là lam tinh kỵ sĩ, ngân nguyệt kỵ sĩ. Nữ hầu Fali, làm phiền cô chữa trị cho Mạc Phàm các hạ, dù sao cậu ta cũng là khách quý của Paternan chúng ta. Đấu quan Norman nói với một nữ hầu, cũng đến quan sát trận chiến. Nữ hầu này mới hồi phục lại tinh thần, do dự một hồi nhưng vẫn tới chỗ của Mạc Phàm. Rõ ràng nữ hầu này bên phe phái của Isisa, dù cho tình huống nào cũng không chữa thương cho Mạc Phàm. Nhưng đấu quan Kim Diệu đã mở miệng như thế làm Fali không cách nào từ chối. Có nữ hầu vào sân, không có hy vọng chiến đấu với Ly Đâu, Mạc Phàm cảm thấy mấy phần đáng tiếc, nhưng nếu đại nhân vật người ta đã kêu dừng, hùng hổ dọa người nữa cũng không có ý nghĩa. Bất kể nói như nào thì kỵ sĩ điện là Hải Long, thuộc về Tâm Hạ, không thể dẫm lên hai người bọn họ. Xem ra anh cũng khôi phục rất khá. Mặc Phàm đi ra khỏi sân bãi chiến đấu, cũng không để ý nữ hầu mang tầm sự. Còn phải cảm tạ mấy người lúc đó xuất thủ cứu giúp. Chuyện nhỏ Mặc Phàm nói. Nói thật Mặc Phàm vẫn luôn rất bội phục đấu quan Norman. Lúc đó toàn bộ thành viên Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, thuộc phe phái Tô Lộc đều ở đỉnh Vân Nhai dãy núi Bạo Quân. Bọn họ tiêu tốn tâm huyết hàng chục năm dự định hàng phục Hắc Long có 102. Đối mặt với tình cảnh như thế thì nhóm Mặc Phàm chỉ có thể chịu đựng rút lui. Nhưng Norman lại xông vào giết trùng vây, miễn cưỡng phá hỏng kế hoạch siêu lớn của Tô Lộc, để Tô Lộc không cách nào khống chế Hắc Long Đại Đế hoàn toàn. Thật sự Tô Lộc không phải thứ tốt đẹp gì, dù cho thành tích chính trị tốt đẹp đến đâu cũng không thay đổi được sự thật này. Nếu để Hắc Long phụ tá, toàn bộ lĩnh vực ma pháp châu Á đều sẽ chịu ảnh hưởng to lớn. Vì thế mà lúc trước Norman liều mạng can thiệp, cực kỳ quan trọng. Dám đối kháng với Tô Lộc, dám chém giết với các bậc cấm chú, đấu quan Norman này thật thẳng thắn cương nghị. Ly đâu, tới đây Norman thản nhiên nói. Đấu quan Ly đâu choáng váng, không nghĩ tới Norman ở đây, càng không nghĩ tới Mặc Phàm cùng Norman có quen nhau, dáng vẻ lại có quan hệ tốt. Đấu quan Ly đâu nhắm mắt, hiện tại muốn cho bản thân một cái tát, ăn no rừng mỡ cố gắng giáo dục những lam tinh kỵ sĩ không phải tốt rồi sao, tại sao lại đi xúc phạm Mặc Phàm, mất mặt mũi muốn đập đầu chết không nói, còn bị đấu quan Norman bắt gặp. Ta rời kỵ sĩ điện cũng được một thời gian, xin hỏi là ai tiếp quản kỵ sĩ điện, giáo dục kỵ sĩ Paternan thần miếu mấy người tranh cường háo thắng. Muốn ái mộ hư vinh Norman nói với đấu quan Ly đâu. Ly đâu nghe được câu này, hai chân như muốn nhũn ra, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Norman. Thuộc hạ chỉ là nhất thời cao hứng, muốn cho học sinh được tiếp xúc nhiều với pháp sư thanh niên mạnh nhất hiện nay. Làm như vậy cũng chỉ muốn tương lai bảo vệ Parahenon thần miếu, thần nữ được tốt hơn. Đấu quan Ly đâu vội vàng nói. Vậy ai dạy mấy người nhất thời tức giận, mà cởi bỏ bộ đồ kỵ sĩ ra hả? Âm thanh Norman đột nhiên tăng lên, nhất thời làm cho ngọn núi bị trùng lôi kinh thiên đánh xuống. Ngay cả ngọn núi cũng nhất thời run rẩy. Một tiếng giận dữ này của Norman có thể kinh động tới tất cả mọi người ở đây. Những lam tinh kỵ sĩ nguyên bản còn đang kêu rên, chỉ cần không hôn mê đều đứng dậy, lảo đảo quỳ nửa gối tại chỗ. Đồ kỵ sĩ, không phải muốn cởi là cởi, càng không phải muốn mặc là mặc được. Không phải Norman nổi giận vì bọn họ tranh cường háo thắng với người khác, càng không phải vì bầu không khí kỵ sĩ điện bọn họ làm cho thất vọng, mà vì cho dù bọn họ ở bất kỳ tình huống nào cũng không thể cởi đồ kỵ sĩ. Thất bại với thảm bại cũng không tính là sỉ nhục bọn họ. Sỉ nhục lớn nhất là cởi bỏ đồ kỵ sĩ của chính mình ra. Nói chuyện đàng hoàng cái gì mà vì vinh quang cùng tôn nghiêm của kỵ sĩ. Norman vẫn đứng giữa sân huấn luyện này. Chính mắt thấy quần lam tinh kỵ sĩ chủ động xin nghỉ chức vị để vì tranh đấu. Norman hận không thể đem lũ chó này quăng từng con xuống núi để biến thành bùn nhão. Trước đây tiến vào kỵ sĩ điện, không ai dạy cho họ dù binh khí có kề ngay cổ. Thân là một kỵ sĩ tuyệt đối không nên buông bỏ thân phận của mình. Kỵ sĩ điện này vẫn là kỵ điện mà mình biết sao, cao tầng hủ hóa không thể tả, huyết dịch mới mẻ cũng giống như một đám công tử bột, không để ngôn cách quan trọng kỵ sĩ điện vào trong lòng, một đám không có thực lực như vậy, ý chí không kiên người, là tương lai của Paternan thần miếu, vậy tương lai này chính là diệt vong. Cởi đồ, cũng đừng mặc vào nữa, ngày mai tất cả mấy người tới tín ngưỡng đưa tin Norman không chút lưu tình nào. Đấu quan Norman, chúng tôi. Một đám lam tinh kỵ sĩ nghe được câu này, toàn bộ có chút tan vỡ. Lên được kỵ sĩ tuyệt đối không dễ, không đơn thuần dựa vào bối cảnh, quan trọng hơn là thực lực bản thân nắm giữ được vững vàng. Bọn họ vừa mới cất bước làm lam tinh kỵ sĩ, cho bọn họ một ít thời gian để học tập, rất nhanh sẽ vượt qua tất cả pháp sư cùng tuổi. Ai nghĩ tới được vì một trận chiến đấu mà lại như vậy? Norman. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Gary, lập tức muốn khuyên can. Mạc Phàm các hạ, chuyện này không có liên quan nhiều tới cậu, kỵ sĩ điện là kỵ sĩ điện, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ kỳ vọng kỵ sĩ điện là tổ chức ma pháp mạnh nhất đứng đầu trên thế giới này, nhưng nhất định cũng phải đứng đầu trên thế giới này về lực ý định kiên định nhất, kiên quyết không có chỗ nào dao động. Đấu quan Norman nói. Mạc Phàm muốn cầu xin cho bọn họ, bởi vì người cởi đồ còn có cả Kerry. Câu nói này của Norman cũng loại bỏ triệt để Kerry ra khỏi kỵ sĩ điện, còn những người khác Mạc Phàm cũng không đồng tình lớn lắm. Cái lũ xú ngư lạn hà này không muốn chiếm thành viên kỵ sĩ điện tiêu chuẩn, pháp sư trên thế giới này còn xuất sắc hơn ở nơi này. Chỉ là hiển nhiên Norman sẽ không nghe, dù cho mình có cứu mạng. Norman cảm kích với mình thì chung quy vẫn là cảm kích, nhưng chỉnh đốn kỵ sĩ điện sẽ không có nửa điểm khoan dung. Những năm gần đây Norman không quản lý kỵ sĩ điện, sau khi trọng thương tịnh dưỡng tốt, cũng đang do dự có tiếp tục phiêu bạt hay không, hay là ở lại Paternan thần miếu. Nhưng mà nhìn tình cảnh ngày hôm nay, Norman vừa phẫn nộ, vừa đau khổ. Người khác chỉ thấy được cảnh tranh đấu theo cảm tính, là một lần mất mặt mũi, nhưng Norman thấy được tương lai sụp đổ của kỵ sĩ điện. Nếu như Norman lại rời đi, 5 năm sau... 10 năm sau, kỵ sĩ điện sẽ bị một đám người như này tiếp quản, lại gặp nhiều những cảnh tượng khiến cho trái tim người ta như bị dao cắt. Norman quyết định ở lại. Ngay khi quần lam tinh kỵ sĩ này cởi đồ thì Norman đã quyết định ở lại. Không dọn sạch bầu không khí như vậy, kỵ sĩ điện sẽ không xong. Sự tình lập tức lan truyền ra toàn bộ Paternan thần miếu. Nhiều năm không gặp đấu quan Norman, một hơi loại bỏ 41 lam tinh kỵ sĩ. Loại bỏ 41 lam tinh kỵ sĩ là một chuyện khá náo động. Trong lúc nhất thời chỉ cần cao tầng nhất Paternan thần miếu xuất hiện, bao gồm những người ngoài phiên trực cũng nắm bắt được thông tin trong thời gian ngắn. Ba hậu tuyển nhân thần nữ tâm hạ, Isisa, Asakoria trình diện toàn bộ. Điện mẫu thần nữ điện, điện chủ Hải Long kỵ sĩ điện, ba đại tế ti tín ngưỡng điện, bao gồm một ít lão nhân viên bán thoái ẩn, nhưng vẫn còn chấp nhất điều khiển quyền lực từ trong bóng tối, cũng xuất hiện toàn bộ. Toàn bộ trình diện, lam tinh kỵ sĩ thương tích đầy người cùng Lido đang quỳ ở đó, đấu quan kim diệu Norman đứng thẳng. Ở trước mặt Norman là một loạt các cao tầng Paternan thần miếu, hàng đầu tiên là tín ngưỡng điện cùng những tín ngưỡng đại điện, hàng thứ hai đấu quan kỵ sĩ điện, điện chủ, cao nhất đài là đại hiền nữ, điện mẫu, ba vị hậu tuyển nhân đỉnh thần nữ. Norman, chúng tôi tôn trọng cậu, vì Paternan thần miếu chúng ta mà trả giá nhiều như vậy. Nhưng quyết định này can hệ trọng đại, mỗi một lam tinh kỵ sĩ đều qua sàng lọc, đều là tầng tầng quan tâm, cậu đem toàn bộ ban đội bao gồm cả một tên kỵ sĩ dự bị hậu tuyển nhân loại bỏ. Khỏi kỵ sĩ điện, chúng tôi không cho phép điện chủ Ngân Nguyệt kỵ sĩ điện nói trước. Chuyện này sẽ tạo ảnh hưởng trái chiều rất lớn cho chúng ta. Đấu quan Norman, hy vọng anh cân nhắc tới điều này, đại hiền nữ nói. Chỉ là một lần tranh đấu giữa các thanh niên với nhau, coi như tạm thời cởi đồ kỵ sĩ điện ra. Đại tế Ti tín ngưỡng điện mở miệng nói. Chỉ có điều đại tế Ti vừa nói được nửa câu thì Norman đã liếc nhìn. Tên đại tế Ti này cũng không dám nói tiếp, tựa hồ ý thức được kỵ sĩ không thể nói nghỉ là nghỉ được. Kỵ sĩ điện căn bản không chuyện xin nghỉ này. Các vị điện hạ, tôi rất mừng vì mọi người làm đúng bổn phận của mình. Còn các thành viên kỵ sĩ điện có tư cách để tiếp tục đảm nhiệm hay không? Đó là, do tôi quyết định đấu quan kim diệu Norman đối mặt với những cao tầng Paternan thần miếu, nhưng không có nửa điểm nhún nhường. Bắt đầu từ hàng thứ hai, những điện chủ, phó điện chủ, đại nữ hiền, điện mẫu, chức vị của bọn họ đều ngang bằng với đấu quan kim diệu, chứ đừng nói ba vị hậu tuyển nhân thần nữ đều ở đây. Norman không có ý thoái nhượng, kiên trì với quyết định của mình. Norman, cậu có thể suy nghĩ kỹ càng. Isisa có chút hơi nổi giận. Những quần lam tinh kỵ sĩ, bao gồm cả đấu quan Lido chủ yếu theo phe phái tâm hạ cùng Isisa, một ít là theo Asakoria. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà cả ba hậu tuyển nhân đều trình diện. Nếu là người trong một phe phái, thì khẳng định cả ba vị hậu tuyển nhân không cần trình diện đồng thời. Norman không đơn thuần. Đối với lam tinh kỵ sĩ, từ kỵ sĩ điện cũng không nhằm vào hậu tuyển nhân nào, mà là một gậy đánh chết toàn bộ. Mạc Phàm ngồi ở chỗ bằng quan. Giờ GHAVKSC này cũng trở nên đau đầu. Norman này là một đại ma đầu trong Paternan thần miếu, chuyện gì cũng làm được. Mặc kệ là phe phái gì, diệt hết. Đương nhiên là Mạc Phàm nhức đầu nhất vẫn là Kerry bị cuốn vào trong chuyện này. Giảng đạo lý thì Mạc Phàm sẽ không xem chuyện kỵ sĩ xin nghỉ là chuyện nghiêm trọng, chỉ biết trước khi mở đại hội thẩm phán thì Asakoria cho mình một cái siêu cấp trừng mắt. Tin tốt là Kerry đã chuẩn bị tâm lý tốt, biết được cởi ra mặc vào là chuyện không thể, nhưng vẫn lựa chọn bên Mạc Phàm. Còn Wanji cầm đầu những lam tinh kỵ sĩ xin nghỉ, bọn họ không nghĩ tới đại họa lâm đầu, bọn họ cũng không thật sự muốn thoát, bọn họ đều để đồ cực kỳ ngăn nắp. Trước hết là người xin nghỉ, không muốn người kỵ sĩ điện, những người đó tiếp nhận trừng phạt làm tạp dịch tín ngưỡng điện một quãng thời gian, có quyết định khách không? Isisa nói, Isisa có chút nổi giận thì nổi giận, nhưng không thể không dùng giọng điệu thương lượng. Trong này có mấy lam tinh kỵ sĩ quan hệ với những gia tộc châu Âu lâu năm. Nếu thật sự bị đá thì thật sự mình không cách nào bàn giao cho bọn họ. Không được, người dẫn đầu cùng tùy tùng đều cởi đồ kỵ sĩ nào mừng nghĩa chính ngôn từ nói. Isisa lộ ra vẻ không thích, nhưng không nói tiếp. Không phải như vậy chứ, chủ động xin nghỉ sẽ không được bước vào kỵ sĩ điện, chỉ là cởi áo ngoài, sẽ không mang tội xin nghỉ ở lại. Tâm Hạ mở miệng nói. Tâm Hạ cùng Isisa tranh đấu đã lâu, bất quá chuyện này hai người đứng cùng một chiến tuyến, đoán chừng án lệ lần này có thể ghi vào sử sách Paternan thần miếu. Không được, chính mắt tôi thấy bọn họ cởi ra, Norman nói. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Triệu Mãn Duyên cùng nữ hầu Phân Ai thường đi theo Tâm Hạ ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Phân Ai tỏ rõ vẻ u oán nói. Cũng may anh không phải người Paternan thần miếu. Tôi thấy anh với Norman có thể tạo nên một tổ hợp, gọi là tổ hợp ma đầu, ai cũng không thể xúc phạm. Trong mắt không dung xa, ai cũng không dễ dụng, Phân Ai nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm, giảng đạo lý này xác thực rất giống cậu. Is Here cùng Tâm Hạ bị Norman làm cho á khẩu không trả lời được, đoán chừng toàn bộ người có quyền nói trong Paternan thần miếu đều tới đây hơn nửa. Những quần lam tinh kỵ sĩ cầu xin, cậu thấy Norman có ý thoái nhượng nào không? Khẩu chiến quần hùng, thô bạo, cái gì mà không sợ cường quyền, thì ngày hôm nay tớ đã được kiến thức, Triệu Mãn Duyên nói. tớ cũng không cảm thấy chuyện này xấu. Cậu chú ý quan sát điện chủ Hải Long mà xem, nhìn qua thì rất đau xót cho những Lam Tinh kỵ sĩ, nhưng cực kỳ mừng thầm trong lòng, chuyện như này Hải Long đã muốn làm từ sớm, nhưng bị vướng bởi toàn bộ điện chủ kỵ sĩ điện, làm chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng lớn. Vừa hay đấu quan Kim Diệu có uy tín cực cao, người đứng không phải điện chủ ra mặt, giúp Hải Long khoái đao chảm loạn mã Mạc Phàm nói. Cái gì mà khoái đao chảm loạn mã? Trong những Lam Tinh kỵ sĩ này có không ít người chống đỡ Diện Hạ Tâm Hạ, đó phân ai bĩu môi nói. Không sao, không sao, người bên phía Isisa cũng không ít, mọi người cùng tước ra một ít, lấy thái độ của Norman, thì sau này sẽ có lợi cho Tâm Hạ, có lợi cho Asakoria yêu thích chơi quyền mưu. Danh tiếng Tâm Hạ, đương nhiên là Norman thích danh tiếng tốt, vừa tôi mới hàn huyên với Norman vài câu. Norman dự định sẽ tiếp quản kỵ sĩ điện, mà nắm quyền ở kỵ sĩ điện, làm thanh lợi kiếm giúp điện chủ Hải Long loại bỏ những tên bát nháo, u ác tính, lão già tuyển chém, rất nhanh kỵ sĩ điện sẽ là của Tâm Hạ, Mạc Phàm nói. Cái gì gọi là danh tiếng, lại không phải đi bán mỹ phẩm, làm sao cậu lại không biết chuyện như vậy, phân ai không vui nói. Bất quá Norman đại nhân có thể chống đỡ cho Điện Hạ Tâm Hạ, vậy cũng có thể cứu vãn được chuyện thất bại ở châu Âu lúc trước. Khoái đao chảm loạn mã, phép ẩn dụ cho hành động quyết đoán, nắm bắt then chốt giải quyết những vấn đề phức tạp nhanh chóng. Lần thân phán này, Mạc Phàm thấy được khí tràng của đấu quan Kim Diệu này, cuối cùng 41 Lam Tinh kỵ sĩ đều bị hạ toàn bộ, Ly Đâu làm đấu quan ban đội này, không giáo dục kỵ sĩ tuân thủ cách ngôn quan trọng nhất, chức vị cũng bị hạ. Nhân số kỵ sĩ điện không phải rất nhiều, lập tức rơi xuống 42 người, xem như là một khoảng trống không nhỏ. Những cao tầng phát hiện bọn họ không có cách nào thay đổi quyết định của đấu quan Kim Diệu Norman, nghĩ tới tính khí của đấu quan Kim Diệu này, có tức giận nữa, có bất mãn nữa thì chung quy cũng chỉ nghĩ biện pháp khác để cứu. Lam Tinh kỵ sĩ là cốt cảm huyết dịch mới mẻ của kỵ sĩ điện, đấu quan Kim Diệu Norman cũng bắt đầu lựa chọn một lần nữa. Mà những Lam Tinh kỵ sĩ khác cũng bắt đầu run rẩy, loại khí thế con cháu thế gia tranh cường háo thắng không thời gian ngắn lập tức quét sạch, mọi người mê muội với khổ tu, chỉ lo bị Norman tóm vì làm chuyện khác người, vậy thì đến thần tiên cũng không cứu được. Sau khi tan cuộc, Isisa cố ý tới chỗ Mạc Phàm, đôi mắt có chứa si quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm mấy giây. Đấu quan Kim Diệu Norman là con nuôi của Văn Thái, cũng coi như là cháu trai của Isisa, uy tín của Norman trong toàn bộ Paternan thần miếu chỉ đứng sau Văn Thái. Isisa tự nhiên rõ việc không nể mặt mũi, với Norman uy tín cực cao không phải điều tốt, cho nên chuyển cơn tức giận lên đầu Mạc Phàm. Đúng vậy, Tâm Hạ tổn thất cũng không ít, nhưng Isisa đau đầu làm sao bàn giao cho những gia tộc châu Âu lâu năm, chuyện này chung quy là phải đi xử lý. Loại người như cậu, có chết cũng xuống địa ngục hắc ám. Isisa phất tay áo, vứt cho Mạc Phàm một câu như vậy. Thời đại này mọi người đều làm việc có lợi cho mình, Isisa yêu thích quá đáng, vậy thì là hại người lợi mình. Cái này làm mình dẫn trước đối thủ tận hai cấp độ. Nhưng Mạc Phàm, làm việc hại người không lợi mình, thật sự là bệnh thần kinh phá thiên hoang, ôn thần như vậy chết sớm đi là được rồi. Mạc Phàm một mặt vô tội. Rõ ràng là đám kỵ sĩ kia khiêu khích mình trước, mình thu thập bọn họ, sự việc lớn cũng là do Norman làm ra, liên quan gì tới mình. Mà đánh với những Lam Tinh kỵ sĩ trước đó thì Mạc Phàm cũng không biết bọn họ phục tùng ai. Mấy ngày nay điện hạ rảnh rỗi bồi Mạc Phàm các hạ, tôi đi giải quyết chuyện này ta nói với Tâm Hạ. Há, nha. Được, lúc đầu Tâm Hạ còn chưa hiểu, nhìn thấy sắc mặt của ta thì Tâm Hạ hiểu ra. Ta thật sự sợ Mạc Phàm, thực sự tới là có chuyện. Cũng may lần này Isisa cũng chịu đau đớn rất nhiều. Để Mạc Phàm như bom hẹn giờ lắc lư khắp Paternan thần miếu, ta cảm thấy Tâm Hạ bỏ một ít chuyện không tính gấp gáp, để trông coi Mạc Phàm sẽ tốt hơn một chút, có trời mới biết Mạc Phàm lại làm ra một vụ nổ lớn, nổ tới mức làm mọi người thương tích đầy mình. Anh Mạc Phàm, thực sự anh không có thay đổi. Dù chỉ một chút Tâm Hạ cùng Mạc Phàm trở lại thần nữ điện cùng nhau. Mạc Phàm không thể tới tầm điện thần nữ điện, bình thường bọn họ đều đi tới phòng hướng ra biển. Làm sao, chê anh gây phiền phức cho em. Mạc Phàm nhướng mày, làm ra vẻ không vui. Tâm Hạ nở nụ cười, nghĩ tới câu nói của ta trước khi đi có nói với mình, cố ý thuật lại một thoáng cho Mạc Phàm. Lão thái bà này có ý gì đây, anh là một đại nam nhân, cần người khác trông sao, bọn họ không chọc anh thì làm sao anh đánh ngã toàn bộ được. Mạc Phàm lập tức mắng. Norman trở về, là chuyện tốt cho kỵ sĩ điện Tâm Hạ nói. Anh ta với Asakoria là anh em với nhau, không phải sao Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hừm, bất quá anh nghĩ hành động ngày hôm nay của Norman, là bởi vì Asakoria là em gái của anh ta mà nghiêng về phía cô ấy sao? Tâm Hạ nói. Cũng đúng. Đúng rồi, anh ta đại khái tiết lộ cho anh, cảm thấy con đường em đi, Norman khá tán thành niềm tin Paternan thần miếu. Sau này có chuyện gì thì em có thể tìm tới anh ta. Anh ta hẳn là một người đáng tin cậy, Mạc Phàm nói. Em cũng cho là như vậy, Tâm Hạ gật đầu. So với Nao Mừng thì tổn thất những thế lực sau lưng Lam Tinh kỵ sĩ thật sự không tính là gì. Nao Mừng trọng thương sắp chết, được Tâm Hạ cứu sống, chỉ là Nao Mừng là kiểu người khó mà đoán được tính cách, nếu như tiếp tục phiêu bạt ở bên ngoài như trước, mặc dù có giúp đỡ thì đối với Tâm Hạ cũng không giúp đỡ quá lớn. Hiện tại Nao Mừng quyết định tiếp quản kỵ sĩ điện, chỉ cần mình sơ tâm bất biến, tin là Nao Mừng sẽ đứng về phía mình, để mình có tư bản trọng yếu chống lại được Isisa. Anh Mặc Phàm Tâm Hạ đang suy tư thì bỗng ý thức được gì, âm thanh lập tức tăng lên. Làm gì? Em còn chưa vào nhà đâu. Không sao, anh xem rồi, không có ai gần đây. Tâm Hạ hối hận rồi, hối hận ngày đó không nên nghe theo Mặc Phàm xúi dục làm chuyện đáng xấu hổ. Mấy ngày nay móng vuốt sói của Mặc Phàm bắt đầu không phân trường hợp, chỉ cần có cơ hội là sẽ đưa vào chỗ không nên đưa, không ngăn cản được. Không phải còn mấy ngày sau gò má Tâm Hạ đỏ rực nói, cũng không biết Mặc Phàm gấp cái gì. Tâm Hạ cho rằng Mặc Phàm rất gấp, nhưng mà Mặc Phàm thì không phải thế. Chơi kích thích, có chút trường hợp chính là đặc biệt phấn khởi. Thật sự cho rằng phòng thử quần áo nam nữ không thể ở cùng nhau sao? Paternan thần miếu nhiều phong cảnh nha trí như vậy, người thì thưa thớt, quả thực cho Mặc Phàm nhiều không gian gây án. Tâm Hạ, em có nghĩ rằng vừa ngắm sao vừa vận động không phải là một chuyện rất lãng mạn sao? Mặc Phàm nói. Anh Mặc Phàm, bây giờ vẫn còn là ban ngày. Tâm Hạ tức giận nói. Cái gì mà lãng mạn, làm chuyện kia nhất định phải có trần nhà, nhất định phải kéo rèm cửa sổ, tốt nhất là có thêm giường chiếu, còn phải là vào buổi tối. Ai muốn ngắm sao đâu? Nhìn mây, em nhìn bầu trời Paternan thần miếu, nhiều mây trắng, nhiều như làn da của em. Mặc Phàm nói. Chung quy Mặc Phàm không xúi dục thành công, trong lý niệm của Tâm Hạ thì ban ngày không thể làm chuyện xấu. Được rồi, trong phòng thì trong phòng. Mặc Phàm thỏa hiệp nói. Đi phòng ngủ đột nhiên Tâm Hạ nhớ ra gì đó, vội vàng bổ sung, gò má đã đỏ chót. Mặc Phàm kêu một tiếng rõ to, trong đôi mắt vừa lộ ra ánh xảo quyệt thì lập tức mất đi. Quả nhiên để Tâm Hạ ở Paternan thần miếu là một lựa chọn không lý trí. Tâm Hạ ngày càng thông minh làm cho tiểu tà ác không có chỗ tồn tại trong Tâm Hạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xem cái dáng vẻ gió xuân rào rạt đắc ý của cậu kìa, cho cậu rong chơi thêm mấy ngày ở Paternan thần miếu, đoán chừng cậu quên mục đích đến đây làm gì. Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà mắng. Đừng chua, nói coi có tiến triển gì mới không. Mặc Phàm nói. Vẫn là Linh Linh nhà cậu đáng tin, có một manh mối hơi tin cậy về Ti Thạch Anh, càng thú vị hơn chính là nằm ở trong nước của chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói. Ở trong nước chúng ta à, vậy thì tốt rồi. Mặc Phàm nói. Tốt cái con khỉ, cậu biết đó là nơi như nào không? Triệu Mãn Duyên không vui nói. Mặc Phàm không hé răng, nhìn thấy thái độ cùng ngữ khí của Triệu Mãn Duyên, thì khẳng định Ti Thạch Anh nằm ở nơi khá là hung hiểm. Trong nước có vài nơi được gọi là hung địa nổi tiếng thế giới, kỳ thực Mặc Phàm cũng không chăm chú bái phỏng qua mấy cái, thực lực quá khứ xác thực không ăn thua, hiện tại xông vào một cũng không có vấn đề. Ở Thiên Con Mẹ Nó Sơn đó. Ở Thiên Con Mẹ Nó Sơn ư, đúng đấy, ở Thiên Con Mẹ Nó Sơn đấy, Thiên Sơn Chi Ngấn xưng danh vùng cấm này cậu hẳn là chưa có nghe qua. Ti Thạch Anh mà chúng ta muốn tìm ở Thiên Sơn Chi Ngấn, một chỗ mà cả ngày không thấy ánh mặt trời, băng hàn thì cứ như địa ngục giữa trần gian, yêu ma đã mạnh lại còn dị chủng biến hình, cổ lão có thể truy tố ra đồ đằng khởi nguyên, chỗ khởi nguyên của nhân loại. Triệu Mãn Duyên nói. Thiên Sơn Chi Ngấn, đương nhiên là Mạc Phàm đã nghe qua chỗ này, chỗ đó là nơi mà Tổng giáo quan Trảm không có một khúc mắc lớn, tuy hiện tại đã được gỡ ra nhưng xem như là âm dương xa cách. Trong nước có nhiều nơi nổi danh là hung ác chi địa, là khu vực màu đen. Thiên Sơn Chi Ngấn thực sự là cấm địa, không phải là người đi vào, cũng không đi ra được, đó là những người xuất hiện cách đây mấy chục năm trước, những người đi ra không nhớ rõ ràng, những người không đi ra không có cơ hội để nói, thần bí mà khủng bố, vô số truyền thuyết dân gian, nhân vật huyền thoại thu được bảo tàng khổng lồ rồi lột xác không phải số ít, ít nhất là cả những dũng sĩ chôn xương trong tuyết ngân lặng yên không một tiếng động, hay là nhân vật huyền thoại nổi tiếng bên ngoài, thì đều không có ai muốn đề cập chuyện gì xảy ra bên trong vết rách Thiên Sơn. Nói tới Thiên Sơn, thật giống có ai đó đã từng nói, với tớ muốn biết bộ mặt thật của đồ đằng thú nào đó, thì tới Thiên Sơn. Mạc Phàm nói. Thiên Sơn là một nơi cổ lão như thế, chỗ được xưng là Thánh Sơn, đừng nói là đồ đằng truyền thuyết, coi như còn vài đồ đằng còn sống trên Thiên Sơn, thì tớ cũng chả cảm thấy đó là chuyện ly kỳ gì. Triệu Mãn Duyên nói, cậu nói qua với Tương Thiểu như chưa, anh trai của cô ấy là Tương Thiểu Quân có đề cập qua chuyện đồ đằng ở Thiên Sơn, nếu lần này chúng ta không thể không đi Thiên Sơn tìm Ti Thạch Anh, tại sao chúng ta không đào luôn cả đồ đằng? Lão tử đã sớm muốn tới Thiên Sơn một chuyến rồi. Mạc Phàm nói. Thiên Sơn có đồ đằng, không thể nghi ngờ được. Mạc Phàm xem qua không ít văn hiến cổ, ngay cả trong tài liệu Ai Cập cùng Hy Lạp cũng có nhắc qua phương Đông thần bí có một thánh sơn, theo chắp vá đồ đằng thì bắt đầu phác họa ra được đồ đằng chi văn mạnh hơn. Bản thân Mạc Phàm cũng muốn nhìn thấy bộ mặt thật của thánh thú đồ đằng, một đại ấn ký có thể phát ra toàn bộ đường viền thánh thú đồ đằng, khả năng đáp án chỉ có ở Thiên Sơn. Mạc Phàm không nhớ rõ là ai đã đề cập là mình từng tới Thiên Sơn, nhưng người đó nói không chỉ một lần muốn hiểu rõ đồ đằng thì đi tới Thiên Sơn. Xác thực, manh mối về đồ đằng mà chúng ta có được đều xuất hiện đứt gãy, dựa vào ký ức vụn vặt không trọn vẹn của anh trai Tương Thiểu Nhữ, khả năng cũng không đáng tin, Thiên Sơn nhất định là có thứ chúng ta muốn. Triệu Mãn Duyên gật đầu. Nhắc tới đồ đằng thì Triệu Mãn Duyên rất có đấu trí. Lựa chọn con đường đồ đằng rất sáng suốt, để Triệu Mãn Duyên đột phá lên siêu giai, còn để lão Ô Quy ngàn năm chết tiệt chấp nhận. Lúc ở Hạ Môn, Triệu Mãn Duyên cảm thấy cảm giác thống trị vui vẻ chưa từng có, chẳng trách phim ảnh của Mỹ lại có nhiều siêu anh hùng. Giảng đạo lý là một siêu nhân cứu vớt cùng giữ hòa bình cho thế giới, thật sự là một cảm giác sảng khoái lên tận trời xanh, tuyệt đối kém hơn Liệp Diễm. Trước đây không hiểu chuyện, đều muốn ăn ôn tiêu tiền như nước qua ngày, hiện tại Triệu Mãn Duyên đã thay đổi, vẫn muốn được tiêu tiền như nước giống Iron Man, vừa ngủ với người mẫu khắp toàn quốc, vừa cứu vớt thế giới. Vì thế mà tìm kiếm đồ đằng mang cho Triệu Mãn Duyên động lực vô cùng lớn, Mục Bạch ngàn cân treo sợi tóc như vậy cũng buông là buông được. Người mà, rồi sẽ chết, Mục Bạch chết trẻ âu, cũng là bạc mệnh, Triệu Mãn Duyên sẽ thay Mục Bạch ngủ với những em gái khác. Nói ra lập tức xuất phát, tin tức liên quan tới đồ đằng tự nhiên có địa phương để thu thập. Ở trong nước, ở Đông Phương Minh Châu, cao ốc Liệp Sở đúng là nơi tin tức lưu thông trên khắp cả nước, trên quốc tế, mà chuyện đồ đằng, Ti Thạch Anh như vậy sẽ không có nhiều người truyền đạo qua vài thành thị, bao la như đất nước. Lần này xuất phát thẳng, không có về Ma Đô hoặc Phàm Tuyết Sơn trước, trực tiếp tập hợp thần đô Trung Quốc Lhasa. Bên Phàm Tuyết Sơn, Linh Linh cùng Tương Thiểu Nhứ đã nhận được tin tức, đang trên đường xuất phát. Trước khi đi, Mạc Phàm nói lời từ biệt với Tâm Hạ. Bản thân Tâm Hạ bận rộn, mấy ngày nay có Mạc Phàm làm bạn đều coi như phúc của Norman. Nên chia tay thì vẫn chia tay, còn lưu luyến không thể rời xa như nào nữa, từng người đều tiến về mục tiêu phía trước của mình. Anh Mạc Phàm, trước tiên cứ để Tiểu Viêm Cơ ở chỗ em, ngày hôm qua em có thăm dò đại khái, phát hiện Tiểu Viêm Cơ lột xác chưa hoàn toàn là do một nguyên nhân quan trọng. Khả năng là liên quan tới khế ước kiềm chế, Tâm Hạ nói. Khế ước kiềm chế? Là sao? Mạc Phàm không hiểu lắm. Giống như anh với APAC, thực lực của APAC bị khế ước ngăn. Tiểu Viêm Cơ không thể thừa thế xông lên lột xác thành Viêm Cơ nữ vương, bởi vì khế ước áp chế, Tâm Hạ nói. Cũng chính là nói anh đang kéo chân Tiểu Viêm Cơ lại. Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Tâm Hạ cười khanh khách, nói, anh hiểu được như vậy cũng không có vấn đề. Không thể nào, bây giờ anh là pháp sư siêu giai hai hệ. Loại tu vi này còn kéo chân khế ước thú. Sắc mặt Mạc Phàm tối lại. Có lầm hay không? Hai khế ước thú của mình đều là huyên khách đoạt chủ. Thực lực của APAC bị khế ước đè nén thì mình còn hiểu được. Người ta cũng là một trong ba người thừa kế đại nữ vương Medusa. Làm sao mà cả Tiểu Viêm cả ngày lười biếng, trộm ăn, ngủ rồi dậy cũng thiếu đi thực lực của mình. Anh Mạc Phàm, anh không cần quá để ý tới đâu. Một phần nguyên nhân do anh, một phần khác là Tiểu Viêm Cơ không đủ trợ lực. Để anh đi kiếm tài nguyên thì sẽ mất thời gian. Để bên phía em giúp anh đi, vừa hay em tu tâm, tương đương với việc cường hóa tâm niệm cho Tiểu Viêm Cơ, Tâm Hạ nói. Tâm Hạ nói ra những câu này làm Mạc Phàm cực kỳ phiền muộn. Tiểu Viêm Cơ đi theo Mama, đi bên cạnh mình cũng chỉ sót lại Tiểu Dâm Xà cùng một đám bạch lang đầu óc đơn giản tứ chi phát triển. Không có Tiểu Viêm Cơ phụ thể thì không có năng lực song hồn hỏa mạnh mẽ. Mạc Phàm không có cảm giác an toàn. Nghĩ cẩn thận thì luôn dựa vào Tiểu Viêm Cơ cũng không phải một cách. Tiểu Viêm Cơ để cho hỏa hệ không có hồn trùng của mình khắc khổ tu luyện. Dưới tình huống gia trì đặc thù thu được lực áp chế tuyệt đối đồng cấp, bản thân cũng trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ chỉ có tu vi hỏa hệ, dù sao cũng là cơ sở. Mặt khác không ỷ lại vào trạng thái Tiểu Viêm Cơ phụ thể bá đạo, để từ từ bù thiếu sót cho những hệ khác. Mặc dù mình không có hỏa hệ, vẫn trực tiếp dùng được 6 hệ, những hệ này có vài kỹ năng không chuyên tâm luyện tập, cường hóa, trở nên rất vô bổ. Đối mặt với kẻ địch, cấp bậc đối thủ ngày càng cao, những năng lực thiếu sót này mà không khắc khổ tu luyện tăng mạnh, càng không có tác dụng. Hành trình Hạ Môn, Mạc Phàm cảm thấy thực lực mãi không đủ, việc mình làm được là nâng cao tu vi kỹ năng càng vững chắc mạnh mẽ, việc làm được sẽ trở nên nhiều hơn. Không khí lạnh buốt, đám mây trắng treo lơ lửng như từng khối băng mỏng phía dưới, nhìn qua đẹp vô cùng, tình cờ xuyên qua một ít tầng mây khá mỏng, vẫn thấy được những gốc thảm thực vật thưa thớt, những ngọn núi cao chót vót, thung lũng thâm thúy, con đường xa xôi, quan sát từ trên trời cao xuống thì đều biến thành một ít nếp gấp nho nhỏ, ngắn dài, khe. Hóa ra Paternan thần miếu còn có một đường thần kỳ như vậy cũng được, đỡ tốn tiền mua vé máy bay. Mạc Phàm ngồi dựa vào lưng cương thiết sư thú của Kerry, thư thích gác hai chân. Kerry là một người rất đôn hậu, làm cơ trưởng chuyến bay lần này, không chỉ cung cấp cho mọi người cương thiết sư thú, với bộ lông xù có sức chịu đựng phi thường, còn dùng ma pháp của mình dựng lên kết giới cho mọi người, phòng ngừa cuồng phong thúc dục phía trên, như vậy gió sẽ nhu hòa thư thích. Đây cũng là lần đầu mà tôi đi con đường này, còn nhờ cả vào hiền giả Pelliner, tế tự Đỗ Duy cùng với các kỵ sĩ Kerry có vẻ nho nhã lễ độ, trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính. Gần đây đường hàng không không có yên ổn, một ít lĩnh gặp phải yêu ma xâm chiếm. Chuyến bay từ Hy Lạp tới Trung Quốc có 10 thì 9 cái đã bị hủy. Vì không có thời gian, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng chỉ có thể ngồi tọa kỵ của Kerry. Kerry chịu hình phạt, hiện tại bị giáng xuống tín ngưỡng điện, là một pháp sư tùy tùng tế ti, cũng chính là thủ hạ của tế ti Đỗ Duy. Bất quá tế tự là người của tâm hạ, là đại ca của phân ai, sắp xếp như vậy, nếu nói trắng ra là để Kerry mang tội chấp hành nhiệm vụ một thoáng thời gian, chờ sau khi chuyện này qua đi, lại chậm chậm thăng chức cho Kerry. Kerry không làm kỵ sĩ được, nhưng Paternan thần miếu không chỉ có mỗi kỵ sĩ điện, nếu Kerry dừng bước ở tín ngưỡng điện, vinh hoạch chức vị tế ti, tác dụng càng to lớn hơn. Chức vị tế tự cùng cấp với kim diệu kỵ sĩ, bởi vì bình thường kim diệu kỵ sĩ cùng nữ hiền khá thân cận, thu được tôn kính sẽ lớn hơn một chút, nhưng tế tự càng có thực quyền, căn bản nhân viên quản lý, từ trên xuống dưới Paternan thần miếu đều phải thông qua sự đồng ý của tế tự. Pelliner là nữ hiền giả, tạm thời chưa biết ở phe nào, mặc dù trong giai đoạn thánh nữ dự bị cũng không đứng về nào. Pelliner là nữ hiền giả ở ngoài cần mẫn, dáng vẻ không quan tâm tranh đấu trong điện. Ta biết Pelliner cần tới Thiên Sơn chi ngấn, vừa nghĩ không có chuyến bay nào để Mạc Phàm trở về Trung Quốc, lại thêm mấy ngày, ta đứng ra để khi Pelliner làm nhiệm vụ, thì thuận tiện mang theo Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm. Vì để Mạc Phàm cút sớm một chút, ta đặc biệt đồng ý sắp xếp cho Kerry chức vị tùy tùng tế ti, để cho Kerry lập công chuộc tội. Kerry vừa nghe có thể ra ngoài cùng Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm, toàn thân có vẻ rất hưng phấn, cái tên Triệu Mãn Duyên này, không chỉ đề cập qua một lần những chuyện bọn họ mạo hiểm chu du khắp thế giới, trải nghiệm những điều kỳ diệu, cái gì mà Amadon, Somali, Sahara, Kim Tự Tháp. Trong xương đàn ông đều có tinh thần mạo hiểm, Kerry đôn hậu nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì khác người. Lần này bị đá ra khỏi kỵ sĩ điện, Kerry cảm thấy như mình chút được gánh nặng, rốt cuộc cũng có thể làm những chuyện mà mình muốn. Kerry, xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong gia tộc của cậu không tìm cậu gây phiền phức sao? Bên trong kỵ sĩ, một kỵ sĩ nữ hiền hỏi. Đây là một ngân nguyệt kỵ sĩ. Đại ca William, bọn họ kêu em không cần về nữa. Vì thế mà vừa hay em ra đi một chút, Kerry cười nói. Ngân nguyệt kỵ sĩ kia trong lúc nhất thời không biết nói gì, thở dài không hỏi nữa. Không sao đâu Kerry. Chuyện này ai sai thì chúng ta đều hiểu, cậu chỉ là không có lựa chọn khác. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu biểu hiện của cậu, chẳng mấy chốc mà tôi sẽ để cậu tiến vào kiến thức tế tự. Tôi nhớ lúc trước cậu vào Paternan thần miếu, điểm tế tự học thuật của cậu cao nhất, tại sao sau đó lại đi làm kỵ sĩ? Tế tự Đỗ Duy đúng là rất coi trọng Kerry. Vâng, là ý mẹ kế của tôi, khả năng bà ấy cảm thấy kỵ sĩ phù hợp hơn với tình hình của gia tộc, Kerry thấp giọng nói. Điểm học thuật kỵ sĩ của Kerry cũng cao nhất ngân nguyệt kỵ sĩ William nói. Có thể, ngốc bẩm sinh, không nghĩ tới cậu nhìn qua thì hậu chi hậu giác lại là một học bá. Không sao, không sao, đi chung với chúng tôi bảo đảm cậu nổi bật hơn mọi người, Triệu Mãn Duyên cười nói. Ngân nguyệt kỵ sĩ William rất ghét bỏ Mạc Phàm, không gặp lại là tốt rồi. Vào lúc này nữ hiền giả Pelliner liếc nhìn về phía này, như là hững hờ quét qua, tựa hồ như câu nói này như Pelliner nghĩ lúc trước. Nói, tôi nể ta tiền bối nên mới mang hai người theo, hy vọng hai người không gây phiền toái cho tôi, đặc biệt là can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mang hai người tới Thiên Sơn chi ngấn. Sau đó hai người có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ngữ khí của Pelliner có mấy phần kiêu ngạo cùng thiếu kiên nhẫn, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên vẫn mỉm cười như thể tôi có một câu nói trong đáy lòng không thể nói ra. Thật giống như là nữ hiền giả này rất xem thường hai chúng ta, Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói với Mạc Phàm. Còn dùng thật giống gì nữa, nữ hiền giả này nói chuyện với chúng ta, con ngươi không nhìn vào chúng ta mà nhìn lên bầu trời, Mạc Phàm nói. Tiên sư nói nữa, tớ chịu không nổi loại phụ nữ này nhất, nhưng tiếc là Mục Bạch Tráng Niên chết sớm, không phải vậy bảo cậu ta chế thuốc, xem tớ còn không làm cho cô ta lên trời xuống đất, Triệu Mãn Duyên, nói những lời tục tĩu đầy miệng. Phần lớn tổ chức nữ quyền đều như vậy, lúc chúng ta tới An Vơ học phủ thì bọn họ cũng mang thái độ như này, Mạc Phàm nói. Cũng đúng. Kerry, tế tự kia, một đám kỵ sĩ đều cung kính với nữ hiền giả đó, rất dễ cho cô ta nuôi cái tính khí hơn người một bậc, Triệu Mãn Duyên nói. Nhịn một chút, chúng ta không quen đường, có cô ấy dẫn đường, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, Mạc Phàm nói. Địa vị nữ hiền giả ở Paternan thần miếu cực cao, đồng cấp tế tự, kim diệu kỵ sĩ đều vây quanh nữ hiền giả. Hơn nữa nghe nói địa vị của nữ hiền giả Pelliner mày tương đối cao, ở Paternan thần miếu, khu vực châu Á ủng hộ Pelliner cực cao. Hiền giả, lần này tới La Sa là có chuyện khẩn cấp gì sao? Tế tự Đỗ Duy mở miệng hỏi. Bọn họ xuất phát khá vội vàng, Tế tự Đỗ Duy chỉ cần biết tùy tùng một nữ hiền giả tới Tây Tạng Trung Quốc, không biết cụ thể sự việc. Nữ hiền giả Pelina liếc nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên người ngoài này, rõ ràng là không muốn đàm luận việc này ở ngay đây. Tế tự Đỗ Duy cũng rất thức thời, biết lần này tới thần Đô La Sa chỉ sợ là một việc cơ mật. Sau khi Tu Vi đạt tới cảnh giới nhất định thì tế tự Đỗ Duy dần phát hiện thế giới này tồn tại những việc không công bố cho thế nhân, đặc biệt là sau khi ngồi lên chức tế tự Paternan thần miếu, Đỗ Duy đã tiếp xúc nhiều phương diện làm cho nguyên bản quan niệm về thế giới bị lật đổ, khiếp sợ cùng không tin được, dần có một số việc không thể không tiếp thu. Nữ hiền giả Penliner có địa vị rất cao, trong Paternan thần miếu không đơn giản vì có uy vọng rất cao ở châu Á, càng phụ trách những việc bí mật ở bên ngoài mà Paternan thần miếu giao. Nhiệm vụ này thường liên quan tới Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, Dị Tài Viện, Thợ Săn Tổng Minh, tổ chức ma pháp hàng đầu các quốc gia. Làm tế tư, Đỗ Duy tiếp xúc khá nhiều là Hy Lạp, sự tình nội bộ Paternan thần miếu, còn Penliner tiếp xúc rộng rãi hơn nhiều, nói ví dụ là thần Đô La Sa Trung Quốc. Paternan thần miếu không có chút hảo cảm gì với tổ chức ma pháp Trung Quốc, nhưng bọn họ khá cung kính thánh cung pháp sư của cung điện Potaler ở La Sa, uy vọng của Penliner có uy vọng rất cao ở châu Á, cũng bởi vì là người thân cận với thánh cung pháp sư. Cương thiết sư thú của Kerry đúng là cực phẩm triệu hoán thú, hầu hết những triệu hoán thú được chọn là tọa kỵ đều là yêu ma có sức chịu đựng vượt trội, đồng thời tỏa ra khí tức hiền lành, bảo đảm chúng nó bay qua lãnh địa cùng con đường của yêu ma sẽ không chịu sự công kích. Sức chịu đựng mạnh, khí tức không tỏa ra uy hiếp, tốc độ nhanh, triệu hoán thú cùng yêu ma thỏa mãn được ba điều kiện này đã ít, chứ đừng nói tới cấp thống lĩnh như của Kerry. Phi xuyên ngai lang không thể làm tọa kỵ, khi nào Mạc Phàm vội mới cưỡi một thoáng, nguyên nhân là tộc sói có khí tức tính xâm lược quá mức, tùy tiện đi qua cửa nhà của yêu ma khác, lang tao khí lan tràn ra mười mấy dặm, rất dễ bị lão yêu quái tính khí táo bạo chặn đường hỏi chuyện. Khoảng cách từ Hy Lạp tới La Sa, căn bản gần hơn nửa châu Á, bình thường cưỡi tọa kỹ mang một đám người, trên lưng bay nửa vòng quốc gia sẽ kiệt sức nằm một bãi, huống hồ bay qua nhiều quốc gia như vậy, bay qua nhiều yêu ma hung địa, yêu ma sơn mạch như vậy. Đương nhiên đây cũng là lần đầu Mạc Phàm biết các pháp sư cao tầng nắm giữ tọa kỵ hàng không, khá an toàn qua những chỗ yêu ma hoành hành để đến quốc gia khác, một số đoàn ngừa nắm giữ bắm giữ năng lực đặc thù đường hàng không này trong tay, chắc chắn sẽ không công khai. Kerry, trí nhớ của cương thiết sư thú của cậu như nào, giống loại người không an phận như tôi muốn tới Paternan thần miếu, có lúc ngồi giao thông quốc tế còn có vấn đề, có thể giúp tôi nhớ kỹ con đường này không? Mạc Phàm nói nhỏ với Kerry. Giao thông quốc tế thường xảy ra vấn đề, hơn nữa Mạc Phàm còn là cái đinh trong mắt nhiều người, đôi lúc muốn không cho ai biết về hành tung, giả như mình có được con đường đặc thù này, sau này hành động sẽ có thêm lựa chọn. Cái này nếu như thật sự anh cần, tôi có thể vẽ ra cho anh, nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện này cho hiền giả, loại tin tức này nằm trên tay cô ấy, nói ra ngoài là mang tội lớn, Kerry nói. Như này mà cậu cũng nhớ được, nhiều quốc gia, nhiều dãy núi, sa mạc, rừng. Mạc Phàm kinh ngạc nói, khả năng là học thuật của tôi vững chắc đi, bay dọc theo con đường này tôi đại thể biết được con đường này tới nơi nào, cho tôi coi chút bản đồ thì có thể mô phỏng, Kerry nói. Lợi hại, không hổ là học bá, Mạc Phàm giơ ngón tay cái cho Kerry. Mạc Phàm ngớ ngẩn địa lý, lúc bay qua Trung Đông mà vẫn ngỡ như là đang còn ở châu Phi, không thể nào nhớ được con đường. Sắp tới thần Đô La Sa, không thể nào trực tiếp bay vọt qua núi cao, vì thế mà cương thiết sư thú bay vòng qua mấy quốc gia cao hơn, mặt nước biển tới La Sa, mà không phải trực tiếp từ Tây sang Đông. Dưỡng khí trên cao nguyên khá mỏng mảnh nhưng đặc biệt trong lành, có một cảm giác như ở núi Anper, đây cũng là lần đầu Mạc Phàm tới Tây Vực, đi tới thần đô nghe qua thánh danh đã lâu. Địa vị thần đô cực cao, rất nhiều hội nghị tổ chức ma pháp quyền uy nhất đều tổ chức ở thần đô, tổ chức pháp sư trong nước quyền uy nhất, một là cố cung đình pháp sư, một cái khác là thánh cung pháp sư cung điện Potaler. Cung đình pháp sư chủ nội, thánh cung pháp sư chủ ngoại. Thánh cung pháp sư cùng Paternan thần miếu có quan hệ khá mật thiết với nhau, thành viên Paternan thần miếu mắt cao hơn, trời xưa nay đều không bày ra dáng dấp ưu việt trước mặt thánh cung pháp sư. Mấy người ở dưới chân núi chờ tôi muốn tới thánh cung một chuyến. Hành trình Thiên Sơn Chi Ngấn Đại khoảng 3 ngày sau tiến hành, nữ hiền giả Pelliner nói, với những người khác. Hiền giả, chúng tôi ở chỗ này chờ sao? Ngân Nguyệt kỵ sĩ William hỏi. Mấy người bụi bặm quá nặng, ở chân núi mà chờ đi, nữ hiền giả Pelliner nói. Vâng. Nữ hiền giả Pelliner một mình lên thánh cung, đám kỵ sĩ có tinh thần cương liệt, bọn họ không đi nơi nào, bảo vệ dưới chân núi như pho tượng, khí thế uy phong lập tức thu hút được sự quan tâm của các du khách trên quảng trường cung điện Potaler, bọn họ bắt đầu bàn luận. Không thể không nói, trang phục kỵ sĩ Paternan thần miếu chói mắt, đặc chế lam tinh, bộ đồ của Ngân Nguyệt kỵ sĩ biểu lộ ra cao quý uy nghiêm, pháp sư tầm thường đứng với bọn họ giống như thổ kê ngõa cẩu. Chúng ta đi gặp nhóm Linh Linh, Mạc Phàm nói. Oa, những người này còn chạy đi chụp ảnh, như chưa bao giờ va chạm với xã hội vậy. Triệu Mãn Duyên thấy không ít người chạy tới chỗ kỵ sĩ chụp ảnh, khuôn mặt bất đắc dĩ. Chẳng trách mọi người sùng bái kỵ sĩ Paternan thần miếu như vậy. Ở Paternan thần miếu cảm giác không lớn lắm, nhưng chỉ cần đứng ở một nơi bình thường, đám người kia như từ trên trời rơi xuống vậy, so với phàm nhân thì khác biệt một trời một vực. Kỵ sĩ đã như vậy, nữ hầu, nữ hiền được các kỵ sĩ vây quanh càng như thiên nữ hạ phàm. So sánh với nữ hiền giả, Pelliner túm váy bước lên cung điện Potaler xác thực cao quý xuất chúng. Mạc phàm, tớ biết tại sao chúng ta bị người khác xem thường rồi. Đầu tiên là nhìn chúng ta như lũ cà trấn đầu đường xó chợ, trang phục của chúng ta cũng không được, bên cạnh lại không có quần áo gọn gàng, tôn lên tiểu đệ huấn luyện nghiêm chỉnh, cái gì cũng phải tôn lên, lúc nào chúng ta cũng kết bè kết phái, bản thân chúng ta tới chỗ nào cũng hò hét lợi hại, chỗ nào cũng khí áp, mang tới hiệu quả bắt mắt. Triệu Mãn Duyên vuốt cằm nói. Mạc phàm vô cùng đồng ý, mấy người bọn họ tự do quen rồi, đa số độc lai độc vãng, dưới tình huống đó thì ai mà coi bạn là một chuyện. Nhìn một chút thành viên Paternan thần miếu ra trận, kỵ sĩ chờ hộ tống, tế tự cùng đi, cho dù mộc mạc cũng nổi bật hơn người. Linh Linh bảo chúng ta chờ ở quảng trường. Mạc phàm nhìn điện thoại, là tin tức mà Linh Linh gửi. Vừa vặn để chúng ta nghiên cứu một chút trang phục. Triệu Mãn Duyên, cảm thấy điều này rất quan trọng. Có rất đông du khách ở quảng trường, bọn họ bàn tán không ngừng, tựa hồ như có mấy người nhận ra những kỵ sĩ này tới từ Paternan thần miếu. Hóa ra là kỵ sĩ Paternan thần miếu, chẳng trách lại thô bạo như vậy. Hẳn là có nhân vật lớn nào đó lên núi, vừa nãy thấy qua cũng chỉ là một cô gái. Không phải cô gái đó chính là nhân vật lớn đó chứ. Mấy thợ săn bên cạnh Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang bàn tán, ánh mắt không khỏi nhìn nữ hiền giả Pelliner ở phía xa. Có ngân nguyệt kỵ sĩ thì cấp bậc ít nhất là nữ hiền giả. Ngân nguyệt kỵ sĩ có phải là rất mạnh rồi không? Cả đoàn thợ săn chúng ta gộp lại cũng chưa đánh lại được một ngân nguyệt kỵ sĩ đâu. Lão thợ săn râu đầy mặt nói. Cao nguyên nhiều mây khói, bầu trời đặc biệt xanh, mang theo vài phần đẹp đẽ như ngọc thạch. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên chờ đợi trong tẻ nhạt, từ nghiên cứu trang phục dần biến thành đến gần những nữ du khách tới đây. Ở Lhasa thì nhìn một chút đã có thể phân biệt được dân bản xứ cùng du khách. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bị những người khác chia ra với kỵ sĩ Paternan thần miếu, dung nhập vào du khách hình thường. Bọn em vừa tới, không biết chỗ nào vui hơn không, trước đó đến cung điện Potaler, bất quá gần đây cung điện Potaler phát sinh chuyện gì, không để cho các du khách vào tham quan, thật là đáng tiếc mà. Một cô gái tóc ngắn gọn gàng đẹp đẽ nói. Mấy em vừa mới tốt nghiệp sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Chúng em là tốt nghiệp lữ hành, còn hai anh thì sao? Một cô gái khác có vẻ rất thích hướng ngoại nói. Thật đúng lúc mà, tôi với cậu ta cũng thế. Mạc Phàm nói. À, xác thực là gặp hai người đúng lúc, hai người tới từ trường học nào? Cô gái tóc ngắn xinh đẹp hỏi. Hai người chúng tôi từ Minh Châu học phủ. Minh Châu học phủ, vậy cũng là danh giáo. Còn may, mà nhắc tới thì dung mạo anh khá giống một người. Em nói là Mạc Phàm đệ nhất học phủ chi tranh chứ? Đúng đúng đúng, thật giống nha. Rất nhiều người cũng coi như thế, kỳ thực tôi đây cũng bất đắc dĩ, phải sống dưới cái bóng của người này. Mạc Phàm làm ra vẻ cười khổ. Lại nói bốn nữ sinh tới nơi này, không sợ bạn trai lo lắng sao? Triệu Mãn Duyên hỏi vấn đề mà mình lão làng nhất. Quả nhiên mấy nữ sinh này thẹn thùng cười nói. Mấy người chúng em đều không có bạn bè trai gái gì hết, chỉ có cậu ấy là có thôi, nhưng bọn em không ai thích điều đó cả, kể cả là bạn thân của cậu ấy. Triệu Mãn Duyên gật đầu, liếc mắt nhìn cô gái có bạn trai, phát hiện cô gái này trưởng thành một ít cùng trắng mịn nhất so với ba cô gái kia, cũng rất dễ nhìn. Để Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới là Mạc Phàm đã sớm nhìn chằm chằm cô gái này, đã làm người ta cười không khép miệng lại được. Triệu Mãn Duyên vừa nhếch khóe miệng, tên khốn Mạc Phàm ngày càng không có giới hạn, tốc độ nhanh tay còn hơn cả mình. Nếu Mạc Phàm dám tán em gái kia thì, hừ, vậy ba em gái kia là của Triệu Mãn Duyên, đã lâu không threesome. Triệu Mãn Duyên có mánh khoái tán gái, đang định tán gẫu sâu thì phát hiện có mấy bóng người quen thuộc đi về nơi này. Mạc Phàm, Linh Linh tới rồi này. Triệu Mãn Duyên nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Đến thì đến, Mạc Phàm hoàn toàn không để ý tới, bởi vì Mạc Phàm đã dụ người ta nói ra chỗ trọ, số phòng, căn bản cái gì cũng thành công. Há, cô đừng có hiểu lầm, em ấy là em gái của tôi thôi, mà nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, loại con trai mà nghi ngờ cô cái này cái nọ, nói trắng ra là không có cảm giác an toàn, không có tự tin, người như thế xác thực rất mệt. Cô không để ý tới sự phản đối của tên đó là, tới Lhasa một mình thì đúng là lựa chọn sáng suốt, ở đây cô sẽ sáng tỏ thông suốt. Anh rất hiểu sao? Cô gái nở nụ cười đẹp. Bình thường thôi. Mạc Phàm cũng cười. Mạc Phàm, Linh Linh tới rồi. Triệu Mãn Duyên nhắc nhở Mạc Phàm lần nữa. Há, Linh Linh, em cùng Tương Thiểu Như tới Liên Minh Liệp Giả đi dạo một vòng đi, thu thập một ít tin tức. Lúc này Mạc Phàm mới quay đầu lại, dự định đuổi Linh Linh đi. Bản thân thu thập tình báo là Linh Linh, tuy rằng Thiên Sơn ở Tân Cương, nhưng tất cả thông tin về Tây Vực đều ở Lhasa. Chỉ là Mạc Phàm vừa quay đầu thì đột nhiên phát hiện bên cạnh Linh Linh, còn một người xuất chúng, da trắng như tuyết, khuôn mặt đang cười với những cô nương bỗng nhiên cứng lại. Chúng ta đi thu thập tin tức thôi. Mục Ninh Tuyết vẫn dáng vẻ khí chất lạnh lẽo đông đặc, như bình thường làm cho người ta cảm giác tất cả mọi người không có quan hệ gì. Với mình, người sống đừng có mà tiến vào. Trước đó ở Paternan thần miếu đã nói qua, tới cũng chỉ có Tương Thiểu Nhứ cùng Linh Linh. Để Mạc Phàm không nghĩ tới là Mục Ninh Tuyết cũng tới. Hơn nữa từ ngữ điệu cùng ngữ khí của Mục Ninh Tuyết thì biết được đại thể, Mục Ninh Tuyết đi tới từ phía sau Mạc Phàm, vẫn luôn nhìn Mạc Phàm cùng cô gái vướng bận tình cảm kia. Không biết quỷ bàn giặt có tác dụng với Mục Ninh Tuyết không, nói chung là tới đêm, Mục Ninh Tuyết sẽ không nói một câu nào với Mạc Phàm cho thừa thải, cảm giác tình cảm trở về trước khi giải phóng. Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ, đừng nói là không hỏi được số phòng của cô gái kia, hiện tại Mục Ninh Tuyết còn không cho vào nhà. Chỉ có thể nửa đêm minh tu cô độc, dưới khí hậu u lạnh ở Lhasa cho tới bình minh. Tuyết Tuyết, làm sao em cũng tới đây vậy? Mạc Phàm hỏi. Sợ mọi người lần này đến Thiên Sơn không ứng phó được. Mặt khác, đột phá cao giai trước đây, chính là tới Thiên Sơn một chuyến, nơi đó linh khí băng tuyết rất mạnh, khả năng sẽ có trợ giúp với em. Mục Ninh Tuyết trả lời. Qua ngày hôm sau Mục Ninh Tuyết mới nói chuyện bình thường trở lại với Mạc Phàm. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mục Ninh Tuyết cũng biết đạo đức Mạc Phàm như nào, cũng lười tính toán. Thiên Sơn xem như là phúc địa của em. Mạc Phàm gật đầu. Nhớ lúc trước Mục Ninh Tuyết bị đào thải khỏi đội ngũ, sau đó một mình tới Thiên Sơn tu luyện một thời gian. Tuy rằng ở Phàm Tuyết Sơn tu luyện rất chăm chú, nhưng không thể thiếu rèn luyện, vừa nghe xong hành trình của Mạc Phàm, cũng quyết định cùng đi tới Thiên Sơn. Lhasa cũng không có nhiều đường phố, kỳ thực đi một lúc cũng bước qua hết những con đường kia, trên những phiến đá cổ xưa đều có vết tích của tín đồ vái lạy, luận về thành kính cùng chấp nhất, các tín đồ Lhasa không thua kém Paternan thần miếu. Lách tách, đang đi trên đường đá dày nặng cùng Mục Ninh Tuyết, bỗng nhiên mưa rơi xuống không chút dấu hiệu nào. Là thành phố ánh mặt trời, mỗi ngày đều nắng quá 8 tiếng, mưa không có báo hiệu nào khá là hiếm thấy, chỉ có điều người dân Tây Tạng trên đường có vẻ rất sung sướng, trên mặt hiện lên nụ cười thuần phác, những tiểu thương kiếm tiền dựa vào du khách lại tỏ vẻ suối quẩy. Làm sao vậy nhỉ, thành phố ánh mặt trời muốn biến thành thành phố mưa rào sao, mới mưa vài ngày trước thôi mà. Một chủ tiểu thương tả oán nói. Mạc Phàm đang mua nước trái cây cửa hàng này cho Mục Ninh Tuyết uống, nghe thấy chủ cửa hàng bất mãn, không khỏi nở nụ cười, không phải mọi người ở đây thường hay cầu mưa sao? Mưa đến rồi làm sao mà không cao hứng? Cầu mưa, đó là chuyện của mùa khô, khi đó mới cần cầu mưa, những năm nay đều mưa thuận gió hòa, mưa nhiều trái lại là chuyện xấu, có hiểu không? Hơn nữa cũng thật sự là quái lạ, đây đã là trận mưa thứ 5 trong tháng này, quá khứ thì mưa một trận thôi đã xem như là chuyện kỳ quái rồi. Ông chủ tiểu thương nói, vừa liếc nhìn Mục Ninh Tuyết đang đứng đợi, nhíu mày lại nói, tiểu tử, bạn gái của cậu có dung mạo rất đẹp đẽ, như cô gái bước ra từ trong tranh vậy. Ông chủ à, ông biết nói chuyện thật đấy. Hai cốc này bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. 50. Ôi giời, sao ông không đi ăn cướp luôn đi? Thế có mua hay không? Ông ăn nói thế nào, làm ăn như nào? Mua một chiếc ô, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều không muốn dùng ma pháp kết giới che mưa. Hiếm khi cùng Mục Ninh Tuyết, bước chậm chậm trong cơn mưa ở một nơi dị vực ôn nhu như vậy, Mạc Phàm không tính ông chủ kia bán hai cái ô với giá 60. Mưa rơi tí tách, người qua đường dồn dập bắt đầu trú mưa. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết bước lên thềm đá lớn, xoay một góc thì vừa vặn thấy một thân ảnh gầy gò, trên người khoác cả sa vải đay rất cũ kỹ, đang nằm dạp giữa con đường hướng về một hướng khác làm lễ, nhìn qua như đang cảm tạ ông trời ban mưa. Nước mưa rơi vào người này, nhưng người này không nhúc nhích. Lữ khách trang điểm lộng lẫy đi qua người này, không chút quấy rối nào. Mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng người này không đứng dậy đi về phía trước, sau khi dập đầu xuống thì cứ như biến thành pho tượng, thời gian đối với hắn cứ như là bất động. Sao vậy? Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm đứng yên bất động, có chút nghi ngờ hỏi. Con mắt Mạc Phàm rất lâu không rời khỏi người này, dưới chân Mạc Phàm có một vũng nước đọng, những nước mưa bị phủ một lớp ám bụi không tên, ám bụi này tới từ Mạc Phàm. Không biết tại sao lại có cảm giác rất kỳ lạ, Mạc Phàm lắc đầu nói. Đi qua người đang quỳ rạp xuống, Mạc Phàm cố ý liếc nhìn hắn, tình cờ cà sa của người này di chuyển lên đầu. Tên mặc áo cà sa này sau khi làm lễ hoàn thành sẽ ngẩng đầu lên, làm ra một tư thế rất kỳ quái. Hơi ngẩng mặt lên, dùng con mắt bên trái sắc bén nhìn Mạc Phàm đi qua bên cạnh. Mạc Phàm thấy khuôn mặt người này, thấy ánh mắt, ám mạch trong thân thể không ngừng lưu động không tên. Một loại lạnh giá tâm ý thấu vào toàn thân Mạc Phàm, lại từ lỗ chân lông trên da mà tản ra ngoài. Tư thế quái lạ của người này, Mạc Phàm nhìn xuống, như là đang giằng co với phía đối diện. Tóc gáy Mạc Phàm dựng đứng lên. Người kia qua mấy giây cũng biểu lộ phần bất an, lại cúi đầu xuống, duy trì tư thế làm lễ như ban đầu. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đã đi tới cuối con đường trung lộ Bắc Kinh. Anh làm sao vậy? Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm vẫn chưa hồi phục tinh thần từ lúc nãy, hỏi. Trong thân thể anh có ám mạch, là ám nguyệt ngưng tinh ban tặng, là chỉnh hợp vật chất hắc ám càng mạnh hơn, đồng thời thu được một ít năng lực đặc biệt. Trong số đó có cảm nhận được uy hiếp. Mạc Phàm kéo cánh tay Mục Ninh Tuyết, nói. Cảm nhận uy hiếp? Đó là năng lực cường đại, chỉ là vừa nãy hai chúng ta đi trên đường, anh cảm nhận được cái gì? Mục Ninh Tuyết nói. Người lang thang mặc áo cà sa kia, anh cũng không biết tại sao ám mạch trong thân thể cảm nhận được, trên người hắn có nguy hiểm nào đó. Mà thật giống hắn, cũng cảm nhận được năng lực ám mạch trong thân thể anh có thể báo trước khí, tức của hắn. Mạc Phàm nói. Vừa nãy em không cảm nhận được địch ý của hắn đối với anh, tại sao anh có thể linh cảm được nguy hiểm? Mục Ninh Tuyết khó hiểu nói. Vừa nãy trên đường phố, hành vì của Mạc Phàm cùng người lang thang mặc áo cà sa kia xác thực khá quái lạ, dường như là kẻ thù truyền kiếp gặp nhau ở một nơi ngẫu nhiên nào đó. Bầu không khí động lại như sương, nước mưa đóng băng. Rõ ràng là không quen biết. Đây chính là chỗ mà anh không hiểu. Hắn không có địch ý, ám mạch lại báo động trước, để anh không rét mà run. Giống như là hắn cũng sợ bị anh nhìn thấu cái gì đấy, Mạc Phàm nói. Trước đây từng gặp qua chưa? Mục Ninh Tuyết hỏi. Không có. Rõ ràng hắn không nhắm vào anh, mà ám mạch như muốn nói với anh rằng, đó là một người hết sức nguy hiểm. Tránh xa ra, Mạc Phàm nói. Hết sức nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết nhắc lại câu này. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tiếp tục bước đi. Mục Ninh Tuyết tựa hồ nghĩ đi tới Thánh Cung một chút, nhưng gần đây Thánh Cung không mở cửa cho người ngoài vào, hai người chỉ có thể đi vòng vòng bên ngoài. Và lúc này trên cung điện Thánh Cung Potala xuất hiện vài đôi cánh thánh mang mỹ lệ, trắng nõn, kim quang rực mở ra, làm cho mọi người cảm giác thiên linh giáng lâm. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, lúc này mới thấy vài Thánh Cung pháp sư đang bay ra từ cung điện Potala, như là phát sinh chuyện khẩn cấp nào đó. Có thể thấy vài Thánh Cung pháp sư có tu vi tương đối cao, tốc độ bay của bọn họ cũng cực kỳ nhanh, từ quang rực lóe lên phân tán phía trên cung điện Potala, một khắc sau bọn họ đã tới phía trên quảng trường, đôi mắt cực kỳ cảnh giác nhìn phụ cận, tìm cái gì đó. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, thấy nữ hiền giả Pelliner cũng nằm trong số đó, đang điều động một linh thú có thể đạp không, nhìn qua cực kỳ cao quý. Ở hướng kia, thật to gan, dám xông vào thánh thành, lần này dù cho như nào cũng không để cho hắn đào tẩu được. Một Thánh Cung pháp sư cột mái tóc thô nói. Xung quanh chúng ta có quá nhiều người Tây Tạng cùng du khách, chúng ta phải hành sự cẩn thận, một nữ Thánh Cung pháp sư khoảng 40 tuổi nói. Trước tiên tìm thấy vị trí của hắn rồi nói. Bốn Thánh Cung pháp sư lập tức tản ra bốn hướng khác nhau, như bốn đạo xạ tuyến triển khai tứ phương trục tuyến phía trên cung điện Potala, làm cho một đám lớn dân chúng kinh ngạc. Thánh Cung pháp sư đều khá khiêm tốn, không phải chuyện khẩn cấp thì bọn họ dừng ở quảng trường, đi bộ lên núi, lấy biểu đạt tỏ lòng tôn kính với Thánh Cung. Nhưng giờ phút này dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà triển khai ma pháp mỹ lệ, uy phong lẫm liệt, thành khí bức người xác thực khá hiếm thấy. Không biết tại sao Mạc Phàm theo bản năng liếc nhìn con đường vừa nãy, trực giác nói cho Mạc Phàm là những Thánh Cung pháp sư này muốn tìm người lang thang mặc áo cà sa kia. Nữ hiền giả Pelliner vẫn đứng đó, chậm rãi đáp xuống đất. Pelliner đáp xuống chỗ tế tự cùng kỵ sĩ, tế tự Đỗ Duy vẫn chờ ở đây. Nhìn thấy nữ hiền giả thì cùng những kỵ sĩ khác hành lễ. Hiền giả có gì căn dặn sao? Tế tự Đỗ Duy hỏi. Không nghĩ tới tên kia gan to bằng trời, trực tiếp đến thánh thành, lại còn cách thánh cung gần như thế, Pelliner nói. Người mà ngài nói tới là? Tế tự Đỗ Duy không hiểu rõ tình huống nói. Pelliner còn chưa mở lời, có một bóng người màu đen ở thềm đá thánh cung cực tốc nhảy lên phía trên cung điện Potala, thấy một chuỗi tàn ảnh ở đó, mà bản thân cũng đã tới quảng trường. Thân ảnh màu đen ngừng lại ở gần Pelliner. Chính là một người đàn ông mặc áo bào tăng lữ kiểu Âu tràn ngập cảm xúc ô kim, toàn thân tản ra một loại khí tức uy nghiêm cùng hùng hổ dọa người. Cũng thật nhiều cao thủ á, nha, Mạc Phàm âm thầm cảm thán. Ở thành thị khác cũng có vài pháp sư cao giai cực kỳ vượt trội trong một đám người, chứ đừng nói tới pháp sư siêu giai tôn quý này, có thể tới gần thánh cung, mới trong thời gian ngắn mà nhiều cường giả lộ mặt, để Mạc Phàm lần đầu tới La Sa không khỏi sinh lòng kính nể. Tài giáo, ngài xác định hắn ở gần cung điện Potala sao? Bán kính không quá một cây số. Pelliner nói. Tôi khẳng định điều đó, người đàn ông được gọi là tài giáo nói. Liệu hắn ta sẽ làm ra chuyện cực đoan không? Pelliner hỏi. Chức trách của chúng ta là tìm ra trước hắn làm chuyện cực đoan hoặc tịnh trừ, tài giáo nói. Mạc Phàm cách chỗ hai người nói chuyện không xa, có thể nghe thấy rõ ràng. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Tài giáo. Đây không phải chức danh trong dị tài viện sao? Làm sao người của dị tài viện lại chạy tới đây, Mạc Phàm nói. Thánh tài viện cùng dị tài viện, đều là tổ chức có quyền uy lớn hơn Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, Thánh Tài Viện giám sát toàn thể thành viên Ma Pháp, bao gồm cả thành viên Hắc Giáo Đình. Phạm vi dị tài viện phụ trách, cái này hơi thần bí, người bình thường không tiếp xúc được với dị tài viện, tình cờ là Mạc Phàm tạm lời bị liệt vào danh sách dị tài viện. Tựa hồ như có một loại cảm ứng nào đó, người đàn ông kia mang tăng lữ giáo y kia được gọi là tài giáo đột nhiên quay đầu, con mắt như chim ưng săn mồi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trong lòng Mạc Phàm không thoải mái, mới có một lúc mà mình bị nhìn với con mắt kỳ lạ tới hai lần, một thanh niên năm tốt như mình như thể trên mặt có dán chữ bất lương, ai cũng nhìn thấy được. Cậu là ai? Vị tài giáo kia chất vấn. Ông có ý gì đây? Toàn bộ quảng trường nhiều người vậy thì không hỏi, hỏi tôi làm cái gì? Mạc Phàm khá phản cảm nói. Căn cứ vào bao lão đầu nhắc nhở, người dị tài viện đều là quái vật, Mạc Phàm không có chuyện gì thì đừng trêu chọc. Rất nhiều lúc thánh tài viện làm theo quy tắc, bọn họ bị các tổ chức quyền uy to cùng Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu quản giáo. Nhưng dị tài viện, đến nay chưa từng nghe tới tổ chức nào đối phó dị tài viện. Trên người cậu có dấu ấn ngữ khí tên tài giáo này hùng hổ dọa người, như là thẩm vấn một tên phạm nhân. Ý gì vậy? Mạc Phàm hỏi ngược. Trên người cậu có dấu ấn của dị tài viện chúng tôi tài giáo nói. Ông nói, tôi có án cũ của dị tài viện mấy người. Mạc Phàm nói, có thể hiểu là như vậy, ít nhất là có hiểm nghi tài giáo nói với ngữ khí rất khẳng định. Nghe được câu này khuôn mặt Mạc Phàm đen lại, thực sự là dị tài con mẹ nó viện. Lúc trước giao lãnh tước cho thánh tài viện cùng dị tài viện còn bảo đảm, chỉ cần mình không dùng ma pháp hủy diệt vi phạm, sẽ gạch bỏ bên mình cả hai bên viện. Dấu ấn. Mạc Phàm còn không biết dị tài viện để lại một dấu ấn khả năng phạm tội trên người mình. Kết quả thì hay rồi, cái tên tài giáo này một chút nhận mình là người có vấn đề, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn dị đoạn kia nhìn chằm chằm mình, giữa người với người không có điểm thành tín nào, thánh tài viện cùng dị tài viện bọn họ dựa vào cái gì mà đứng trên đỉnh thế giới. Tôi muốn nói chuyện lãnh đạo của mấy người, Mạc Phàm rên lạnh một tiếng. Quả thực là khốn nạn, lãnh tước bị ám sát thì Mạc Phàm không chạy tới thánh tài viện cùng dị tài viện hưng binh vấn tội, lúc trước bảo vệ hùng vĩ chi thành chống lại băng phái lãnh tước, binh sĩ Bắc Cương chết bao nhiêu, bọn họ có mặt mũi đối mặt với những vong hồn anh dũng này không? Nếu cậu không ở đây, quấy rầy phán đoán của tôi, thì cái tên dị đoan kia đã không thể trốn đi đâu được, tài giáo lạnh lùng nói. Tài giáo này cũng biết Mạc Phàm chỉ có án cũ, không phải là dị đoan thật sự. Cấp trên không có mệnh lệnh tịnh trừ thì tài giáo này cũng không để ý cái tên Mạc Phàm đặc thù này, nhưng bởi vì cái dấu ấn án cũ này làm tài giáo không cách nào nắm bắt chuẩn xác được tên dị đoan chân chính, rất có thể bây giờ tên dị đoan kia đã đào tẩu. Mạc Phàm vừa nghe xong thì sù lông lên. Chẳng trách bao lão đầu nhắc mình chớ chọc vào người dị tài viện, quả thực người dị tài viện có đầu óc bị bệnh. Bọn họ không thành tín trước, không xóa đi dấu ấn, lại còn đổ vấn đề không tìm được người lên đầu mình. Loại bệnh thần kinh logic này, Mạc Phàm bội con mẹ nó phục luôn. Ông ỉa không ra cũng trách dấu ấn trên người tôi làm cho phân tâm sao? Mạc Phàm nói với tài giáo này. Làm sao cậu lại nói như vậy? Tài giáo hơi tức giận nói. Làm sao không hỏi trước ông là người như nào? Tạm thời tôi không có lãng phí thời gian nói với ông làm sao tôi có dấu ấn của dị tài viện mấy người, mặc dù tôi có dấu ấn. Vậy có làm gì vi phạm tới dị tài viện mấy người à? Mạc Phàm phản chất vấn. Có dấu ấn là có hiểm nghi, hẳn là phải hỏi. Cậu rốt cuộc là ai, mau khai báo thân phận, đừng có mà lãng phí thời gian của tôi, khuôn mặt tài giáo nghiêm nghị nói. Há, vậy tôi không trả lời đấy, Mạc Phàm tỏ ra thái độ cứng rắn với đối phương. Sắc mặt tài giáo trầm xuống ngay lập tức. Vào lúc này Pelliner đi tới, thấy tình huống bên này có chút sốt sắng, lập tức giải thích, tài giáo đại nhân, vị này chính là Mạc Phàm, là người nhà của hậu tuyển nhân chúng tôi. Cậu là Mạc Phàm? Tài giáo lộ ra vẻ mặt kỳ quái, giống như gặp được tội phạm hoàn lương, mang theo thái độ rất hoài nghi. Biết thân phận của Mạc Phàm thì tài giáo không có vặn hỏi nữa. Hiển nhiên là tài giáo này còn cần tìm tới tên dị đoan kia, nguyên bản đối phương khách khí, cố gắng nói chuyện với mình, Mạc Phàm còn chỉ phương hướng cho tên tài giáo này, bởi vì Mạc Phàm thấy người lang thang mặc áo cà sa kia chính là người mà bọn họ muốn tìm. Nhưng hiện tại, thái độ bọn họ như vậy, có trời mới biết ai mới là dị đoan, ai mới là người tung hoành bá đạo. Sau khi Moller tài giáo rời đi, Pelliner lại dùng ánh mắt để đánh giá một lần nữa, cặp mắt thiển bích lục lộ ra ánh sáng dị dạng. Mon tài giáo nói có một tên dao động cùng một kẻ dị đoan, nguyên lai tên dao động chính là cậu. Cậu là một người có vấn đề, ngữ khí Pelliner không thân mật. Người ở chức cao thường làm cho đầu óc của mấy người thổi cho hỏng, rồi có đúng không? Mạc Phàm nói. Pelliner không có biểu thị gì trước lời chào phúng của Mạc Phàm. Tế tự Đỗ Duy phát hiện bọn họ đàm luận xảy ra vấn đề, lập tức vội chuyển đề tài, nói, hiền giả Pelliner, có đại sự gì xảy ra sao? Mạc Phàm các hạ vẫn luôn đi theo chúng ta, hẳn là không làm ra chuyện gì quá đáng chứ? Lúc này con mắt Pelliner mới rời khỏi người Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm cũng bị người dị tài viện nhìn chằm chằm, thì Pelliner cảm thấy không cần giấu. Pelliner không kiêng kỵ Mạc Phàm, mở miệng nói, tế tự biết dị loại giới định đối với dị tài viện không? Không phải hiểu rõ, mong hiền giả nói, tế tự Đỗ Duy rất cung kính nói. Nhân loại chúng ta dùng sức mạnh được gọi là ma pháp, trải qua văn minh ma pháp hàng nghìn năm xét định, từ đó chúng ta mới có hệ thống ma pháp như hiện tại. Bạch ma pháp, hắc ma pháp, thứ nguyên ma pháp nguyên tố. Pelliner mở miệng nói. Những thứ này có nghe qua một chút, tế tự Đỗ Duy nói. Phạm trù cấm thuật là to lớn nhất, các tổ chức ma pháp cùng hiệp hội ma pháp lớn đang nghiên cứu một ít cấm thuật, tranh thủ tạo ra một sơ đồ tân cơ sở để cương ma pháp, thậm chí là một hệ mới. Bên trong cấm thuật còn có một giới định, đó là tà thuật. Người dùng tà thuật sẽ bị dị tài viện nhìn chằm chằm, Pelliner nói. Pelliner nói những thứ này Mạc Phàm đều biết, lúc trước bị người dị tài viện nhìn chằm chằm là do ác ma hệ. May là có bao lão đầu cùng một ít người thần bí giữ vững áp lực cho mình, nếu không thì trên người không có một cái dấu ấn hiền nghi này. Thế giới này chung quy có một ít thánh pháp sư gìn giữ hòa bình, Mạc Phàm rõ ràng ở bên bờ phá hoại hòa bình trái đất. Bên trên tà thuật còn có một giới định, gọi là ly thuật. Tà thuật giả, hiệp hội ma pháp cùng thánh tài viện sẽ tiến hành xử quyết trực tiếp cùng cắt đứt, mà ly thuật giả sẽ do người dị tài viện điều động, tiến hành tập nã cùng tịnh trừ. Sức mạnh của những ly thuật giả không đơn thuần không có trong đề cương ma pháp, mà ly thuật của bọn họ cũng quá mạnh mẽ, đủ để uy hiếp tới yên ổn của toàn bộ xã hội ma pháp, thậm chí tạo thành thương vong to lớn. Ly thuật giả chính là đại ma quỷ cất bước trong đám người, không biết được ma quỷ sẽ bạo phát lúc nào, có thể là ở dã ngoại, cũng có thể là đoàn người. Nếu ở đoàn người thì nhất định sẽ sinh linh đồ thán, Pelliner nói. Ly thuật, thật sự chưa nghe qua cái này, mặc dù Đỗ Duy là tế tư, cũng chỉ hiểu được mỗi tà thuật. Lần này tôi tới Thánh Cung chính là, hiệp trợ dị tài viện cùng Thánh Cung Pháp Sư tịnh trừ một tên dị đoan này đã bạo phát ly thuật trong người, ở cao nguyên Thanh Tàng có một thôn xóm được gọi là Đoan Vân. Những người ở đó đều là người lâm nạn, sau đó tên di đoan này tiến hành nỗ lực trả thù phân hội Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, lúc đó bị Thánh Cung Pháp Sư ngăn cản. Bây giờ tên này như thiên nộ với Thánh Cung, xuất hiện ở một nơi trong Thánh Thành, Pelliner nói. Trả thù phân hội Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, thậm chí là còn uy hiếp cả Thánh Cung. Cái tên dị đoan này cũng điên cuồng quá rồi, Đỗ Duy kinh ngạc nói. Không phải vậy thì sao được gọi là dị đoan? Pelliner nói câu này còn cố ý liếc nhìn Mạc Phàm. Ánh mắt này là Mạc Phàm không thoải mái. Còn Mạc Phàm các hạ thì sao? Đỗ Duy lập tức lo lắng. Cậu ta chỉ có dấu ấn hiểm nghi, bất quá dấu ấn hiểm nghi này làm cho Moller tài giáo lãng phí thời gian khóa chặt cậu ta. Lúc này không cách nào xác định tên dị đoan kia. Trong thành nhiều người như vậy e rằng tìm được cũng khó khăn, Pelliner nói. Chẳng trách Mon tài giáo lại nổi giận mơ hồ với Mạc Phàm các hạ, nhưng cũng không thể trách Mạc Phàm các hạ được, Đỗ Duy nói. Khóe miệng Mạc Phàm giật giật. Xem ra mình khách khí quá mức với thánh tài viện cùng dị tài viện, lần sau bọn họ có quỳ trước mặt mình, thì đừng hòng mình giao thêm thành viên hắc giáo đình nào. Bọn họ tranh công với thế giới, nhận được sự tán dương của tất cả tổ chức ma pháp, địa vị quyền uy vững chắc, cuối cùng mình vẫn là một kẻ tình nghi, chó má thật. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vất vả tản bộ trong mưa cùng Mục Ninh Tuyết, vốn nên là một chuyện lãng mạn, tư thế sau đó Mạc Phàm cũng tưởng tượng ra được rồi. Nào có biết chuyện suối quẩy xảy ra liên tiếp như vậy. Trở lại khách sạn, Mục Ninh Tuyết có chút bận tâm tới dấu ấn kia của Mạc Phàm. Xem ra dị tài viện không có ý định buông tha anh dễ dàng, ít nhất là vẫn quản giáo anh, Mục Ninh Tuyết nói. Thứ dối trá, Mạc Phàm nói. Em có nghe nói dị tài viện có năng lực truy ấn mạnh nhất trên thế giới này, bị bọn họ khắc dấu ấn dị đoan lên người, bất luận có trốn tới đâu cũng bị bọn họ tìm tới, đồng thời xử quyết trực tiếp, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết vẫn lo lắng năng lực ác ma hệ của Mạc Phàm. Sức mạnh ác ma hệ thực sự mạnh quá mức, rất khó phòng ngừa lan tới người vô tội. Hiện tại nhìn cách đối xử của dị tài viện đối với Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm dùng ác ma hệ đả thương bất kỳ người vô tội nào, thì từ dấu ấn hiểm nghi trở thành dấu ấn tội nhân, trở thành một dị đoan chân chính. Một khi trở thành dị đoan thì Mạc Phàm triệt để không có đường sống. Dị tài viện cực kỳ lãnh khốc, hành vi thủ đoạn lại càng thô bạo, ngang ngược cực điểm. Thánh tử Văn Thái bị tịnh trừ lúc trước, không thể không kể công dị tài viện. Đến Thánh tử Văn Thái còn khó mà trốn khỏi xử quyết của thánh tài viện cùng dị tài viện, Mạc Phàm còn khả năng nào chống đỡ với bọn họ. Cũng mừng là đại hồng y giáo chủ hắc giáo đình lãnh tước cản một kiếm cho Mạc Phàm, nếu không chờ tới phán quyết thì Mạc Phàm không có chỗ độn hình. Khởi nguồn ác ma hệ vốn bất chính, bị các hiệp hội ma pháp lớn cấm, lúc trước quân thống lục niên không để ý lệnh cấm của các hiệp hội ma pháp lớn, tiếp tục nghiên cứu, tạo ra được mấy tên quái vật, cuối cùng cấm thuật mạnh mẽ nhất rơi vào đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm trời sinh song hệ lại vô cùng hoàn mỹ phù hợp, sinh ra ác ma hệ như vậy. Vì thế mà căn cứ theo Pelliner miêu tả trước đó, ác ma hệ của Mạc Phàm xác thực là đại cấm thuật. Năng lực ác ma này xác thực có vấn đề, Mạc Phàm nói một hơi. làm sao có thể trách anh được, lúc đó anh cũng chỉ cứu mọi người, trong đó có cả em. Mục Ninh Tuyết cầm lấy tay của Mạc Phàm. Nghĩ tới nghĩ lui thì Mạc Phàm lúc đó bước lên con đường ác ma, cũng là bức ép bất đắc dĩ, nhận được năng lực ác ma cũng vì cứu mình cùng những người khác. Lúc trước Mục Ninh Tuyết còn chưa rõ nguyên do ác ma của Mạc Phàm, khi mà hiểu rõ thì Mục Ninh Tuyết lại càng đau lòng hơn cho Mạc Phàm. Trở lại khách sạn, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như đã ở quán trà tầng dưới đàm luận, hẳn là Tương Thiểu Như cùng Linh Linh có phát hiện, dáng vẻ kích động. Có thu hoạch. Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Căn cứ một ít thông tin truyền ra từ Thánh Cung, vết tích Thiên Sơn hẳn là có một lối vào, dù cho núi tuyết có ác liệt, phong liêm cao nguyên mạnh hơn, chỉ cần chúng ta tìm được lối vào này, leo lên theo thung lũng tách giãn là có thể tiến vào vết tích Thiên Sơn chân chính, Linh Linh nói. Chính là nói chỉ cần chúng ta tìm được lối vào. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, cậu thật sự không có làm bài tập một tí nào cả, Tương Thiểu Như có chút bất mãn nói. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu. Vết tích Thiên Sơn tuyết động sông băng, mà tuyết động sông băng Thiên Sơn lại mênh mông, núi non chập trùng bất định, thậm chí không có khả năng tìm được đường về, rất nhiều người chết khi đang tìm kiếm. Mặt khác, vết tích Thiên Sơn cao hơn mặt biển có băng sâm phong quất, ma pháp sư không chịu được, người có tu vi cao tới đâu đều sẽ khô cạn ma năng, vĩnh viễn nằm lại trên núi tuyết, Mục Ninh Tuyết giải thích cho Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết từng tới Thiên Sơn một mình, có tất cả ký ức sâu sắc về nơi đó. Còn nữa, yêu ma ở tuyết động sông băng, điều là máy bay chiến đấu, chiến tướng nhiều như chó, thống lĩnh đi đầy đất, quân chủ cũng có, Triệu Mãn Duyên nói. Mà vết tích Thiên Sơn là nơi hung hiểm nhất trong toàn bộ băng tuyết Thiên Sơn, sinh vật cất bước ở vết tích Thiên Sơn, tiểu yêu tiểu ma tuần sơn tuần cốc ít nhất cũng là cấp thống lĩnh, đây cũng là nguyên nhân mà vết tích Thiên Sơn được gọi là nghĩa địa của cường giả, khu vực thống lĩnh cất bước chính là thức ăn mang vào từ bên ngoài vào trong, Tương Thiểu Như nói tiếp. Mạc Phàm há miệng, ánh mắt đảo qua từng người. Làm sao mà giống như chỉ có mỗi mình không biết về gì vết tích Thiên Sơn. Yếu nhất là cấp thống lĩnh. Vết tích Thiên Sơn này đâu chỉ có khủng bố. Vậy thì mấy người nói vết tích Thiên Sơn có vấn đề gì? Mạc Phàm nói. Lối vào này không tính là bí mật gì, kỳ thực cũng mới biết vào tháng trước. Có một đội thám hiểm giả ở vùng núi Thảo Nguyên phát hiện ra một chỗ sâu không đáy, uốn lượn dọc theo thung lũng tách giãn lớn Thiên Sơn. Thung lũng tách giãn không có điểm cuối, dần cao lên đi tiến lên, có người nói xuyên qua tầng hoang mạc, vùng núi Thảo Điện, tầng núi cao ăn mòn, thậm chí là tới băng tuyết sông băng, thì cuối cùng mới tới vết tích Thiên Sơn, Linh Linh nói. Hóa ra là như vậy, Mạc Phàm nói. Điều này rất quan trọng, chúng ta muốn vào được vết tích Thiên Sơn, tạm thời không nói tới khi chúng ta đi vào sẽ có bao nhiêu hung hiểm, càng có khả năng lớn là không tìm được vết tích Thiên Sơn liền tay trắng trở, không nghĩ tới đã có người tìm được một lối vào thung lũng tách giãn thần kỳ như vậy. Mục Ninh Tuyết nói, người từng tới Thiên Sơn đều biết, vết tích Thiên Sơn là một đề tài bất tận nói mãi không hết, thám hiểm che giả măng mọc, có người bởi vậy mà lột xác phi thăng, càng nhiều người chôn xương trong núi tuyết, có người lại nói Thiên Sơn còn có phán chấn, trong đó dán đầy chân dung những người mất tích, dán đầu treo thưởng tìm người, càng có nhiều người thân khổ sở chờ đợi thám hiểm giả trở về, đợi ở đó 10 năm, 20 năm, cuối cùng dưới chân núi Thiên Sơn càng nhiều người định cư. Truyền kỳ núi tuyết, giảng đạo lý Mạc Phàm xác thực không học được bao nhiêu. Không phải vậy thì lần này tiến lên Mạc Phàm cũng sẽ kinh sợ trong tâm. Mặt khác, bọn em thu thập được một ít đồ đằng. Có người nói từng thấy một loại thánh linh vũ thú, đã từng xoay quanh trên đỉnh Thiên Sơn. Đã liên hệ với người biết cụ thể, chờ đến lúc sẽ lấy phương thức giao dịch báo nội dung cụ thể cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến phán trấn gặp người này, Linh Linh nói. Còn nữa, thánh hổ truyền thuyết cũng thu thập được một ít. Thánh hổ Thiên Sơn này có quan hệ mật thiết với một thánh thú đồ đằng, nên địa vị thánh thú trên thánh thú huyền vũ. Những tin tức này cần tiền, giá rất cao, nhưng trải qua giám định thì tin tức hẳn là tương đối chuẩn xác, Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm gật đầu, một lúc sau mới nói nghiêm túc, tiện đây thì mấy người thu thập nhiều tin tức như vậy, có cái nào liên quan tới Ti Thạch Anh không? Linh Linh cùng Tương Thiểu Như liếc mắt nhìn nhau. Tương Thiểu Như trước tiên lộ ra vẻ lúng túng, mở miệng nói, ai ra, Thiên Sơn quả thực có nhiều chuyện khiến người ta kích động, loại Ti Thạch Anh thiên môn này vẫn đúng là khó mà tìm. Linh Linh vội vàng gật đầu tán đồng. Vì thế mà quên luôn. Mạc Phàm nói. Đừng nói như vậy, quá mức chúng ta lại đi một chuyến hoặc tới Thiên Sơn rồi nói tiếp, Tương Thiểu Như nói. Tớ thấy Mục Bạch vẫn nên nhắm mắt ngủ yên sớm một chút mới tốt, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không có tiếp tục ở La Sa, có trời mới biến cái tên mon tài giáo thiểu năng kia không tìm được dị đoan chân chính, cuối cùng đem phiền phức đổ hết lên người mình. Nói chuyện với Kerry cùng tế tự Đỗ Duy, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như, Linh Linh. Cả năm người trực tiếp đi đến chân núi Thiên Sơn, nữ hiền giả Pelliner cũng cần tới phán trấn, Mạc Phàm lười đợi chờ bọn họ, có manh mối khá là giá trị rồi thì trực tiếp đi tìm là được rồi. Phán Trấn tọa lạc ở phía nam dưới chân núi Thiên Sơn, cùng với trạm dịch khác có một ít đặc thù cùng khác biệt rất lớn, bởi vì sự xuất hiện của nó xác thực như đã nói trước đó, những người thân của những người mất tích ở Thiên Sơn vẫn luôn chờ đợi bọn họ trở về, mà dựng lên nhà gỗ nằm gần sông ngay dưới chân núi, từ đó dần hình thành nên thôn xóm, thôn trấn. Sau đó những người tới Thiên Sơn tìm kiếm vật tư cũng có chỗ thuận tiện đặt chân, dồn dập tới Phán Trấn, phát triển thành một nơi xuất phát từ phía nam tới Thiên Sơn, liên tiếp thợ săn, thám hiểm giả, lính đánh thuê, học sinh, lịch luyện giả chật ních tiểu trấn này. Ở Tân Cương không nhiều dân bản địa, phần lớn đều là người ngoại lai. Đến Phán Trấn, thôn trấn được thành lập hoàn toàn bởi vì tên Thiên Sơn, lớn hơn cả tưởng tượng ma pháp rất nhiều, gần bằng một nửa Bắc Thành. Mạc Phàm còn tưởng sẽ đơn sơ như nhiều trạm dịch còn nhiều pháp sư, phòng ốc lấy tính thực dụng làm chủ, đầy tiểu thương ngồi trên đường, bán thuốc ma pháp, bán ma cụ, bán ma thạch, bán bản đồ, tìm đồng đội. Cái phó bản này khá náo nhiệt, dưới chân núi phát triển thành đại trấn, còn náo nhiệt hơn nhiều chợ ma pháp trong thành thị. Triệu Mãn Duyên nói. Những người này đều không sợ chết sao? Mạc Phàm nói. Thiên Sơn như vậy, căn cứ không cao hơn mặt biển cũng chia rất nhiều tầng. Nhiều pháp sư như vậy, hẳn là không có bao nhiêu người tới tầng sông băng tuyết động, mấy tầng khác cũng có không ít bảo tàng. Linh Linh nói. Muốn tới sông băng động thì thực lực cũng phải là cao giai, pháp sư ở toàn bộ Phán Trấn cũng phải đến 5-6 ngàn, thực lực đều không tới cao giai. Nhưng có thể thấy rõ các pháp sư ở đây đều không phải đầu đường xó chợ, thực lực tổng hợp cùng khí thế chiến đấu cao hơn những nơi khác rất nhiều. Này, ba người các cậu có mang theo huy chương quốc phủ không? Đột nhiên Tương Thiểu Như nói. Có, thứ này dùng tốt thật, có thể tìm được vị trí của những người khác. Triệu Mãn Duyên nói. Mục Ninh Tuyết có mang theo, đặt bên trong vòng tay không gian. Tương Thiểu Như nói như vậy, lúc này Mục Ninh Tuyết mới lấy huy chương quốc phủ ra. Huy chương quốc phủ được làm từ chất liệu đặc biệt, làm từ huỳnh mảnh cùng một khối tâm linh thạch, có thể cảm ứng lẫn nhau thông qua ánh sáng mạnh yếu. Nếu như quá xa thì huy chương quốc phủ không có hiệu quả to lớn, chỉ hướng như là la bàn, khoảng cách gần thì sẽ sáng lên. Huy chương quốc phủ đính chế thân phận, mỗi người đi ra từ quốc phủ đều có một cái, tuy rằng đã tốt nghiệp, giải đấu học phủ chi tranh cũng đã hoàn thành, mọi người đều giữ lại làm kỷ niệm. Sao sáng rồi, là do chúng ta đứng gần nhau sao? Mục Ninh Tuyết có chút khó hiểu, hỏi. Không phải, là có người khác. Tương Thiểu Như nói. Người khác? Ý cậu là có thành viên quốc phủ khác đang ở gần đây? Mạc Phàm nói. Chúng ta đi tìm theo ánh sáng thôi, xem người kia cũng đến Thiên Sơn tìm cái chết hay không. Tương Thiểu Như nói. Huy chương sáng lên, đây quả thực là một chuyện khiến người ta có chút bất ngờ. Sau khi giải đấu học phủ chi tranh kết thúc thì các thành viên quốc phủ thì đều đừng ai nấy đi. Tương Thiểu Như si mê đồ đằng đi cùng bọn họ, bao gồm Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đều quan hệ rất tốt, Giang Dục thì đều không thấy rõ, hơn nữa còn bận cho tiền đồ của mình. Quốc phủ chi tranh, quốc đội nhận được đệ nhất, bản thân mỗi người tiến vào quốc phủ thì sau lưng đều có bối cảnh lớn ủng hộ. Hơn nữa cái vinh dự siêu cấp đệ nhất này, mang ý nghĩa chỉ cần trong đội quốc phủ, thì căn bản là bản thân được sủng ái, con đường ma pháp càng thêm chói mắt. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên đều đã lên siêu giai, ba người bọn họ cũng không tính là có bối cảnh lớn chống đỡ, chủ yếu dựa vào chính mình mà tu luyện, nếu bọn họ đạt tới cấp bậc này, nghĩ tới những người khác có tu vi vững chắc, thực lực cũng tuyệt đối rất mạnh. Theo sự chỉ dẫn của huy chương, 5 người đi trên đường Phán Trấn. Trên đường người đi qua lại, ánh sáng huy cương càng sáng hơn, tần suất lấp lóe nhanh như báo hiệu như sáng cùng nhau. Rất gần rồi. Hẳn là cậu ta mặc bộ đồ ma sắc màu nâu. Nghĩa nó, thế mà cậu cũng biết được. Cậu mù sao, ngay ở trước mắt kìa, đừng cúi đầu xuống xem huy chương nữa. Triệu Mãn Duyên vừa gật đầu, lúc này mới phát hiện một khuôn mặt hắc đồng, mặc bộ đồ ma sắc màu nâu, lông thú quấn quanh cổ làm toàn thân tăng lên khí khái anh hùng hừng hực. Hắn đứng ở đó, tượng tự kinh ngạc nhìn nhóm Mạc Phàm đi tới. Thú vị là trên tay người này cũng cầm huy chương, hiển nhiên cũng biết có lão đội hữu tới đây. Nghĩa nó, không phải là ngài đại đội trưởng đây sao? Triệu Mãn Duyên nói. Tại sao lại là mấy người còn cả bốn nữa? Ngài Giang Đồ cũng làm mặt mộng, không nghĩ tới sẽ gặp được lão đội hữu quốc phủ ở nơi này. Đừng nói gì cả, tìm một chỗ làm vài chén đi, ha ha. Tương Thiểu Như có vẻ rất vui. Cái kia, tớ mang mọi người đi gặp vài người, Ngài Giang Đồ nói. Bầu không khí sau khi toàn bộ người ngồi xuống thì có vài phần quái dị. Một bàn 8 người, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tương Tiểu Như, Mục Ninh Tuyết ngồi một bên, ngồi đối diện lần lượt là Ngài Giang Đồ, Nam Giác, Giang Dục, Quan Ngư. 8 đôi mắt, tròn xoe nhìn nhau. Chúng ta đây là bạn học gặp nhau hàng năm đây sao? Giang Dục mở lời phá vỡ bầu không khí này. Làm sao mà bọn tớ biết được mấy cậu tới Thiên Sơn? Bọn tớ bên này cũng đâu có nghĩ mấy cậu sẽ tới Thiên Sơn. Ha ha, thực sự là ông trời biết chúng ta đều làm đại sự, đem những đội viên mạnh nhất Trung Quốc tụ tập lại cùng nhau. ai cũng không nghĩ tới tất cả đều là trùng hợp. Sau khi cười ngả nghiêng một phen, mọi người mới chậm rãi bàn việc. Là như này, mấy đạo sư muốn chúng tớ tới phía Bắc Đế Đô dạy mấy khóa cho một ít học sinh, mấy người bọn tớ tụ tập lại. Lão ngả nói cậu ấy tạm thời rời khỏi quân đội một chút thời gian, đi ra bên ngoài rèn luyện. Tớ, Giang Dục và cả Quan Ngư đều có ý nghĩ này, vừa hay Thiên Sơn xuất hiện thung lũng tách giãn lớn, thông tới vết tích, chúng tớ thẳng thắn tụ lại với nhau tới Thiên Sơn. Nam Giác cười, giải thích cho mọi người. Nam Giác là một người có tính tình bình thản, nhưng lúc này cũng có thể thấy trong đôi mắt ấy lập lòe hào quang. Sau khi học phủ chi tranh kết thúc, mọi người chưa gặp mặt, giờ thì tụ tập ở Thiên Sơn. 8 người, tính ra trên căn bản đều là thành viên quốc phủ. Còn những người khác thì không hòa hợp được, thậm chí là đối lập, nếu như có những người đó ở đây, thì không thể gọi được một hồi không hẹn mà gặp được. Pháp sư chân chính mạnh mẽ, dù thế nào cũng phải đi Thiên Sơn một chuyến ngày giang đồ, tựa hồ có chấp niệm rất sâu với Thiên Sơn. Chấp niệm Thiên Sơn, người nào cũng có, chỉ là tình cờ mọi người cùng đến đây, điều này làm cho nguyên bản Thiên Sơn thần bí, nguy hiểm, còn mang theo vài phần do dự kính nể, làm cho những người này thêm mấy phần tự tin. Mấy cậu tính khi nào xuất phát? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nếu mấy cậu đếm sớm một chút là tốt rồi, 4 người bọn tớ gia nhập vào một đoàn lính đánh thuê. Dù sao chúng ta đối với khí hậu Thiên Sơn, băng sâm phong quất, địa hình, yêu ma phân bố, tình huống đột phát không có chuẩn bị quá nhiều, chỉ dựa vào những lý luận bằng lời cũng không có tác dụng quá lớn, Giang Dục nói. Cùng đoàn là một lựa chọn tốt. Hay mấy cậu cũng gia nhập vào đoàn lính đánh thuê này với bọn tớ luôn, bọn họ vẫn đang cần người. Đến lúc đó để đoàn trưởng phân chúng ta thành một đội, đi theo đại đội, có thể tránh được nhiều vấn đề, Nam Giác nói. Một khi hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tu vi cao thấp cũng không có ý nghĩa quá nhiều, chủ yếu là kinh nghiệm phong phú, xử lý cơ trí như nào. Thung lũng tách giãn Thiên Sơn rất dài, xác thực cần đi theo đoàn, Linh Linh nói. Giả như không gặp nhóm của ngài Giang Đồ, Linh Linh cũng dự định để cho mọi người gia nhập vào một đoàn thợ săn. Nếu nhóm Nam Giác đã đưa ra lựa chọn cẩn thận chặt chẽ, đoàn lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh, vậy cũng không tệ. Những ngày gần đây số lượng pháp sư đi vào thung lũng tách giãn Thiên Sơn, ít cũng phải 2-3 ngàn, mà một nhóm đi được tới vết tích Thiên Sơn kỳ thực không có bao nhiêu. Kỳ thực bọn họ cũng không đáng kể, ven đường cũng có thể thu thập báu vật cất giấu ở Thiên Sơn, Quan Ngư nói. Lúc Quan Ngư nói chuyện ánh mắt vẫn không tự chủ được mà Mục Ninh Tuyết, thế nhưng Quan Ngư thấy Mục Ninh Tuyết không chỉ ngồi rất gần Mạc Phàm, càng là khoảng cách da thịt sát vào nhau. Khoảng cách giữa nam nữ này với nhau, chỉ có khả năng là người yêu. Kỳ thực sau khi Quan Ngư biết Phàm Tuyết Sơn được thành lập, biết chút tình cảm này của mình quá nửa là lạnh đi, chỉ là thấy Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm thân mật như vậy làm trong lòng Quan Ngư, có chút không thoải mái. Lính đánh thuê khá giống thợ săn, lính đánh thuê chỉnh tề hơn thợ săn, càng gần với quản lý quân sự hóa, bao quát đoàn đội của bọn họ đều cố định thành viên. Thợ săn nhàn tản, tự do, chủ yếu bôn ba vì giải treo thưởng, lính đánh thuê còn được gọi là tư quân, hẳn là ngày giang đồ quan tố dưỡng quân đội, càng nghiêng về đoàn lính đánh thuê mà không phải đoàn thợ săn. Đoàn lính đánh thuê đều được lựa chọn sàng lọc từ thợ săn tinh anh, ngải giang đồ chọn đoàn lính đánh thuê cấp bậc đứng thứ 3 châu Á, tổng cộng có 100 người chia thành 10 đội. Nhóm Mạc Phàm vào phiên đội thứ 9 của đoàn lính đánh thuê Mạch Long, có thể thấy ngải giang đồ có quan hệ rất tốt với phó đoàn trưởng, không phải vậy các đoàn lính đánh thuê ổn định, về số người không chấp nhận những pháp sư xa lạ. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long, không nghĩ tới tổ chức ở Dubai cũng tới Thiên Sơn. Lần này hành trình Thiên Sơn lại náo nhiệt, Triệu Mãn Duyên nói. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long có tiếng tăm khá lớn ở châu Á, bọn họ nhận đơn cũng không gọi là treo giải thưởng, các quốc gia phân tranh ở Trung Đông bọn họ cũng dám nhận. Hiếm thấy một đoàn lính đánh thuê lớn như vậy đi vào trong, làm cho Triệu Mãn Duyên lập tức cảm thấy hành trình đi Thiên Sơn an tâm hơn nhiều. Tớ nghe nói đoàn lính đánh thuê ở Trung Đông có trúc thành của riêng mình. Tương Thiểu Như hỏi. Ừ, bọn họ có thành của chính mình, cũng như một ít chính phủ tiến hành thu thuế. Bất quá bọn họ vẫn làm nghề chính là làm lính đánh thuê cùng mạo hiểm. Lần này bọn họ được Riedon Vương thất tài trợ đi thăm dò vết tích Thiên Sơn. Một mặt tạo tên tuổi chinh phục thế giới cho Riedon Vương thất thu gom. Mặt khác là muốn tìm Thiên Ngân Tuyết Liên cho Vương Phi bị trọng bệnh ngày giang đổ nói. Riedon Vương thất trung quy giàu đổ nứt vách, Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Triệu gia của cậu cũng có cờ, thuê đoàn thợ săn số 1 số 2 trong nước, Quan Ngư nói. Triệu Mãn Duyên bĩu môi, không bàn tới đề tài xoắn suýt này. Cũng không biết tên Triệu Hữu Càn kia giở trò quỷ quái gì, mời mọc đoàn thợ săn tốn tiền nhất cả nước tới thăm dò vết tích Thiên Sơn. Thứ này không phải mặt trăng đâu mà đòi cắm cờ trên đó. Liên quan tới việc của Vương Phi Riedon trọng bệnh, Mạc Phàm cũng có nghe qua một chút từ chỗ Tâm Hạ. Ta kiên quyết không cho Tâm Hạ dùng phục sinh thần thuật, bởi vì ta hy vọng Tâm Hạ đem thần lực trên người Vương Phi Riedon, để được Riedon Vương thất chống đỡ. Thực tế Tâm Hạ cùng Isisa đều đã thử qua, Bệnh này của Vương Firiden bọn họ không giải quyết được. Kỳ thực cũng không phải bệnh gì vấn đề tuổi thọ, không phải ai cũng sống lâu trăm tuổi. Có những người 50-60 tuổi mà kỳ thực như khí số đã gần hết. Tình huống của Vương Firiden rất đơn giản, Giang Dục nói. Mạc Phàm nghe Giang Dục nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách cả Tâm Hạ lẫn Isisa đều bó tay toàn tập. Tuổi thọ giảm, phục sinh thần thuật cũng không cứu được. Phục sinh thần thuật không phải trường sinh bất lão, đối với người chết tự nhiên là vô hiệu. Chuyện Rieden Vương thất tớ có biết một chút, Vương Firiden cùng cháu đích tôn có bất hòa, muốn đem tất cả di sản cho tôn tử nhỏ nhất của mình, viết di chúc rồi, nhưng tôn tử của Vương Phi vẫn còn nằm trong bụng cháu dâu của mình, hơn nửa năm nữa mới sinh. Không sinh ra đứa bé thì không có quyền thừa kế. Nói cách khác, nếu như Vương Phi không có kiên trì được tới lúc tôn tử được sinh ra, như vậy tất cả tài sản của Vương Phi sẽ được cháu đích tôn lấy. Triệu Mãn Duyên nói. Thiên Ngân Tuyết Liên có thể kéo dài được tính mạng, có người ít thì được 3 năm, dài thì 10 năm. Nói như vậy Vương Firiden không ngại bỏ ra giá cao thuê đoàn lính đánh thuê Mạch Long Tương Thiểu như nói. Như vậy cũng được, bọn họ tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, còn chúng ta tìm đồ đằng của chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói. Đồ đằng gì cơ? Con mắt Nam Giác đột nhiên sáng lên, chất vấn. Triệu Mãn Duyên ý thức được mình làm lộ chuyện, tỏ vẻ lúng túng. Bọn tớ tìm đồ đằng Tương Thiểu như giấu cũng không phải ý hay, nói thẳng. Thiên Sơn Thánh Hổ. Nam Giác hỏi. Cậu biết đồ đằng Thiên Sơn Thánh Hổ? Tương Thiểu như giật mình. Cậu quên rồi à, tớ cảm thấy hứng thú nhất với đồ cổ di tích. Thứ thần bí nhất trong di tích cổ là đồ đằng của chúng ta. Nam Giác nói ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền. Không giấu nhé. Thung lũng Tách Giãn Thiên Sơn xuất hiện chưa được nửa tháng. Mấy ngày này đều tụ tập vô số các pháp sư từ khắp mọi nơi trên thế giới. Phán chấn náo nhiệt chưa từng có. Thậm chí là ban đêm đi ngủ còn có một chút thế lực oan gia ngõ hẹp mắng chửi nhau. Trên đường phố, lựa chọn nơi ước chiến. Sau khi Linh Linh thu mua được tin tức từ con buôn tình báo, ngay lập tức tiến hành phân tích. Mỗi một lần Linh Linh thi hành một hạng mục nhiệm vụ đều thành lập một tổ số liệu, đem tất cả tin tức vụn vặt đặt cùng một chỗ. Sau đó từ những thật thật giả giả, Linh Linh tìm được manh mối khá chân thực. Cũng không phải tin tức mua với giá cao đều là thật sự chuẩn xác, hơn nữa tin tức cũng có chỗ khác biệt. Vì thế mà càng nhiều tình báo có độ chuẩn xác cao, thì sẽ có những tin tức nổi bật chân thực nhất. Liên quan tới Ti Thạch Anh, Linh Linh không có nhiều tin tức chuẩn xác. Nếu không có Asakoria hỗ trợ thì đi vào Thiên Sơn cũng như mò kim đáy biển. Có rất nhiều truyền thuyết cùng tin tức về đồ đằng. Rất nhiều pháp sư không biết đồ đằng có tồn tại, liên quan không ít tới Tuyết Hổ, Bạch Hổ, truyền thuyết Thiên Ngân Thánh Hổ. Trong nước có không ít những chủng tộc yêu ma rất mạnh mẽ, trong đó bộ tộc Ma Hổ đứng hàng thứ nhất, khá chứ danh là Tam Đại Tộc Hệ Đôn Hoàng Ma Hổ, Thiên Sơn Ma Hổ, Côn Lôn Ma Hổ. Thực lực của Thiên Sơn Ma Hổ cùng Côn Lôn Ma Hổ đều khá mạnh. Thiên Sơn Ma Hổ lấy băng tuyết để hít thở, khắp người đa số trắng bệch, bộ lông trắng tuyết uy vũ ở trong tuyết trắng mênh mộ lên uy nghiêm ngạo nghễ. Trong bộ tộc Thiên Sơn Thánh Hổ, Thiên Ngân Thánh Hổ là vua. Nhưng tiếc là Thiên Sơn Thánh Hổ hiếm thấy nhất cũng bởi vì số lượng ít ỏi, đừng nói là nhìn mặt thật, phát hiện ra dấu chân cũng đã hiếm có xa vời. Có đồn đại cho rằng Thiên Ngân Thánh Hổ thân mật với nhân loại, nó sẽ hành tẩu vào cuối mùa thu ở trong Thiên Sơn vết tích, người đầu tiên gặp được Thiên Ngân Thánh Hổ sẽ được nó cho một món quà. Có người nhận được quà của Thiên Ngân Thánh Hổ mà lột xác triệt để Linh Linh, mở miệng nói. Thân mật với nhân loại, nói rõ Thiên Ngân Thánh Hổ chính là cổ lão đồ đằng. Mạc Phàm nói, yêu ma thân mật với nhân loại, đồng thời thực lực mạnh tới đại chí tôn cũng không nhiều. Thiên Ngân Thánh Hổ này có một quan hệ rất lớn tới đồ đằng, đồng thời là thánh thú đồ đằng Tương Thiểu như nói. Linh Linh, em nói Thiên Ngân Thánh Hổ cho quà là thật hay giả vậy? Anh ở trong quán rượu La Sa cũng nghe được mấy người nói về chuyện này. Luôn có cảm giác có chút vô nghĩa. Triệu Mãn Duyên nói. Chuyện này đúng là có thật. Nam Giác mở miệng nói. Làm sao cậu biết, nếu không có ai thấy Thiên Ngân Thánh Hổ, dựa vào đâu mà nói Thiên Ngân Thánh Hổ sẽ làm như vậy? Người ta là Thiên Ngân Thánh Hổ chứ đâu phải NPC thôn tân thủ, bấm vào sẽ tặng đồ. Triệu Mãn Duyên nói. Bởi vì có người từng được nhận món quà này, là một người chúng ta biết rõ, hiện tại người này có được thành tựu cùng địa vị có quan hệ rất lớn, tới Thiên Ngân Thánh Hổ. Nam Giác nói. Ai vậy? Tương Thiểu Như hỏi. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh Nam Giác mở miệng nói. Từng người ngồi trước bàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Mạc Phàm, con mắt trợn lên rất lớn. Thiệu Trịnh, không thể nào, đại nghị trưởng nhận được quà từ Thiên Ngân Thánh Hổ. Tại sao không nghe ông ta nhắc qua? Nhắc tới cái này thì lúc tớ đọc qua tiểu sử của Thiệu Trịnh, tác giả có ghi Thiệu Trịnh ở Thiên Sơn 3 năm, nguyên bản 25 năm về trước vẫn chưa bộc lộ ra nhiều tài năng kinh thế. Sau khi xuống từ Thiên Sơn thì người này một đường hát vang tiếng mạnh. Cuối cùng ngồi vào mấy vị trí pháp sư cao nhất trong nước của chúng ta. Giang Dục nói. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng đã từng nhắc qua vài lần Thiên Sơn, mang tới lột xác cho ông ấy, lúc đó còn trẻ để lộ ra thiên ngân thánh hổ. Gần 20 năm qua, cũng chính vì đại nghị trưởng Thiệu Trịnh tự mình trải qua để vô số người tin rằng thiên ngân thánh hổ cùng món quà của nó có tồn tại. Nam Giác nói, chẳng trách Thiệu Trịnh bảo chúng ta dốc toàn lực tìm kiếm đồ đằng, nguyên lai ông ta được đồ đằng ban ân. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, bởi vì gần 20 năm qua có quá nhiều người vì truyền thuyết này mà tới Thiên Sơn, cũng có nhiều người vì thế mà chết. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh gần 10 năm qua không có nhắc tới chuyện vết tích Thiên Sơn nữa. Nam Giác nói, thì ra là như vậy, hiện tại như là cuối mùa thu, Thiên Sơn sẽ tiến vào mùa đông giá rét nhất. Mạc Phàm nói, cũng là thời gian thánh hổ đi dạo trước khi ngủ say, chẳng trách các tổ chức pháp sư tư nhân đứng đầu khắp nơi trên thế giới chen nhau mà đến. Triệu Mãn Duyên gật đầu, Triệu gia của cậu mời đoàn thợ săn liệt ca, thật giống là cũng đến vì thiên ngân thánh hổ. Quan Ngư nói, không cố gắng giữ tiền, toàn chủ ý làm chuyện gì đâu. Không, Triệu Mãn Duyên lắc đầu, không muốn nghe tình hình Triệu gia. Quan Ngư biết Triệu Mãn Duyên tuyên bố bên ngoài là đã chết, đoán được cậu ta cũng biết trong nhà phát sinh biến cố lớn, không có đề cập. Trước thì Quan Ngư chơi với Tổ Cát Minh, Nam Vinh Nghê, Mục Đỉnh Dĩnh, như thật giống phát sinh chuyện gì đó làm cho Quan Ngư không chơi chung với bọn họ, bởi vì ở Đế Đô, Quan Ngư dần thân thiết với Giang Dục, Ngải Giang Đồ, Nam Giác. Quan Ngư cũng coi như là bỏ tối theo sáng, cũng yên tâm là Quan Ngư tiết lộ Triệu Mãn Duyên cùng đồ đằng ra bên ngoài. Nếu Thiệu Trịnh đã tự mình trải qua, như vậy độ chân thực của Thiên Ngân Thánh Hổ càng cao, huống hồ Mạc Phàm cũng trải qua món quà tặng như này. Trái cây lời thề là một món quà, hiệu quả tương tự thần ấn tán dương. Giảng đạo lý thì món quà kia làm động lòng những người tu luyện. Lôi hệ tuyệt luân của Mạc Phàm nếu như không có hiệu quả tuyệt diệu thần ấn tán dương, cũng không đạt tới mức khiêu chiến vượt cấp. Nhắc tới trái cây lời thề, Mạc Phàm chưa dùng, vốn là để cho tâm hạ, nếu ngoại trừ mình ra không ai dùng được, vậy thì tìm lúc nào đó thích hợp thưởng thức một thoáng. Trương Tiểu Hầu, Tương Thiểu Nhứ, Bạch Hồng Phi, Triệu Mãn Duyên chiếm được không ít chỗ tốt, cũng không biết mình được chúc phúc đặc thù gì. Các cậu vừa mới nói đi tìm Ti Thạch Anh, thứ cổ lão chứa tà tính hắc ám như thế, làm sao mấy cậu lại hứng thú với nó? Nam Giác hỏi, cậu biết Ti Thạch Anh sao? Mạc Phàm không khỏi trợn to mắt. Ti Thạch Anh chưa chắc bên trong vạn người đã nghe qua, chứ đừng nói là biết rõ thuộc tính, Nam Giác lại nói đúng trọng tâm. Nam Giác cười, giải thích, Ti Thạch Anh là thứ mà hắc ám vương thích nhất, lại giống như cự long thích châu báu vàng trói lọi, kim tệ, mã não. Các cậu muốn tìm Ti Thạch Anh thì tới đúng chỗ rồi đó. Vì nơi mà có Ti Thạch Anh trên thế giới này, cũng chỉ có ở sông băng có niên sử hàng trăm triệu năm ở Thiên Sơn mà thôi. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chúng tớ tốn sức tìm kiếm manh mối. Cuối cùng Nam Giác cậu biết được. Mạc Phàm vỗ trán, nói, Linh Linh, Tương Thiểu Như xem thường nhìn Mạc Phàm. Lúc nào Mạc Phàm tốn thời gian tìm tin tức? Tớ nghĩ trong nước không có mấy ai biết về Ti Thạch Anh, nói cho mấy cậu tới vết tích Thiên Sơn, tìm kiếm cũng được coi là người trong nghề. Nam Giác nói, cậu có biện pháp nào giúp chúng tớ tìm không? Thứ này có liên quan tới mạng sống của một người. Triệu Mãn Duyên nói, khó nói, đi thử một lần đi. Mấy nghìn năm trước có rất nhiều pháp sư dùng Ti Thạch Anh để giao dịch với Hắc Ám Vương, nhận được lực lượng Hắc Ám, cho tới bây giờ Ti Thạch Anh xác thực quá ít ỏi, mà Ti Thạch Anh trải qua mấy ngàn năm, hơn triệu năm, bây giờ có ít nơi không thay đổi đại địa trong 10 vạn năm. Có lẽ Cực Nam sẽ có, chỗ này cũng có. Nam Giác nói. Cực Nam chi địa, khóe miệng Triệu Mãn Duyên hơi co giật. Nếu như Thiên Sơn không có, chẳng phải là bọn họ phải tới Cực Nam chi địa sao? Không bằng bóp chết Mục Bạch, để cậu ta thở một hơi cuối cùng. Cực Nam chi địa, vậy thì là Thiên Sơn trong Thiên Sơn. Sau đó các cậu còn phải tìm một vật cổ xưa, có thể hỏi tới trước. Mấy cậu bỏ ra bao nhiêu tiền mua tin tức Ti Thạch Anh? Nam Giác nói. Mạc Phàm nhìn sang Linh Linh. Linh Linh vẫn là đại thần tài chính của Mạc Phàm, thẻ trong tay Linh Linh. Không lâu trước đó Mạc Phàm còn độn chút tiền lẻ, ít cũng 10 ức. 1-2 ức, Linh Linh nói hời hợt. Bang! Mạc Phàm suýt thì té ghế. 1-2 ức mà nói, thì có thể mua được một căn biệt thự hướng biển xa hoa nhất trong thành phố lớn, kết quả tiêu vào tin tức không có tính chuẩn xác kia. Tình báo này có giá hơn 100 triệu sao? Em mua đại khái hơn 100 cái, trung bình mỗi cái khoảng 100 vạn, bên trong đều kết tinh từ cái khác, tình báo khoáng vật, nếu như đi tìm thì có thể kiếm lời một chút, nhưng quá lãng phí thời gian, vì thế mà em bán tin tức này qua tay. Không kiếm lời được bao nhiêu, người nơi này không có hứng thú với khoáng vật lắm, trong mắt chỉ có hàng hiếm vết tích Thiên Sơn, Linh Linh nói. Linh Linh, em đừng xem tiền như một con số, anh đây xuất thân là con nhà nghèo, mua chai nước mấy chục đồng đã cảm thấy rất đau lòng rồi. Mạc Phàm, giờ khóc giờ cười nói. Không sao, những tin tức này có thu hoạch ngoài ý muốn, đến lúc nào đó em nói cho mấy người, Linh Linh nói. Em không trả tiền thì đừng có mua, chỉ có thể đảm bảo người bán tin tức cho em 8-9 phần đều là giả. Bọn họ không phân biệt được Ti Thạch Anh chân chính cùng ám hồn Thạch Anh, Nam Giác nói. Ừm, chị nói không sai, trong tình báo quả thật có gần một nửa liên quan tới ám hồn Thạch Anh, Linh Linh, Nghe được câu này, nhìn Nam Giác với ánh mắt khác xưa. Biết được sự khác nhau giữa Ti Thạch Anh cùng Ám Hồn Thạch Anh, nói rõ Nam Giác hiểu rõ về phương diện này, Linh Linh phải tốn nhiều tiền mới thăm dò được sự khác nhau giữa Ám Hồn Thạch Anh cùng Ti Thạch Anh. Linh Linh, em tiêu số tiền này bao gồm cả đồ đằng hay chỉ mỗi Ti Thạch Anh? Mạc Phàm chợt nhớ tới vấn đề này, vội vàng hỏi. Đương nhiên là Ti Thạch Anh rồi, tìm kiếm đồ càng đắt giá, tình báo càng đắt giá, Linh Linh trả lời. Mạc Phàm bắt đầu hối hận, mình không nên quá chuyên tâm lêu lổng ở Paternan thần miếu cùng Tâm Hạ, lấy về phần mình bị chọc kim khố lúc nào cũng không hay biết. Còn muốn mua ma cụ, trước mắt chỉ có thể tiếp tục cởi trần tung hoành thiên hạ. Linh Linh làm khuôn mặt có chút này thôi không đáng kể. Lần này không tìm được Ti Thạch Anh hay đồ đằng thú, dựa vào tình báo trăm vạn mà thu hoạch, tuyệt đối cũng có thể bù lỗ. Ngày hôm sau, Ngải Giang Đồ dẫn 6 người bọn họ vào đội 9 lính đánh thuê. Để đảm bảo Linh Linh cùng Tương Thiểu Như chưa tới siêu giai được an toàn, Mạc Phàm cố ý gọi APAC ra. APAC có thời gian lâu tự mình tu hành, không có tham niệm những chuyện lý thú như trước, vốn không tình nguyện làm bảo mẫu cho Linh Linh, nhưng mà nghe tới Thiên Sơn thần bí thì con ngươi yêu kiều kia lóe lên ánh sáng. Cái chỗ này làm APAC cảm thấy hứng thú. 6 người vào đội, phó đoàn trưởng là người phụ nữ có huyết thống Ấn Độ, da rẻ ngăm đen, mũi khá lớn, cả người tỏa ra khí tức vận động, lộ ra dã tính như một con báo mẹ. Nhìn thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên mang theo toàn nữ, trong đó có 2 người nhỏ tuổi Linh Linh cùng APAC, trên mặt lộ ra mấy phần không vui. Cái kia, bọn họ có rất nhiều tình báo, yên tâm, xảy ra chuyện thì chúng tôi có thể đảm bảo an nguy của bọn họ. Ngải Giang Đồ chỉ có thể nhắm mắt nói với phó đoàn trưởng Cư Ma. Tôi không lo lắng an nguy của bọn họ, mà tôi lo lắng cho sự thuần khiết của bọn họ. Những lính đánh thuê dưới trướng tôi phục tùng mệnh lệnh, chung quy phục tùng mệnh lệnh, nhưng giống như những con dã thú có thể đánh mất lý trí bất cứ lúc nào. Bên trên Thiên Sơn dù sao cũng là một thế giới không pháp luật. Cư Ma là một phụ nữ, thẳng thắn với tình huống này, đồng thời nói rõ nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ không can thiệp. Vẫn là nên nhắc nhở thủ hạ của mấy người đi, đừng có mà tìm đường chết. Mục Ninh Tuyết có chút bất mãn với Cư Ma, lạnh giọng nói. Phó đoàn trưởng Cư Ma nghe được câu này thì nâng lông mày lên, sau đó bắt đầu cười lớn như một hán tử bắt, có chút ý nghĩa, tôi sẽ nhắc nhở ấm áp. Trong đoàn lính đánh thuê Mạch Long xác thực đa số là đàn ông, tình cờ thấy một ít nữ pháp sư, đại thể cũng giống phó đoàn trưởng Cư Ma, cường tráng cùng dũng mãnh không thua kém gì đàn ông. Trong đội có Nam Giác mặc đồ trung tính vẫn ổn, thậm chí còn biến mình thành con trai, còn Mục Ninh Tuyết, Tương Thiểu Nhứ, Linh Linh, APAC thì lại khác, nhìn qua không khác gì mấy chị gái nhu nhược bước ra từ đô thị, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nhìn qua vài lần thì toàn thân hăng máu. Đội 9 như vậy, cậu làm đội trưởng, vừa hay nhân số mấy người không ít, tôi phái mấy tên lưu manh, người mới cho đủ 13 người. Cư Ma nói. Không tin chúng tôi một chút nào sao? Ngải Giang Đồ cười khổ, nói. Hết cách rồi, mấy người nhập đội trái quy định, để cho mấy người mang cờ hiệu người mới, lưu manh, thì những đội viên khác mới không có ý kiến. Phó đoàn trưởng Cư Ma cười nói. Được rồi, Ngải Giang Đồ bất đắc dĩ nói. Quả nhiên không có bất ngờ gì cả, APAC, Linh Linh, Tương Thiểu Nhứ, Mục Ninh Tuyết gia nhập vào đội, đoàn lính đánh thuê Mạch Long có chút rối loạn. Tiếng huýt sáo, những lời dơ bẩn càng nhiều thực sự làm cho người ta không thoải mái. Nếu gia nhập vào đoàn lính đánh thuê tạm thời, bọn họ không tính toán, ngược lại biểu thị thực lực sẽ bị bọn họ nhấn xuống. Thung lũng tách giãn Thiên Sơn không nằm ở mảnh khu vực thảo nguyên ngày, mà là phải vòng qua mấy dãy núi Thiên Sơn, tiến vào khu vực hoang vu. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long xuất phát rất chậm, một đoàn hơn 100 người đi vào thung lũng tách giãn Thiên Sơn, thì đã không có không ít pháp sư nghỉ chân ở đó, dựng một chút lều vải tạm thời, hoặc dùng ma pháp tạo thành nhà đất. Xảy ra chuyện gì, những người này đang còn ở bên ngoài xem cuộc vui sao? Giang Dục nói. Thung lũng tách giãn là một tân địa, dù cho không tiến vào vết tích Thiên Sơn, bên trong cũng cất giấu rất nhiều bảo tàng, theo lý thuyết, thì sau khi các pháp sư biết tin tức sẽ giành giật từng giây tiến vào bên trong, cố hết sức cướp đoạt bảo tàng từ trong thung lũng tách giãn, làm sao mà giống căng lều vải như này. Đi hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì, phó đội trưởng Cư Ma nói, với đội trưởng đội ba Tommy. Vừa nhìn là biết Tommy là một người từng trải, đi khắp các đoàn đội khác nhau, không bao lâu thì quen biết hết. Sau khi thăm dò được tình huống, Tommy chạy trở về nói với phó đoàn trưởng Cư Ma. Bên trong thung lũng tách giãn thật giống như có hồng thạch lưu, nửa ngày trước có một đoàn đội thợ săn đi vào trực tiếp bị chôn sống, Tommy nói. Bất quá là chút tình hình, dọa sợ đám người kia sao, đừng quên nơi này là Thiên Sơn, là dũng sĩ chi địa, Cư Ma nói. Không đơn giản như vậy, thật giống như không biết hồng thạch lưu phát sinh lúc nào, lực hủy diệt khá mạnh, đặc biệt là nếu chúng ta đi vào thung lũng tách giãn, đột nhiên gặp phải hồng thạch lưu chạy tới, không nói không chạy đi đâu được, mà chặn cũng không được, Tommy nói thật. Chúng ta nhiều người như vậy, xây tường phòng ngự còn không ngăn được à? Cư Ma hỏi. Không ngăn được, Bản thân thung lũng tách giãn Thiên Sơn từ một nơi cao hạ dần xuống dưới, đặc biệt là thung lũng tách giãn đường dài, trong quá trình hồng thạch lưu lăn xuống mam gờ theo không biết bao nhiêu là bùn cát, nham thạch chảy xiết, dũng mãnh, trừ khi ở một nơi có địa hình bằng phẳng, chúng nó tự dừng lại, không phải thế chỉ có trời đập nát chôn sống. Tommy nói, loại hồng thạch lưu này có quy luật sao? Kuma nói, hiện tại chúng ta có thể xuất phát, trước lúc mặt trời mọc sẽ đến được nơi bằng phẳng, hẻm núi an toàn. Mạc Phàm đi tới nói với phó đoàn trưởng Kuma. Kuma, Tommy, đoàn vụ trưởng cùng những đội trưởng khác quay đầu lại, trong đó đoàn vụ trưởng cực kỳ kiệt ngạo mở miệng trước, hanh ra một tiếng, cậu từ đây tới, chỗ này đến lượt cậu mở mồm à? Kuma khoát tay áo một cái, ngăn cản đoàn vụ trưởng Gavin. Cậu biết hiện tượng quái này sao? Kuma hỏi. Hồng thạch lưu bởi có sương tuyết hòa tan không ngừng hòa tan, mà có một số chỗ thung lũng đã biến thành lòng trào chảy xiết rội rửa, tới tầng hoang mạc này, vì thế mà biến thành hồng thạch lưu, vì thế mà những ngày qua nhiệt độ khá thấp, không đủ ánh sáng, chảy xuống nhanh chóng. Lại qua một trận, mặt trời chiếu xuống, nhiệt độ tăng trở lại, chẳng mấy chốc sẽ đón một hồi hồng thạch lưu. Mạc Phàm nói. Có phải như vậy không? Phó đoàn trưởng Kuma hỏi Tommy. Quả thật có mấy lão thợ săn đề cập tới khả năng này, chỉ là mỗi người một ý, Tommy nói. Vậy thì xuất phát thôi, nếu như chúng ta đều là thành viên lính đánh thuê, đương nhiên hẳn là tin tưởng. Tiểu tử, xem ra cậu đã làm rất nhiều bài tập, phó đoàn trưởng Kuma cười nói. Mạc Phàm tự nhiên không có làm bài tập, đây là những tin tức mà Linh Linh dùng tiền mua được. Nếu không cần đoàn lính đánh thuê, thì làm sao Mạc Phàm nỡ lòng nào đem tin tức dùng tiền mua tung đi như vậy? Đoàn lính đánh thuê Mạch Long bắt đầu đi, sinh vật nhân loại đặc biệt yêu thích mạo hiểm. Theo đoàn đánh thuê Mạch Long hung hăng đi vào, những pháp sư còn đang do dự cũng quyết định đi theo sau. Thung lũng tách giãn lớn không chỉ có một đường dài, tiến vào trong thung lũng tách giãn, bên trong phân ra vô số nhánh. Rốt cuộc con đường nào đi lên cao hơn thì khó mà nói, dù sao thung lũng tách giãn lớn cũng quá dài. Thân ở trong một cốc đạo, căn bản không phân biệt được là bằng phẳng hay cao, huống hồ cao lên thì cốc đạo cũng không nhất định là bằng phẳng, đi vài cây số cuối cùng là một con đường chết. Bên trong thung lũng tách giãn có thể gọi là mê cung, có uốn lượn, có phân nhánh, có thông nhau và càng có đường vòng lại, có lúc cũng không biết là trở lại lối cũ. Ánh mặt trời khó mà chiếu vào, có chút đoạn đường trong thung lũng tách giãn rất sâu, rất chật hẹp, ngẩng đầu lên nhìn toàn là đá lởm chởm uốn lượn, không thấy ánh mặt trời. Cần cầm đuốc lên cho có ánh sáng thì mới có thể tiến lên, nhưng nhiều chỗ lại sáng sủa, giống như một bình cốc, tia sáng sung túc, địa thế bằng phẳng, nếu không nhìn thấy tường nhô lên từ vết rách mặt đất, không khác gì cất bước trong một hoang mạc tầm thường. Đáng chết, rốt cuộc nơi quỷ quái này như thế nào? Đoàn vụ trưởng Gavin có vẻ cực kỳ không nhịn, được, nói. Hẳn là hướng kia. Hẳn là... Ta không muốn đi vòng trở lại cái hang động đầy phân nhện kia, Gavin nói. Trước đó không lâu thì bọn họ có đi qua một hang động. Huyệt động này có một con đường, để bọn họ tiếp tục đi tiếp vào sâu bên trong thung lũng tách giãn. Người đi vào sớm nhất cũng truyền tin hang nhện, toàn thể đều đi đúng, một mực bước theo con đường rất kỳ quái. Bất kể bọn họ có đi đường nào cũng sẽ trở lại hang nhện. Có thể hỏi người Trung Quốc kia, không phải cậu ta làm nhiều bài tập sao? Lúc này Tommy mới nhớ tới Mạc Phàm. Trước tiên dựng trại nghỉ ngơi, tôi đi hỏi một chút, Kuma nói. Kuma để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, còn mình đi tới phân đội. Tiếp theo làm như nào? Mấy người có biết không? Kuma trực tiếp hỏi. Mạc Phàm thấy Kuma nhìn mình, ánh mắt liếc nhìn bên phía Linh Linh. Đi như nào? Mạc Phàm biết thế quái nào được? Đi theo hướng hồng thạch lưu, Linh Linh nói. Ban đầu Kuma còn cho rằng tiểu nha đầu này đang nói đùa, vừa muốn mở miệng nói thì ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười tỉnh ngộ. Đúng vậy, hồng thạch lưu là do sương từ nơi cao hòa tan, chúng nó nhất định là đi theo một con đường thông suốt tới nơi này. Thật thông minh. Khuyên cô tốt nhất đừng dừng dựng trại chỗ này, Linh Linh bổ sung thêm một câu. Tại sao? Nói trong hang động này đầy phân, còn không bằng nói nơi này chất đầy thi thể bị tiêu hóa qua, Linh Linh nói. Tiểu nha đầu, người của tôi đã kiểm tra xung quanh đây, cũng không có bất kỳ vết tích hoạt động của yêu ma. Những con nhện để lại phân rồi rời đi, Kuma nói. Nói rõ người của cô chẳng ra làm sao cả, mấy người đã kiểm tra phía trên chưa? Linh Linh hỏi. Phía trên? Kuma sửng sốt một chút, bị Linh Linh làm cho tỉnh. Kuma lập tức đi tới một chỗ cao hơn trên vách thung lũng tách giãn, dùng tay nhấn vào thạch bích. Kuma rất chăm chú, qua mấy phút biểu hiện Kuma có chút biến hóa, lại liếc nhìn Linh Linh, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Chỉ có điều Kuma chưa kịp nói gì, bước nhanh tới chỗ toàn thể nhân viên dựng trại, cao giọng nói, chuẩn bị ứng chiến. Ứng chiến? Gần đây cũng không có yêu ma. Tommy tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn tứ phía xung phía. Đúng đó, tôi cũng đã cố ý kiểm tra. Đánh cái mắt chó của mấy người cho bóng lên. Rồi nhìn vào phía trên thạch bích, Kuma tính khí nóng nảy mắng. Vào lúc này mọi người trong đoàn lính đánh thuê mới đi kiểm tra phía trên thạch bích. thung lũng tách giãn rất rất sâu, chỗ của bọn họ cũng không có bao nhiêu tia sáng, phía trên vách đá uốn lượn, lồi lõm rõ ràng làm cho người ta khó mà nhìn được nơi cao hơn. Ở chỗ của tôi, ở ngay phía trên, ôi trời ơi, là thực cốt Chu Hoang Mạc, một tên lính đánh thuê kêu lớn lên. Tên lính đánh thuê này đứng ở vách đá, cố ý nghiêng đầu vào kiểm tra, lúc này mới thấy đỉnh đầu hơi rộng rãi, có mấy chục con thực cốt Chu Hoang Mạc. Mỗi con trong số chúng nó đều nắm giữ tuyến độc căng mọng, đầu nhọn cực kỳ giống với ác phụ dữ tợn hung tàn. Móng vuốt mềm nhỏ sắc nhọn có thể bám vào vách đá, đồng thời trong quá trình di chuyển không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Phần lớn pháp sư đều lấy địa ba để cảm ứng sinh vật trên mặt đất, đặc biệt là khi có yêu ma di chuyển, địa ba có thể bắt sóng rất tốt tiếng đạp xuống đất, số lượng càng nhiều thì tiếng đạp đất càng mãnh liệt, vì thế lão thợ săn thổ hệ có kinh nghiệm, sẽ không để chính mình rơi vào vây quanh quần thể của yêu ma hoạt động quần thể, tiếng đạp đất lại càng rõ ràng hơn. Những thực cốt Chu Hoang Mạc này, chúng nó không phát ra tia âm thanh nào, lặng yên tới gần, lặng yên nhỏ ngó, yên tĩnh làm người ta sởn tóc gáy. Quan trọng nhất là số lượng của chúng còn rất khổng lồ. Một đoàn yêu ma tới gần như thế bọn họ mới phát hiện, nếu như gần thêm chút nữa thì ngay cả phòng ngự chưa kịp bố trí, thì đã bị chúng nó đánh gục. Chỗ này cũng có một tên lính đánh thuê khác cũng hô lên. Phó đoàn trưởng, chỗ tôi cũng có, trên 100 con. Hoảng cái gì, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, cái lũ tạp chủng này tưởng chúng ta là lương thực dâng lên mồm chúng nó sao? Chúng ta phải cho chúng nó biết sự lợi hại của đoàn lính đánh thuê Mạch Long. Âm thanh phó đoàn trưởng cư ma cực kỳ to rõ. Đoàn lính đánh thuê xác thực được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trước đó không lâu còn có ý dựng trại, hiện tại đã thu dọn trận hình. Một đám pháp sư nham hệ cùng pháp sư quang hệ đứng bên ngoài, ma pháp sư hủy diệt đứng ở bên trong. Một ít pháp sư thân pháp nhanh nhẹn, động tác linh hoạt ở bên ngoài hấp dẫn sự chú ý của yêu ma. Cũng có vài tên có thực lực khá mạnh hoạt động tự do tùy ý. Mẹ kiếp, sao những tên này không bảo vệ chúng ta? Triệu Mãn Duyên tức giận mắng to. Nham hệ, quang hệ bao trùm 9 phân đội khác, đội 9 bọn họ thật giống như bị bỏ lại bên ngoài. Những thực cốt Chu Hoang Mạc có đầu óc, chúng nó nhìn thấy đám người lạc đàn, đương nhiên là sẽ ưu tiên tấn công trước. Là do chúng ta chỉ độn, lúc bố trận thì hẳn chúng ta phải vào trong, bây giờ duy trì trận hình không hỗn loạn, chúng ta chỉ có thể trước tiên còn lại một chỗ nào đó, tự cầu phúc, một tên tân lính đánh thuê nói. Trong đội 9 còn 4 người khác, trong đó có 2 tân lính đánh thuê. Hai người còn lại thì một bệnh binh say độ cao, một tên lưu manh. Có thể thấy so với những phân đội có trật tự ngay ngắn, thì đội của bọn họ chẳng ra làm sao cả. Chúng ta đi tới chỗ nào đó có tầm nhìn trống trải một chút ngày giang đồ, chỉ vào một chỗ đại long thạch khá là rộng rãi. Đi tới đó chẳng phải sẽ bị những con nhện này vây quanh sao, tôi cảm thấy rất tốt. Trên đỉnh đầu có vách đá, cảm giác rất an toàn, tên tân lính đánh thuê nói. Những người khác đều nghe theo ngày giang đồ, nhanh chóng tới nơi khá trống trải, đại long nham thạch rất lớn. Tên tân lính đánh thuê kia đứng đó không biết nên làm thế nào. Tên tân lính đánh thuê theo bản năng xuống phía dưới, đột nhiên phát hiện vách đá trên đầu có 4 cái móng vuốt chui ra từ trong khe, mới qua mấy giây mà càng nhiều móng vuốt thò ra ngoài, từng con thực cốt Chu Hoang Mạc miễn cưỡng từ khe hẹp ép ra ngoài. Lính mới sợ hãi hồn phi phách tán, nhanh chân chạy tới chỗ nhóm Mạc Phàm. Thực cốt Chu Hoang Mạc là sinh vật quần thể, chúng nó kiếm ăn cũng theo quần thể. Ban ngày chúng nó sẽ chôn dưới lớp đất hoang mạc, chờ một ít con mồi chui đầu vào lưới, ban đêm trở lại thung lũng tách giãn. Huyệt động Linh Linh nói, bách khoa toàn thư có giá trị hay không, nói ví dụ như chúng nó sợ nguyên tố gì, đại thể thực lực Mạc Phàm nói. Địa hình thung lũng tách giãn khá phức tạp, đặc biệt là vách đá trên đỉnh đầu, vết nứt, ngược nham, thủy dốc, những thực cốt Chu Hoang Mạc có dễ thể dàng bò lên, căn bản không thấy bò trên mặt đất. Chuyện này mang ý nghĩa những thực cốt Chu Hoang Mạc tấn công từ trên xuống. Trước khi dùng ma pháp hủy diệt tấn công thì cân nhắc tới vách đá trên đầu sụp đổ, miễn tự chôn chính mình dưới thung lũng tách giãn. Càng nhiều thực cốt Chu Hoang Mạc xuất hiện, chúng nó đều không chạm đất, toàn bộ bò tới, ngay ở phía trên làm cho mọi người phải ngẩng đầu lên. Thả phó đoàn trưởng cư ma ra lệnh, các pháp sư đoàn lính đánh thuê chủ động tấn công lượt đầu. Hí hí, thực cốt Chu Hoang Mạc phản ứng rất tốt, vừa rồi còn mang dáng vẻ ép sát con mồi, ma pháp ập tới chúng nó đã thu thân vào trong khe đá, động tác nhanh nhẹn mà chỉnh tề. Ma pháp càn quét một phen, kết quả cũng không giết được mấy con thực cốt Chu Hoang Mạc. Thực cốt Chu Hoang Mạc ở phía trên mọi người, dùng con mắt xanh lục nhìn chòng chọc vào đoàn lính đánh thuê. Chúng nó rất xảo quyệt. Tiếp tục, nghe theo lệnh của tôi tấn công cư ma ra lệnh lần nữa. Trận hình đoàn lính đánh thuê đan vào nhau, không phải đợt tấn công thứ nhất chưa nối liền, mà hỏa lực ma pháp của bọn họ chia thành hai, đội thứ nhất tấn công xong thì tới đội hai. Hiển nhiên lính đánh thuê cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Hỏa lực thứ hai càng mạnh. Ma pháp bắn vào vách đá, chấn động để toàn bộ hẻm núi run lên, rất nhiều khối nham thạch rơi xuống, cũng có vài con thực cốt Chu Hoang Mạc rơi xuống. Chỉ tiếc là đá rơi xuống, thực cốt Chu Hoang Mạc cũng không nhiều, Những pháp sư hoạt động tự do sau khi thấy thực cốt Chu Hoang Mạc, thì nhanh chóng giết chúng nó. Những con này thật giống như có khứu giác nhạy bén, đoàn vũ trưởng Gavin nói. Lặng yên chờ một hồi, chờ những tảng đá ngừng rơi, những thực cốt Chu Hoang Mạc cũng trở nên rất cẩn thận. Chúng nó quả thực khác với những quần thể yêu ma khác. Phần lớn quần thể yêu ma khi thấy nhân loại đều nhào lên 10 phần dã tính, đang vẻ chen nhau, thường rất dễ bị các phương đội pháp sư huấn luyện nghiêm chỉnh tóm gọn một mẻ. Những thực cốt Chu Hoang Mạc này lại không giống, rõ ràng chiếm phía trên, số lượng cũng nhiều vô cùng, nhưng không có vài con thực cốt Chu Hoang Mạc nào kích động nào nhào vào người, đồng thời lợi dụng hẻm núi để liên tục né tránh đợt tấn công thứ hai. Phần kiên trì hiếm thấy này, cũng không biết chúng nó kiêng kỵ đám người này hay vẫn đang chờ đợi cái gì đó. Thả! Lại một đợt tấn công lần nữa, nguyên tố khác nhau bay lên cao, không ngừng phá vỡ đá, cũng không có ít những thực cốt Chu Hoang Mạc tránh né phía sau những tảng đá yếu đuối, mà bị đánh rơi. So với số lượng thực cốt Chu Hoang Mạc thì số lượng rơi xuống có vẻ ít. Chẳng lẽ chúng nó muốn chúng ta hao tổn thêm nữa? Đội trưởng đội Batomi không nhịn được mà nói. Hay là chúng ta rời khỏi nơi này? Có người đề nghị. Kuma cũng cảm thấy những thực cốt Chu Hoang Mạc này không tốt lắm, lập tức cho các đội viên đi tới con đường rộng rãi hơn. Đi một bước, thực cốt Chu Hoang Mạc cũng di chuyển theo, chúng nó phát ra âm thanh bỏ khá nhỏ, toàn bộ đoàn lính đánh thuê di chuyển, chúng nó cũng rời trận địa. Những thứ này vẫn treo trên đỉnh đầu của mọi người, nhòm ngó, nhìn xuống, tùy lúc di chuyển, xác thực làm cho người ta có cảm giác áp lực buồn bực. Không ai yêu thích cái cảm giác bị hàng trăm hàng ngàn con nhện nhìn chằm chằm, hơn nữa không thể ngẩng đầu mãi lên nhìn. Giờ phút chú ý những vách đá có phải có một ẩn núp không, khi bọn họ không chú ý mà nhào tới. Đi tới khe rộng, tới đó thì những thứ này chỉ có thể leo hai bên vách đá chúng ta, đến lúc đó nó còn bám theo thì một lưới bắt hết, đoàn vụ trưởng Gavin nói. Đoàn lính đánh thuê tiếp tục tiến lên, đi 500-600 mét là tới khe rộng, đó là một khe lớn tương đối thẳng, rộng cỡ 300 mét, trên đỉnh đầu là bầu trời, hai bên là vách núi đá, những thực cốt Chu Hoang Mạc không cách nào trốn trong những khe đá lởm chởm quái dị. Đại khái đi thêm được 100 mét, thành viên đoàn lính đánh thuê bắt đầu hoảng sợ. Những thực cốt Chu Hoang Mạc không đuổi theo sau, nhưng hai bên cùng đỉnh đầu bọn họ đầy thực cốt Chu Hoang Mạc, điều này làm cho vách đá màu nâu thuần túy xuất hiện hoa văn đáng sợ, còn từng con mắt lóe sáng như sao khiến người ta không rét mà run. Làm sao lại nhiều như thế? Đội trưởng Tommy kinh hãi nói. Những thành viên lính đánh thuê khác cũng bắt đầu hoảng sợ, số lượng thực cốt Chu Hoang Mạc rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, càng khiến người ta bất an là chúng nó vẫn lặng yên phòng vệ, không chủ động tấn công. Tại sao tớ luôn có cảm giác là chúng ta đang tự chui đầu vào lưới quan ngư nói? Rốt cuộc chúng nó muốn làm gì? Là cảm giác đám người chúng ta rất lợi hại, dự định buông tha chúng ta, chờ con mồi yếu ớt phía sau sao? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Nếu như không có ý định săn chúng ta, chúng nó sẽ không hiện thân, trước đó chúng ta sẽ không nhận ra được nó, Linh Linh nói. Sắp tan vỡ, tớ đây ghét nhất những thứ chân có lông tơ răng rục nói, toàn thân vẫn đang nổi da gà. Mạc Phàm bắt đầu phun trào ám mạch, đem ám mạch chi thức thẩm thấu ra phụ cận, bao gồm những góc chết mà những tảng đá che đậy, bảo đảm không có sinh vật cấp bậc cao nào. Mạc Phàm không sợ thực cốt Chu Hoang Mạc này, mà lo lắng sinh vật cấp bậc cao, một khi bị đánh lén thì số lượng đoàn lính đánh thuê nhất định giảm. A, một tiếng hét thảm vang vọng bên tai của mỗi người. Bản thân địa hình có chút giam cầm làm cho người ta có chút ám ảnh trong lòng, tới lui hẻm núi như bây giờ, tiếng kêu sắc bén làm vang lên từ hẻm núi làm người ta sởn tóc gáy. Tầm nhìn có hạn, con đường lại uốn lượn, người đi phía sau căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Lui về phía sau, tất cả mọi người lui về phía sau, lui trở về chỗ dựng trại vừa nãy, âm thanh phó đoàn trưởng Kuma vang lên rõ to. Đoàn lính đánh thuê bắt đầu lùi về sau với tốc độ rất nhanh, mọi người trở lại bình địa trước đó dựng trại. Thế nhưng rõ ràng tất cả mọi người trở lại chỗ đó, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên, là tiếng người bị đoàn đội trực tiếp bỏ lại, hắn đang bị vây quanh, cơ thể bị gặm nuốt khi đang còn sống. Mấy người chết rồi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tớ nghe được ba người nam giác nói. Không thể nào, chết ba người, chúng ta mới đi được bao nhiêu mét? Sinh vật thiên sơn vốn là giống loài yêu ma hung ác độc ác nhất, sát cơ tứ phía, để bất luận đoàn lính đánh thuê nào đi vào, cũng không bảo đảm toàn bộ đội viên bình yên vô sự. Nhưng mà người chết sớm quá, hơn nữa chúng ta còn không biết là chết như nào, rõ ràng là những con nhện kia không nhúc nhích. Để tớ đi hỏi một chút, ngải giang đồ nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngải giang đồ tới đội ngũ phía trước, phát hiện Kuma, Tommy, Gavin cùng vài đội trưởng khác đều ở, vẻ mặt của bọn buồn thiu. Cậu xác định là cậu thấy? Kuma thật lòng chất vấn một tên lính đánh thuê. Đúng, xác thực là tôi nhìn thấy. Ngay trên đất, tôi thấy tảng đá nhúc nhích hiện ra bóng nhện lớn. Sau đó ba người kia không trở về được nữa, vẻ mặt của tên lính đánh thuê kia trắng xám. Những con nhện này là thứ quái quỷ gì? tại sao lại có năng lực ẩn trốn? Không phải loại năng lực này, chỉ có yêu ma cấp thống lĩnh mới có thôi sao? Đoàn vụ trưởng Gavin phẫn nộ mắng. Chúng ta đánh giá thấp sinh vật thiên sơn rồi. Ngải Giang Đồ nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt cũng chìm xuống. Ẩn trốn. Nói vậy những thực cốt chu hoang mạc này có thể bám vào đá, da rẻ thân thể cũng hoàn toàn giống tảng đá. Chỉ cần chúng nó bất động yên lặng ở đó, đồng thời nhắm mắt lại thì người đi qua cũng không phát hiện được. Cái chết của ba tên dò đường chính là như vậy. Lùi về chỗ cũ, tâm tình mọi người vẫn không bình phục. Phải biết phụ cận xung quanh bọn họ đều là đá, hơn nữa lại thiếu ánh sáng, giả như có tảng đá ẩn trốn. Vậy thì chỗ có tảng đá, đất, đều có một con thực cốt chu hoang mạc. Điều này làm cho toàn bộ thành viên đoàn lính đánh thuê sởn cả tóc gáy. Trước đó bọn họ ngẩng đầu lên quan sát, phòng ngừa thực cốt chu hoang mạc ập xuống. Hiện tại bọn họ phải quan sát bốn phương tám hướng không ngừng, bất luận góc chết mà con mắt không nhìn thấy, thì đều có khả năng có một con thực cốt chu hoang mạc ẩn nấp. Thực cốt chu hoang mạc ở một số sa mạc, Gobi, chỗ hoang dã đều có khí tức, nhưng bao giờ nghe nói chúng nó có năng lực ẩn trốn. Những thực cốt chu hoang mạc ở Thiên Sơn, không biết là do chúng nó tự mình tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt, hay là huyết thống cổ lão, thực sự là làm người ta không rét mà run. Trông gà hóa quốc, mai phục tứ phía, toàn bộ khe hở yên tĩnh, thực cốt chu hoang mạc không phát ra tiếng kêu, càng không nghe được tiếng bước chân của chúng nó, trái lại là tiếng hít thở của toàn bộ đoàn lính đánh thuê, làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Nam Giác, cậu không nghe được chúng nó phân bố sao? Quan Ngư hỏi. Nam Giác lắc đầu. Những thực cốt chu hoang mạc này bước đi quá nhẹ, di chuyển cũng chưa chắc là phát ra âm thanh lớn như ruồi vỗ cánh. Sở dĩ con người chúng ta nghe được ong ruồi đong đưa, vì chúng nó vỗ cánh phát ra tần số cao. Thực cốt chu khá xảo quyệt, chúng nó di chuyển móng vuốt nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận, âm hệ của Nam Giác không có tác dụng quá lớn, trừ phi thực cốt chu hoang mạc phát động tấn công hoặc không chịu được, mà bắt đầu leo lên. Hắc ám xâm lấn của tớ cũng không có hiệu quả gì, những thứ này không chịu nhúc nhích, Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ nói. Thực sự mà không được thì chúng nó bất động, chúng ta cũng bất động, Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người không dám đi lại ở những nơi không có kiểm tra cẩn thận, có trời mới biết được bên cạnh hoặc sau lưng có một con hay không. Cũng may là những thực cốt chu hoang mạc này không thực sự ẩn mình hoàn toàn, chúng nó di chuyển lên vách đá, tảng đá vẫn thấy được những hoa văn kỳ dị nhúc nhích. Đoàn đánh thuê Mạch Long không nghĩ ra được cách nào tốt, thực cốt chu hoang mạc vẫn không tấn công, tình cờ vẫn giết được vài con bất cẩn, nhưng mà vậy cũng không có tác dụng gì. Đông đông. Ở phía xa xa, âm thanh chấn động kỳ quái truyền tới, Nam Giác cảm âm mạnh mẽ đứng yên tại chỗ, lắng nghe chăm chú. Ở xa, Nam Giác tự lẩm bẩm. Qua mấy phút lắng nghe, Nam Giác mở miệng, nhướng mày nói, là thú triều sao? Cậu đang nói gì vậy? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Đồ vật rất bằng bạc, đang từ xa chạy tới đây, Nam Giác nói. Bao xa? Mạc Phàm hỏi. 7-8 km ở bên ngoài, Nam Giác nói. Ai ra, 7-8 km bên ngoài thì liên quan gì tới chúng ta, không chừng là đám thợ săn nào đó chọc phải đại hoang thú, bị dí sát mông thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Nhưng mà không giống lắm. Nam Giác lắc đầu. Nam Giác luôn cảm thấy bất an, tiếp tục lắng nghe. Đại khái qua khoảng 10 phút sắc mặt Nam Giác bắt đầu có chút khó coi. Tớ nghĩ là tớ biết những thực cốt chu hoang mạc này đang đợi cái gì rồi, Nam Giác nói. Lẽ nào chúng nó còn những đồng bạn khác? Ngải Giang Đồ, cậu lập tức đi nói cho phó đoàn trưởng. Trong vòng nửa tiếng chúng ta nhất định phải tìm được một trường dốc đi ngược lên, nếu không thì mọi người chúng ta sẽ bị hồng thạch lưu vùi lấp. Những thực cốt chu hoang mạc này chờ sau khi chúng ta bị chôn sống, thì đào chúng ta từ trong đống cát đá để ăn, Nam Giác nói. Thung lũng tách giãn thiên sơn là dẫn tới khu vực cao hơn, hồng thạch lưu chảy xuống như dòng nước xiết, căn bản có thể lấp đầy khe hẹp, thung lũng tách giãn, đường dốc, hành lang đá, mà một số ít hang động không có núi sâu dựa dẫm, hang đá sẽ có xác suất rất lớn bị đổ nát. Bởi vậy chỉ có tìm trường dốc ngược lên, với hồng lưu thạch mới chậm chậm lại sức mạnh hủy diệt đáng sợ này. Thực cốt chu hoang mạc ở đây chỉ là giả, chúng nó rất quen thuộc với quy luật hồng thạch lưu, chúng nó không vội chém giết với đoàn lính đánh thuê, bởi vì chúng nó có một cách đơn giản hơn để giết toàn bộ bị diệt, là giữ bọn họ ở lại con đường mà hồng thạch lưu đi qua. Hồng thạch lưu cuốn qua chúng nó tránh được, nhưng nhân loại thì không làm được. Cái gì? Nửa tiếng nữa thì hồng thạch lưu cuốn qua, đáng chết, tại sao lại vào ngay lúc này? Những thực cốt chu hoang mạc này hẳn là dùng phương pháp này để giết không ít con mồi. Không phải thế thì tại sao ở một nơi cằn cỗi lại sinh sôi lắm như vậy? Lông mày phó đoàn trưởng cư ma dán vào nhau, đúng là bọn họ có để ý qua trường dốc. Đại khái là chỗ đường cũ trở về khoảng 1 km, nhưng bọn họ có muốn tiến lên 400-500 m đều không được, thì lùi xuống 1 km bằng cách nào? 1 km này có bao nhiêu thực cốt chu hoang mạc ẩn nấp, đang chờ con mồi tự chui đầu vào lưới? Không còn cách khác, mau lùi lại trường dốc. Đội 9 đi trước mở đường. Các đội khác lập tức lên đường, phó đội trưởng Cư Ma ra lệnh. Phải! Phải! Triệu Mãn Duyên vừa nghe được mệnh lệnh này thì sù lông lên ngay lập tức. Vãi ạ, dựa vào cái gì mà để chúng ta đi làm đèn pha, có ai mà không biết xung quanh đây tất cả đều là thực cốt chu hoang mạc. Triệu Mãn Duyên nói. Tớ đi trước, mấy người theo sau. Ngải Giang Đồ nói. Cậu cẩn thận, những thực cốt chu hoang mạc này khả năng cách cậu vài mét, thậm chí là còn gần hơn, ma pháp cũng không kịp phóng, Nam Giác nói. Không sao, tớ phản ứng nhanh lẹ, Ngải Giang Đồ nói khá là tự tin. Tớ sau lưng lão Ngải, giúp cậu ấy xử lý mục tiêu ở góc chết, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Giang Đồ mở đường, những người khác nhanh chóng đuổi theo hai người. Đội 9 vừa đi, đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng đuổi theo, mọi người đều duy trì tốc độ khá nhanh. Hí hí. Nhưng mà lúc bọn họ muốn rời khỏi nơi này, thì những thực cốt chu vẫn trốn trên mặt đá động đậy. Lần này chúng nó không còn thăm dò, rõ ràng là biết đám người kia muốn chạy. Những con nhện trên vách đá, vách núi, từ khe rơi xuống như ngưa màu đen, điên cuồng nhào tới cắn xé những đoàn lính đánh thuê muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tôi đối phó với chúng nó, mấy người tiếp tục tiến lên. Mạc Phàm hy vọng chúng nó không tiếp tục quan sát, mũi tên không khí đã sớm bay quanh thân. Thực cốt chu hoang mạc bắn ra từ hai bên cùng đỉnh đầu, lao xuống tấn công, mũi tên không khí của Mạc Phàm xuyên qua chuẩn xác. Con đường lùi về sau có không ít những thực cốt chu hoang mạc ẩn trốn, trong quá trình Ngải Giang Đồ cực tốc chạy trốn, hai bên lập tức có nhúc nhích, nếu không nhìn kỹ còn tưởng trên vách đá xuất hiện nước bùn. Một giây sau chúng nó đưa chân trước kịch độc chụp vào pháp sư, đâm xuống từ hai vai. Ánh mắt Ngải Giang Đồ nhìn tám hướng, có ba con thực cốt chu hoang mạc ẩn nấp rất gần Ngải Giang Đồ, ý niệm hóa thành đại kiếm không khí chém xuống, thuấn sát ngay khi chúng nó vừa hành động. Mục Ninh Tuyết ở sát sau lưng Ngải Giang Đồ, trước sau Mục Ninh Tuyết đều có băng xương ngân mang đang lượn lờ, bản thân hơi trôi nổi trong trạng thái lao nhanh nhìn, như một băng tuyết tiên nữ đang quét sạch tà ma ngoại đạo. Chỉ ngón tay ra, băng tuyết ngân mang dẻo dai lập tức biến thành cực kỳ rắn chắc đánh vào thực cốt chu hoang mạc, trực tiếp quất cho chúng nó máu thịt tung tóe. Ngải Giang Đồ, dừng một lúc, Mục Ninh Tuyết nói. Ngải Giang Đồ muốn tiến lên hành lang đá chật hẹp phía trước, nghe thấy Mục Ninh Tuyết nói thì lập tức dừng bước. Nguyệt Băng Thiểm. Mạc Phàm đứng ở cửa hành lang đá, giơ lên cánh tay phải, hiện ra tư thế con dao, ngón tay tinh tế ngưng tụ ra băng xương xanh nhạt tinh anh, từ đầu ngón tay tới khuỷu tay phải, nhìn qua như biến thành nguyệt hoa si. Mục Ninh Tuyết vung ra nguyệt hoa xương, có thể thấy được lưỡi liềm ánh trăng có đường kính khoảng 10 mét bay vào hành lang nham thạch tối tăm. Nguyệt hoa xương để hành lang có chút tia sáng lạnh lẽo, theo một đạo nguyệt băng thiểm như hồng nhạn xẹt qua, từ hành lang tối tăm thấy được một thân ảnh tiềm tàng hiện ra. Kẽo kẹt. Thực cốt chu hoang mạc nằm nhòi bên trong, không thể độn hình do có nguyệt băng thiểm, chúng nó hóa thành băng thể, không một con nào may mắn thoát khỏi. Ngải Giang Đồ ngẩn người, trước khi tiến vào hành lang đá, thì cũng đã dự đoán được bên trong tiềm tàng rất nhiều thực cốt chu hoang mạc, nhưng không ngờ số lượng bên trong lại nhiều gấp 3-4 lần mà Ngải Giang Đồ tưởng tượng. Nếu không có nguyệt băng thiểm bá đạo của Mục Ninh Tuyết trực tiếp thuấn đông, vừa nãy mà lỗ mãng xông vào khẳng định là xảy ra vấn đề. Khả năng còn một chút không bị đóng băng, cậu cẩn thận một chút, Mục Ninh Tuyết nói thêm một câu. Đã rất tốt rồi, Ngải Giang Đồ nói. Vẫn là Ngải Giang Đồ xông lên phía trước, trong quá trình đi qua hành lang, Ngải Giang Đồ dùng không gian luật động, bắt đầu rung động tần số cao hành lang này. Không gian luật động run lên, đi qua toàn bộ những thực cốt chu hoang mạc bị đông cứng hóa thành băng vụn, rơi xuống đất, giải đầy đất. Những người khác đuổi nhanh theo Ngải Giang Đồ, hai tên lính đánh thuê đi sau có chút há mồm. Ban đầu bọn họ cho rằng những người này đều là người mới, là lưu manh, nào có biết sức chiến đấu của bọn họ lại hùng hổ như vậy. Những pháp sư bình thường đều giết từng thực cốt chu hoang mạc, có lúc xuất hiện một chút sai lầm, cần những đội viên khác trợ giúp, bọn họ thì vừa ra tay làm cho những thực cốt chu chưa kịp nhào lên. Một đạo lăng quang ma pháp lóe qua, toàn bộ biến thành thi thể. Ngải Giang Đồ, người của cậu rất tốt, phó đoàn trưởng Cư Ma khen. Ven đường đều là thi thể, đội 9 suýt chút nữa làm toàn bộ đoàn lính đánh thuê khiếp sợ, nói trắng ra để bọn họ làm bia đỡ đạn, kết quả những thực cốt chu hoang mạc trở thành bia đỡ đạn của bọn họ, an toàn xuyên qua hành lang đá. Trước mặt đoàn lính đánh thuê Mạch Long là một khe dài chật hẹp, thậm chí khe dài này để cho 2-3 người đi song song, không gian đội ngũ hoạt động trở nên rất chật hẹp. Hai vách tường khe dài, vừa ngẩng đầu lên bọn họ thấy những thực cốt chu hoang mạc đã sớm nằm nhoài trên vách đá, xếp thành hàng như đợi bọn họ chui đầu vào lưới. Hí hí. Thực cốt chu hoang mạc điên cuồng đập xuống, cơn mưa nhện rơi xuống sởn tóc gáy. Đây không còn là vấn đề người mở đường thuận lợi thông hành, chỉ cần người nào đi vào cái này đều chịu tấn công. Đoàn đánh thuê Mạch Long ở đây chỉ có thể xếp thành hàng dài, năng lực trường long trận không ra làm sao cả. Đừng nhìn chằm chằm mũi trên đầu, cẩn thận khe nứt hai bên, đội trưởng đội 5 cao giọng nói. Khe dài không phải khép kín hoàn toàn, phía trên còn nhiều vết nứt, cẩn thận để ý thì phát hiện những vết nứt này kỳ thực vừa vặn tạo thành mạng nhện, trải rộng hết tường đá, thân hình thực cốt Chu Hoang Mạc tương đối dẹt gầy, nhìn qua vết nứt có độ rộng bằng một ngón tay chúng nó, cũng có thể cất bước qua lại bình thường. Điều này làm cho không có những thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn, cũng làm cho ma pháp sư tới gần, cũng khó mà phát hiện được những thực cốt Chu Hoang Mạc khác tới gần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, một mảnh hoảng loạn không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có người ngơ ngác quay đầu lại nửa thân thể đều là máu, đang bị một đám dùng sức kéo vào vết nứt. Xương cốt của người khó mà vào được những vết nứt, nhưng mà những thứ đó có khí lực quá lớn, mạnh mẽ đè ép, đè bẹp kéo vào, vết máu tàn nhẫn chảy ra từ khe hẹp làm người xem sợ mất mật. Rời khỏi đây nhanh một chút, Đoàn Vũ trưởng Gavin hét lên. Không gian hoạt động khá nhỏ, nhiều ma pháp hủy diệt khó mà triển khai. Đáng sợ hơn là những thực cốt Chu Hoang Mạc trong vách cách bọn họ mấy mét, ma pháp sư lợi hại đến đâu cũng khó mà đỡ được đòn tấn công gần như vậy. Khe dài nhưng cũng không dài lắm, từ lúc đoàn đánh thuê Mạch Long đi ra khỏi không gian ngột ngạt, trái tim của bọn họ còn nhảy loạn lên, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Phía trước là ngạnh khoáng thổ địa khá trống trải, đội 9 tiếp tục mở đường, Đoàn Vũ trưởng Gavin nói. Rời khỏi vết nứt khủng bố, phía trước đoàn đánh thuê Mạch Long là vùng đất bằng phẳng, thạch bích hai bên cách nhau 100 mét, hẹp nhất cũng 20 mét, tuy rằng bất quy tắc, nhưng so với khe dài ngột ngạt kia thì thực sự tốt hơn quá nhiều. Cậu nghỉ ngơi đi, lần này tớ dẫn đầu, Mạc Phàm nói với Ngải Giang Đồ. Ngải Giang Đồ chém giết một hồi thực cốt Chu Hoang Mạc không 100 cũng 80, dùng ma pháp cường độ cao, khẳng định thở không ra hơi. Được, cậu cẩn thận đó, Ngải Giang Đồ nói. Mạc Phàm chưa di chuyển hai chân, lợi dụng địa ba tiến hành di chuyển, dưới chân Mạc Phàm như chiếc thuyền lướt nhanh qua dòng nước xiết, hai tay mở ra. Mạc Phàm quấn lôi điện trên tay, hai mắt nhìn quét qua cực nhanh, vừa nhìn thấy một con thực cốt Chu Hoang Mạc hành động lập tức, cho nó ăn một đạo phích lịch. Lôi hệ của Mạc Phàm là một dạng thuấn sát, hơn nữa có ám mạch báo trước nguy hiểm, nhờ vậy mà không cần lo lắng bị đánh lén vào điểm mù. Chỉ cần có thực cốt Chu Hoang Mạc bị Mạc Phàm giết trong khoảng cách nhất định, không cho đối phương cơ hội phát động tấn công. Đừng xem thường, khả năng nơi này còn nhiều, Mạc Phàm nhíu mày nói. Ám mạch báo trước nguy hiểm làm toàn thân Mạc Phàm cảm giác không thoải mái. Toàn bộ ngạnh thổ bình cốc tuyệt đối không phải sóng yên gió lặng như vậy. Hừ, muốn chết. Ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, lập tức khóa chặt thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn cách mình không tới 5 mét. Con thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn này khá kiên trì. Nó cố ý đợi Mạc Phàm tới gần mới lộ ra sát ý, nhưng mà tiếc cho nó là một pháp sư hắc ám nắm giữ linh cảm báo trước nguy hiểm. Loại đánh lén này không có bao nhiêu tác dụng. Thực cốt Chu Hoang Mạc bắn ra, chân trước bay thẳng tới Mạc Phàm, dường như đem móng vuốt đâm vào hai mắt của Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa tay trái nắm hư không, ý niệm trực tiếp vồ lấy thực cốt Chu Hoang Mạc đánh lén này lên không trung. Viêm, hỏa diễm bay ra từ tay của Mạc Phàm, cùng lúc đó trên người thực cốt Chu cũng xuất hiện một chuỗi phần cốt hồn diễm kịch liệt thiêu đốt. Con thực cốt Chu Hoang Mạc này bị thiêu đốt, không tới mấy giây đốt thành một đống đen, móng vuốt co giật nằm trên mặt đất. Loại thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn hẳn là có thực lực cao hơn, Mạc Phàm nói với người phía sau. So với những thực cốt Chu Hoang Mạc toàn thân nâu nhạt, thì rõ ràng thực cốt Chu ẩn trốn càng mạnh hơn, tốc độ, phòng ngự, sức mạnh, Mạc Phàm cần giết được thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn cũng cần ít kế vật, mà không phải một kỹ năng nhẹ nhàng giết chết một đám. Đi mau, Hồng Thạch Lưu tới gần rồi, Nam Giác vô cùng bất an nói. Nam Giác nghe được Hồng Thạch Lưu đang tăng tốc, điều này cho thấy, trên thung lũng tách giãn khoảng 7-8 km có một đoạn địa thế rất dốc, làm Hồng Thạch Lưu càng thêm chảy xiết. Thời gian của bọn họ càng ít đi, những thực cốt Chu Hoang Mạc vẫn ở trên đường. Nếu bọn họ không tới được trường dốc thì chôn sống trong Hồng Thạch Lưu, dù cho may mắn sống sót thì cũng bị thực cốt Chu Hoang Mạc đào móc ra. Vừa nghĩ tới kết quả này thì ai nấy cũng đều sởn tóc gáy. Mạc Phàm sát phạt quả đoán, ma pháp trung giai cao cấp có ưu thế vô cùng lớn trong chiến đấu như này, không cần áp sát tiêu diệt một con thực cốt Chu Hoang Mạc mà tạo tinh tọa cao giai, cũng không cần hao tổn ma năng cùng tốn hơi để dùng kỹ năng vô bổ như thế. Ven đường vẫn thông thuận, đội chính bọn họ sắp tới phần cuối bình cốc. Nhưng phía sau vẫn truyền tới tiếng kêu thảm thiết, càng nghe được tiếng gào thét phẫn nộ của Đoàn Vũ trưởng Gavin. Đội chín mấy người mở đường như nào vậy? Ven đường còn rất nhiều thực cốt Chu Hoang Mạc, Gavin mắng. Cẩn thận dưới chân, cẩn thận dưới chân. Đội hình đoàn lính đánh thuê hơi tản ra, trong quá trình chạy trốn giữa đội hình chữ thập, loại trận hình này giúp trước sau ta phải đều nhất định có người. Thế nhưng có mấy người chạy đột nhiên không thấy tăm hơi đâu, đội hình chữ thập xuất hiện không ít chỗ trống, điều này làm cho đoàn lính đánh thuê càng thêm hoảng loạn. Vèo vèo. Ngạnh thổ phát ra âm thanh kỳ lạ, đội 9 Nam Giác nhìn đội ngũ phía sau, đột nhiên phát hiện dưới mặt đất có móng vuốt nhện, những móng vuốt kia giống kẹp của thợ săn, giấu ở chỗ con mồi không phát hiện ra được, chỉ cần có người đi tới thì kẹp kia sẽ khép lại, nắm lấy thân hình lính đánh thuê gắt gao. Có vài lính đánh thuê, chưa kịp hô hoán ra khải ma cụ đã bị móng vuốt nhện đâm xuyên qua xương ngực, bụng, sau đó chỉ chớp mắt một cái đã bị lôi xuống dưới đất. xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chúng ta cũng đi tới từ chỗ kia, chúng nó không tấn công chúng ta, làm sao mà từng tên lính đánh thuê gặp nguy hiểm được? Triệu Mãn Duyên thấy không ít người bị bắt, có chút ngạc nhiên nói. Rõ ràng bọn họ đi trước mở đường, những lính đánh thuê cũng đi cùng một con đường với bọn họ, những thực cốt Chu Hoang Mạc lại cho bọn họ đi qua. Sàng lọc mục tiêu, chúng nó ý thức được chúng ta không dễ chọc vào, thế là lựa chọn những tên lính đánh thuê yếu hơn, ở phía sau mà ra tay. Linh Linh nói. Hơn một nửa là do khí chàng Mạc Phàm quá mạnh, giết không ít những thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn kia. Giang Dục nói. Mạc Phàm, lùi xuống một chút. Tương Thiểu Như vội vàng gọi Mạc Phàm ở phía trước trở về. Mạc Phàm phát hiện có chút tách rời đội ngũ, đang muốn mắng những lính đánh thuê tốc độ như rùa bò, kết quả phát hiện những móng vuốt kéo từng người một xuống lòng đất. Tiên sư nó, phía dưới này có quá nhiều thực cốt Chu Hoang Mạc. Triệu Mãn Duyên mắng to. Làm sao cứ như là rơi vào huyệt động nhện, từng người một bị mạng nhện bao trùm. Giang Dục nói. Nhện săn mồi trong rừng rậm, chúng bó bện rất nhiều mạng nhện mỏng, một ít côn trùng hình thể lớn bay qua là rách, nhưng nhện cũng không phải không có cách nào tóm côn trùng hình thể lớn, côn trùng bất cẩn quá mức bay mạng nhện, mỏng manh không để ý tới, chờ bay qua vài mạng nhện thì chúng mới ý thức được bị thứ gì bắt lấy, bay có chút vất vả, nhưng lúc nhận ra được thì căn bản đã triệt để rơi vào cạm bẫy mạng nhện, chỉ cần di chuyển sẽ bị mạng nhện cuốn nhiều hơn. Mãi khi tờ nhện quấn đầy thân, mệt bở hơi tai, không còn sức nhúc nhích treo mạng nhện nhìn qua mỏng manh nào đó. Hiện tại bọn họ cũng như vậy, từng bước rơi vào khốn cảnh mạng nhện, cũng không phải rơi vào mạng nhện mà rơi vào bẫy mà chúng nó đã bố trí kỹ càng, càng hoảng không còn đường, càng bị nguy hiểm quấn quanh. Mạc Phàm, làm sao cậu nhận ra được những thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn kia thế, có thể nhắc nhở những người khác được không? Ngải Giang Đồ hỏi. Rất khó, chúng nó không sản sinh địch ý với tớ, thì tớ không tìm được nó. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Ám mạch linh cảm được nguy hiểm là một trong những năng lực mạnh mẽ nhất mà Mạc Phàm có được. Hiện tại thực cốt Chu Hoang Mạc không còn chọn mình là mục tiêu tấn công, không lộ ra địch ý với mình, ám mạch linh cảm nguy hiểm không tra ra được chúng nó. Cái này tương tự như một tín hiệu, khi có người sinh ra uy hiếp với Mạc Phàm, ám mạch sẽ ngay lập tức bắt sóng cái tín hiệu này, làm tim đập nhanh hơn, bắp thịt co lại, da rẻ lạnh run báo lại cho Mạc Phàm, mà thực cốt Chu Hoang Mạc không tấn công Mạc Phàm, ám mạch báo lại như nào. Còn có một tình huống, đó là nguy hiểm xung quanh quá mạnh, vật thể có năng lực giết Mạc Phàm trong nháy mắt. Ám mạch cũng sẽ báo động trước cho Mạc Phàm. Đáng tiếc là thực cốt Chu Hoang Mạc còn lâu mới đạt tới trình độ làm ám mạch báo trước hiểm nguy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mặc dù biết dưới chân đều là ma chu chảo cực kỳ nguy hiểm, thì đoàn lính đánh thuê Mạch Long vẫn phải nhắm mắt đi qua, không ít các lính đánh thuê cương mãnh tự nguyện cắt đứt hai chân của mình, còn hơn bị những thực cốt Chu Hoang Mạc này kéo xuống lòng đất. Bình cốc có một chút người hy sinh. Chờ sau khi đi qua thì trường dốc ngược ở ngay trước mặt mọi người, trường dốc ngược giống như một đường núi trên vách núi hiểm trở, đi lên dọc theo đường núi chót vót nguy nga, lập tức tách khỏi thung lũng tách giãn. Mọi người dồn dập đi lên trường dốc, những thực cốt Chu Hoang Mạc tựa như biết được ý đồ của bọn họ, đã sớm phủ kín trường dốc, vô số treo trên trường dốc ngược, nhìn từ xa như một chuỗi vòng tay mã não màu nâu đáng sợ. Chúng nó muốn chặn chết chúng ta dưới đường dốc, đội trưởng Tommy tức giận nói. Chỉ có thể tiến lên thôi, Kuma rên lạnh một tiếng. Nhưng lập tức vọt tới phía trước, tới đội 9. Vị phó đoàn trưởng này muốn đích thân dẫn đầu, mở con đường máu đến lũ nhện treo lơ lửng trên trường dốc như giàn nho. Kuma là pháp sư thực vật hệ, bắn từng hạt giống viên đạn đỏ phía trước, nhìn thấy sau hạt giống chạm vào đất đá cứng khô ráo, nhanh chóng sinh trưởng, trong mấy giây đã biến thành một đóa hoa loa kèn khổng lồ ăn thịt. Hoa loa kèn khổng lồ ăn thịt như một bãi cỏ ẩm ướt vào mùa xuân, từng đóa tràn ra, những ma hoa loa kèn ăn thịt sẽ đung đưa rễ cây. Chúng nó thật giống như ngửi được mùi của thực cốt Chu Hoang Mạc, lập tức hoa loa kèn mọc ra vô số răng nhanh, răng nanh từng vòng, theo hoa loa kèn ăn thịt cắn xuống, có thể nuốt được một chuỗi thực cốt Chu Hoang Mạc. Đuổi theo phó đoàn trưởng, đuổi theo phó đoàn trưởng. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng không vì thành viên chết mà làm loạn đội hình, hình ảnh trước đó còn cười nói với nhau một giây sau biến thành thi thể, cũng không còn hiếm với bọn họ, ý thức cầu sinh của lính đánh thuê cao hơn nhiều, theo con đường mà hoa loa kèn ăn thịt của phó đoàn trưởng Kuma mở ra. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long dâng lên một làn sóng sĩ khí, thừa thế xông lên trường dốc ngược đầy thực cốt Chu Hoang Mạc. Tới chỗ cao hơn nữa, nếu không vẫn bị Hồng Thạch Lưu vùi lấp. Nam Giác nói. Mấy người đi phía sau, một đám vô dụng. Đoàn vụ trưởng Gavin nói. Gavin căn bản không để ý tới có thực lực hay không, thứ hắn cần chỉ là kết quả, vừa nãy đội 9 không làm tốt nhiệm vụ mở đường, để nhiều thành viên lính đánh thuê liên lụy mà chết đi. Ngải Giang Đồ cũng dễ tính, thời điểm như này đều nhẫn nhịn. Cũng tại vì hiện tại sinh mệnh đều ở bước ngoặt, không cần nói vài lời vô nghĩa. Đội 9 đi cuối cùng, vào lúc này có càng nhiều thực cốt Chu Hoang Mạc bò ra từ thung lũng tách giãn. Chúng nó nỗ lực ngăn cản toàn bộ mọi người, không cho tiến lên. ầm ầm. Không cần Nam Giác nghe từ xa, hiện tại thung lũng tách giãn lớn đều rung động kịch liệt, để những thành viên đoàn lính đánh thuê Mạch Long càng cảm giác ngột ngạt hơn, không biết một giây sau có bị Hồng Thạch Lưu nuốt mất hay không. Các pháp sư đoàn lính đánh thuê Mạch Long cố hết sức tiêu diệt thực cốt Chu Hoang Mạc, thượng lưu trường dốc lưu lại một vệt máu nhện chảy xuống như dòng sông lớn, chỗ trũng thì hình thành vũng máu. Xác thực cốt Chu Hoang Mạc lăn xuống, không lâu sau xếp thành một ngọn núi nhỏ. Xét về thực lực tổng hợp thì đoàn lính đánh thuê Mạch Long vẫn mạnh, chính diện chống lại những thực cốt Chu Hoang Mạc thì bọn họ vẫn bá đạo, thực cốt Chu Hoang Mạc đẳng cấp không cao không ngăn được bước tiến của bọn họ, dần dần đoàn lính đánh thuê đã cách chỗ trũng 70-80 mét. Oanh! Oanh! Ở một chỗ địa thế hơi cao, quay đầu liếc nhìn khe dài, hành lang đá, khe lõm, vốn tưởng Hồng Thạch Lưu như nước tràn vào cốc, chảy theo khung xương lòng chảo, ai biết được Hồng Thạch Lưu còn khuếch đại hơn so với dự đoán, hoàn toàn như một con cương thiết ma long tràn ngập sức mạnh, tạo vết nứt ngang dọc trên mặt đất, phá hủy vết nứt thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn đem thung lung tách giãn rộng ra gấp mấy lần so với ban đầu. Hồng Thạch Lưu rất gần, may là đội 9 xông lên phía trước một khoảng cách, nếu không trước sau sẽ có người bị cuốn vào sông vỡ hủy diệt này. Âm thanh to lớn tới mức làm mọi người thất thần. Hồng Thạch Lưu hiện ra màu nâu đen, giống như ma long chấn động khủng bố, dưới chân bị phá hủy hầu như không còn. Tất cả mọi người vui mừng vì đến được điểm an toàn sớm, dưới tình huống thực cốt Chu Hoang Mạc vây kín cũng liều mạng mở đường máu. Thật là đáng sợ, Tương Thiểu Như nói. Khi chưa nhìn thấy Hồng Thạch Lưu thì cho rằng, bất quá là tiểu tai bình thường của tự nhiên, nhưng nhìn được lực hủy diệt thì mới ý thức được bản thân nhỏ bé như nào, dù cho tu vi mạnh mẽ cũng không chịu được thiên tai càn quét như này. Những thực cốt Chu Hoang Mạc này thật gian trá, sau khi phát hiện chúng ta không bị chôn sống thì lập tức rút đi, rút còn nhanh hơn cả thủy triều nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng nó xu lợi tránh hại, dưới tình huống chưa chắc chắn ăn được chúng ta, chúng nó sẽ lựa chọn kiên trì đợi con mồi. Nếu tơ nhện bị sinh vật cường tráng xé rách, chúng nó bệnh lại là xong, cần kiên trì bình tĩnh, Linh Linh nói. Thực cốt Chu Hoang Mạc hung mãnh lùi đi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nói cẩn thận thì đoàn lính đánh thuê Mạch Long tổn thất khoảng chừng 10 người. Ở trường dốc thì đoàn lính đánh thuê tác chiến với nhau, nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề như một, tử vong chủ yếu vì cạm bẫy bình địa, bị những thực cốt Chu Hoang Mạc ẩn trốn kéo xuống đất. Tình huống như thế không thể làm gì, nếu không bị Hồng Thạch Lưu bách bức, bọn họ cũng cứu được những người bị nhốt, người sống thì không vứt bỏ, nhưng đằng sau còn những dòng lũ ma quỷ kinh khủng, không còn lựa chọn nào khác. Này vẫn là tầng hoang mạc đã gặp trở ngại như vậy, đi càng cao hơn. Gặp phải hiểm cảnh cùng yêu ma, vậy thì càng khó mà ứng phó được, Quan Ngư nói. Xác thực đoàn lính đánh thuê Mạch Long có thực lực, nếu đổi, lại là tâm lý không vững đã sớm bị những thực cốt Chu Hoang Mạc chôn sống tập thể. Giả dối tới cực điểm, càng cực kỳ ác độc, lần đầu gặp được yêu ma trên thiên sơn để lại ấn tượng cực sâu cho một người. Còn tưởng dựa vào thực lực của chúng ta, chỉ cần chưa tới sông băng tuyết động, thì những yêu ma này căn bản không làm gì được chúng ta. Nào ngờ lại mạo hiểm như thế này, Triệu Mãn Duyên vẫn còn sợ hãi trong lòng. Xác thực thực cốt Chu Hoang Mạc là yêu ma cấp thấp, nhưng chúng nó hiểu được lợi dụng thiên nhiên để đi săn. Để như thế làm cho chúng nó gặp được kẻ địch có thực mạnh thì vẫn được no nê một bữa. Chẳng trách nhiều pháp sư có tu vi cao lại bỏ mạng ở đây, còn là ở khu vực hoang mạc, yêu ma săn mồi lại dùng thủ đoạn cao minh như vậy. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long có một ít người thương vong, thu dọn tâm tình một thoáng, chờ Hồng Lưu Thạch kết thúc thì đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đoàn lính đánh thuê có tố chất tâm lý mạnh, người chết trong lúc thi hành nhiệm vụ thấy mãi cũng thành quen, bọn họ không có tâm tư thương tiếc người chết, bọn họ bắt đầu tự xét. Nhìn kỹ thiên sơn lần nữa, nếu ở hoang mạc này đã chết người mấy người, nếu đến sông băng tuyết động thì không còn mấy ai sống sót. Ao Gian, cậu tới cứ điểm đội 10 rửa vết thương bằng nước đá đi, ngải giang đồ, nói với một người mới. Há, được, Ao Gian gật đầu. Ao Gian có khuôn mặt người châu Âu, tuổi tác cũng hơn 20. Ao Gian tới đội 10, toàn bộ vật tư của đoàn lính đánh thuê Mạch Long là do đội 10 mang, trong đó có đồ ăn, nước ngọt, thuốc men, ma cụ hàng xài một lần, máy móc. Ao Gian vừa tới đội 10, thấy ba tên cựu binh ngồi xúm lại với nhau, vừa hút thuốc vừa làm giao dịch nhỏ. Tao nói tiểu tử kia gặp may mà thôi. Nhưng tao đéo phục, tao đánh cược tên đó, không sống nổi trong lần kế tiếp, cựu binh đội 10 tên Lý Tự nói. Nói xong Lý Tự đưa tiền thua cược cho Hứa La Thanh. Hứa La Thanh nhận tiền, cười nói thật tao cũng không tin mấy đứa đội 9 lại mạnh như vậy. Nếu không có bọn họ thì hai tên Ao Gian cùng Xít Tu khẳng định là bị lũ nhện kéo xuống ăn rồi. Ao Gian ở ngay phía sau những người này. Nghe được mấy câu này giận đỏ mặt, bình thường bị những cựu binh này làm khó dễ, hò hét kêu làm đủ thứ như tạp dịch, vất vả mới được tham gia một lần vào nhiệm vụ chính quy, bọn họ lại lấy mạng mình ra đánh cược, chẳng lẽ cái tên Lý Tự này ước gì mình chết đi để thắng chút tiền. Mấy người có ý gì, mạng tôi mà nói tùy tiện vậy à? Ao Gian lập tức bạo phát, cả giận nói. Mấy tên cựu binh bất ngờ, Ao Gian ở ngay phía sau họ, Bất quá bọn họ không coi chuyện này là đáng kể. Hứa La Thanh cười rồi nói tiếp, có gì ghê gớm đâu, chơi một chút mà thôi. Chơi một chút. Tôi thấy mấy người ước tôi chết đi thì có Ao Gian cả giận nói. Ao Gian, đừng có tính trẻ con như vậy. Tính tôi trẻ con. Mấy người lấy mạng của tôi ra cá cược bị tôi phát hiện, còn nói chỉ chơi một chút. Ao Gian nói. Có cái gì quá mức đâu, người mới nào chả bị bọn tao mang ra cược. Vốn loại người mới như mày chỉ đem tới phiền phức, ngoại trừ làm trò giải trí cho chúng tao thì mày còn có ích gì. Mày đừng hô to gọi nhỏ như thế, cút nhanh về đội của mày đi. Lý Tự không coi Ao Gian là chuyện đáng kể, khinh thường nói. Ao Gian nghe được câu này càng tức run người. Hứa La Thanh khuyên nhủ, Ao Gian, cậu đến đây có việc gì không? Tôi muốn rửa vết thương bằng nước đá, Ao Gian nói. Đến đây, cho cậu, Hứa La Thanh nói. Tôi sẽ nói cho phó đoàn trưởng, rồi anh nhất định sẽ phải xin lỗi tôi, Ao Gian tức giận nói. Mày cứ làm đi, loại như mày bị bắt nạt ở trường về nhà khóc lóc mách mẹ, xác thực thích hợp trốn ở nhà để mẹ yêu thương, không cần thiết phải đi làm lính đánh thuê. Đúng rồi, Hứa La Thanh, nãy tao cược bao nhiêu ấy nhỉ, tao muốn tăng thêm, gấp 3 nhé, lần sau nó mà sống sót được tao trả bọn mày gấp 3, có dám theo không? Lý Tự hô lớn. Có, chúng tao theo luôn. Gấp 3, tên Lý Tự nhà mày chơi lớn vãi, được đó, tao theo. Ao Gian, mày có thể mang tiền ra cá cược cho khỏi thua kém bọn tao mà. Mấy người làm thế cũng quá đáng rồi, mày xem Ao Gian bấy bì tức rồi kìa. Một đám cựu binh thích xem náo nhiệt, Ao Gian bị đám cựu binh trào phúng cho không đất dung thanh, chỉ có thể mang theo phẫn nộ cầm nước rửa rời đi. Trong đoàn lính đánh thuê có quá nhiều con ma bài bạc, người chết không làm ảnh hưởng đến thu vui giải trí của bọn họ. Ngay khi Ao Gian tức giận xoay người rời đi thì vẫn nghe được có người đánh cược. Đúng rồi, trước đó ai nói có thể thịt được mỹ nữ tóc bạc, đưa cho mọi người gấp 5 lần, vẫn tính chứ? Đương nhiên là vẫn tính rồi, còn thú vị hơn là đánh cược Ao Gian nhiều cựu binh Lý Tự nói. Chúng mày thấy được tên pháp sư lôi hệ kia có thực lực rất mạnh. Đúng đấy, tao cảm thấy nên thêm tiền cược, gấp 7, chúng mày dám theo không? Gấp 7 thì gấp 7. Ha ha, dưới háng vừa được sảng khoái lại còn giàu to một thanh âm nói. Ao Gian giận run người, những thằng cha cựu binh lính đánh thuê này không có tí tố chất đạo đức nào. Mang nước rửa trở về, Ao Gian nhìn Mạc Phàm, do dự không biết có nên nói chuyện vừa nãy hay không. Nghĩ cẩn thận một hồi thì Ao Gian vẫn lắc đầu một cái. Vẫn nên quên chuyện đó đi, người khác cá cược cái gì thì cũng đâu liên quan tới mình. Bọn họ cá cược mình không sống qua lần sau, không cách nào ngăn được. Nước rửa về rồi đây, Ao Gian nói. Ngải Giang Đồ cầm lấy nước rửa, liếc nhìn vẻ mặt của Ao Gian, hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không, không có gì cả, Ao Gian lắc đầu. Ao Gian đi sang một bên, lúc này thấy Mạc Phàm tới từ một hướng khác. Mọi người ai cũng nhìn ra được Mạc Phàm là bạn trai của mỹ nữ tóc bạc. Ao Gian lần đầu nhìn thấy cũng bị kinh diễm, nghĩ tới toàn bộ đoàn lính đánh thuê đều thèm nhỏ dãi. Đã xảy ra chuyện gì với người bị bệnh kia? Mạc Phàm hỏi. Người mà anh nói là Parker sao? Ao Gian nói. Ừ, tôi thấy hắn ta có vẻ rất thống khổ, Mạc Phàm nói. Ban đầu bọn tôi cho rằng anh ta chỉ là say độ cao, trước tiên mang theo anh ta, không chừng trên đường thì có thể thích ứng được, nhưng ai mà ngờ lâu như vậy rồi mà không có bình phục. Không có bác sĩ trong đội của mấy người sao? Mạc Phàm hỏi. Có, nhưng mà giờ người đó đang đi chăm sóc cho những tên lính đánh thuê bị thương, Parker cũng là người mới giống tôi, chỉ cần không ốm chết thì không ai để ý tới đâu, Ao Gian nói. Sắc mặt cậu rất khó coi, là do những thực cốt chu hoang mạc dọa sợ sao? Mạc Phàm hỏi Ao Gian. Không. Không phải, Ao Gian lắc đầu trả lời. Lần này rất nguy hiểm, bất quá không sao, cậu cứ theo đội chín chúng tôi thì sẽ không có bất ngờ gì, Mạc Phàm vỗ Ao Gian. Há, chỉ mong là vậy đi, Ao Gian chỉ trả lời một câu, không khỏi liếc nhìn bóng lưng Mạc Phàm rời đi. Nói thật, vừa bị những đội viên trong đoàn lính đánh thuê nhục mạ, được nghe câu nói này của Mạc Phàm làm Ao Gian rất cảm động, nhưng Ao Gian cảm giác mình không nên tin lời của ai là thật, trước tiên ở bên trong thiên sơn nguy hiểm, mạng của bản thân có bảo toàn được hay không, hay tới lúc mình gặp nạn thì những đội viên lính đánh thuê lại xoay người bỏ chạy. Lời nói đẹp thì ai mà chả nói được. Hồng Thạch Lưu Kinh Tai mang tới điều tốt duy nhất là để đoàn lính đánh thuê Mạch Long biết con đường mà tiến lên. Hồng Thạch Lưu trùng kích từ tầng trên, vì thế mà theo dấu vết Hồng Thạch Lưu tiến lên nhất định sẽ không sai. Đại khái khoảng nửa ngày, Hồng Thạch Lưu đã biến thành hạt cát bình thường, nham thổ, tuy rằng thay đổi không ít diện mạo thung lũng tách giãn hoang mạc, nhưng thung lũng tách giãn không bởi vì Hồng Thạch Lưu ngăn chặn, cũng không bởi vì Hồng Thạch Lưu lấp mà biến mất. Em cảm thấy nguồn gốc thung lũng tách giãn Thiên Sơn có 8-9 phần quan hệ đến Hồng Thạch Lưu, trong quá khứ dài đẵng thì đã tồn tại như một dòng nước xiết dưới Thiên Sơn, thung lũng tách giãn Thiên Sơn cũng tồn tại từ sớm, chỉ là chôn sâu dưới mặt đất, núi đá, sông băng, Hồng Thạch Lưu lại mở rộng mặt đất, mở ra một con đường làm cho chúng ta có thể đi vào. Linh Linh chăm chú phân tích nói. Đúng vậy, không phải thế thì thung lũng tách giãn thiên sơn đồ sộ như vậy, làm sao mà xuất hiện được nam giác, rất tán đồng suy đoán của Linh Linh. Thung lũng, lòng chảo, suối đều hình thành do mưa xối xả không ngừng, thung lũng tách giãn thiên sơn hẳn là, cũng trải qua vô số lần hồng thạch lưu dội rửa mà thành, hơn nửa tháng trước dội rửa một lối vào khe nứt dưới chân núi thiên sơn, lúc này mới để các pháp sư vào trong. Cũng bởi vậy mà đầu nguồn của thung lũng tách giãn thiên sơn là những sông băng. Sông băng tích tầng tồn tại băng sâm phong thát. Pháp sư có thực lực mạnh đến đâu cũng khó, mà chống đỡ được sự đáng sợ của tự nhiên, giống như cấm chế thiên sơn từ chối mọi sinh vật ngoại lai, tiến vào sông băng từ thung lũng tách giãn thiên sơn là thoát khỏi băng sâm phong thát, mà quan trọng hơn là có thể trực tiếp tìm kiếm lối vào vết tích thiên sơn. Chẳng trách có vô số các pháp sư trên thế giới tới thung lũng tách giãn lớn thiên sơn, dù cho tu vi pháp sư không cao, chỉ cần đi đúng đường vẫn có thể vào được bảo khố thiên sơn. Sau khi hồng thạch lưu chảy qua, toàn bộ thung lũng tách giãn hoang mạc yên tĩnh. Đi ven đường cũng thấy được một ít những thi thể bị vùi lấp ở mặt ngoài, hiển nhiên có lúc những sinh vật ở đây cũng không thể nào tránh né được một trận kinh tai xuất hiện đột ngột như vậy. Nơi này có một ít thi thể, Tommy phụ trách dò đường nói. Thi thể thì có gì mà kinh ngạc, đoàn vũ trưởng Gavin nói. Là người. Vậy cũng chẳng có gì kỳ quái. Tommy liếc nhìn phó đoàn trưởng Cư Ma nói tiếp, những người này không phải do hồng thạch lưu cuốn qua mà chết, bọn họ hẳn là tránh né hồng thạch lưu như chúng ta, cũng biết vì sao lại chết. Bị yêu ma nào giết thôi, Gavin không nhịn được nói. Không phát hiện rõ ràng vết tích tử vong. Đại khái là do độc đi, Cư Ma trả lời. Tôi cũng nghĩ như thế. Nếu như bọn họ chết trên đường tiến lên, nói rõ chúng ta đi tiếp theo cũng sẽ gặp phải, Tommy nói. Trong mắt lính đánh thuê không còn là thứ sợ hãi. Người nào đi trên đường tới bảo khố mà không thấy thi thể? Rất nhiều lúc thi thể còn cho thấy tình hình xung quanh. Thi thể vụn vặn nói rõ có yêu ma cùng thú. Thi thể còn lại xương trắng thì khả năng là một đám săn mồi giả đói khát. Nếu bình thi thể còn nguyên vẹn thì có khả năng lớn là trúng độc, hoặc tồn tại những nhân tố khác, những thứ này có thể biến thành tín hiệu cảnh báo người phía sau. Sau khi đội ngũ đi qua những thi thể, đội 9 ở phía sau phải mất một lúc mới nhìn thấy được thi thể. Linh Linh rõ là một tên già đời, lập tức mang găng tay cùng khẩu trang, đi tới bên cạnh thi thể để kiểm tra. Ao Gian cùng vài thành viên đội 9 khác thấy thiếu nữ Loli hai mắt sáng ngời chạy, tới thi thể, trên mặt khó nói có bao nhiêu quái dị. Linh Linh hồn nhiên không để ý tới, bên trong thi thể bao hàm quá nhiều tin tức, mà con đường phía trước lại mênh mông, tồn tại nhân tố yêu ma, có như mấy người mạc phàm có thực lực mạnh cũng sẽ gặp phải vấn đề, mà tu vi không giải quyết được, mà đội ngũ nhiều người như vậy làm sao mà bảo đảm từng người bình yên vô sự. Vì thế mà tin tức rất quan trọng, từ thung lũng tách giãn lớn thiên sơn không biết gặt hái được tin tức quan trọng, cũng có thể phòng ngừa một ít kinh ngạc khó khống chế. Có phát hiện gì sao? Mạc phàm hỏi Linh Linh. Rất kỳ quái, Linh Linh nói, làm người ta căng thẳng không tên, từ y vật trên người bọn họ thì bọn họ tới thảo điện tầng mới có rêu, âm thảo còn dính, trên người bọn họ ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nếu bọn họ đã ra khỏi tầng hoang mạc, đến hẻm núi cao hơn thì sao lại trở về nơi này, hơn nữa là còn chết. Nam Giác nói, nguyên nhân chết là gì? Mạc Phàm hỏi, nguyên nhân chết là nghẹt thở, nhưng mà cái gì làm nghẹt thở em không tra ra được, Linh Linh nói. Độc. Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng nếu là do độc thì bọn họ phải ở trên thảo điện tầng, người có chút thưởng thức hẳn là sẽ tìm thứ giải độc ở xung quanh, Linh Linh nói, hay là bọn họ trúng độc ở thảo điện tầng, sau đó bị hồng thạch lưu cuốn xuống. Trên người bọn họ không có vết tích bị hồng thạch lưu xung kích, em giữ lại một khối hàng mẫu, tiếp tục đi về phía trước, khả năng sau khi ghép tất cả nhân tố lại, thì mới tìm được nguyên nhân chính xác cái chết của bọn họ, Linh Linh nói. Cũng có thể là thực lực bọn họ yếu. Thực lực bọn họ hẳn là không yếu, một người trong số đó là đại cao giai. Trên người không có vết tích trải qua chiến đấu, cái này nói rõ bọn họ chết không liên quan tới thực lực. Nam Giác nói, đội ngũ đi về phía trước rồi, chúng ta trước tiên chạy theo, xuất hiện tình huống gì thì có đoàn lính đánh thuê Mạch Long che đầu ngải giang đổ nói. Lão ngả, đây chính là nguyên nhân cậu gia nhập đoàn lính đánh thuê sao, để bọn họ làm thịt lót đường. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười, cậu nói nhiều thật đấy, ngải giang đổ nói. Khà khà. Từ chỗ cao nhất thiên sơn đi xuống, chi thành sông băng tích tầng, tầng núi cao linh ôn, thảo điền tầng, tầng hoang mạc. Thung lũng tách giãn thiên sơn đi lên cao, vì thế mà bước khỏi tầng hoang mạc thì bọn họ tới được thảo điền tầng, cách sông băng rất gần, cũng cách thiên chi ngân gần thêm một bước. Theo con đường hồng thạch lưu hầm hập, đoàn lính đánh thuê Mạch Long cũng thành công ra khỏi tầng hoang mạc, bước vào thảo điền tầng cỏ rêu, lãnh thảo. Thảo điền tầng mang ý nghĩa trên đỉnh đầu bọn họ bao trùm dày đặc cao nguyên thảo điền. Phóng tầm mắt xa xa là một ảnh thanh sơn xanh hóa, kỳ ảo thánh khiết, duy mỹ đồ sộ. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long ở thung lũng tách giãn lớn không thấy được mỹ cảnh đồ sộ, nhưng địa thế thung lũng tách giãn thảo điền rõ ràng càng trống trải, nhiều chỗ hiện ra cả thung lũng, bồn địa, đồng cỏ trũng, chúng nó đều kết thừa đặc điểm của thảo điền tầng. Thung lũng tách giãn lớn thảo điền ở dưới chân bất quá là một mảnh thực vật sinh trưởng, ở chỗ đất trũng, nhưng tiếp tục đi sâu vào sẽ phát hiện trên đỉnh đầu, hai bên vách núi treo leo cũng phủ kín thực vật, phiến lá leo núi thảo càng dày như một bức tường, không nhích vào còn tưởng đi vào đường cụt. Nơi bao trùm thảm thực vật như vậy, xác thực sẽ có nhiều sinh vật ở, càng có nhiều giống loài có độc, vất vả đi ra tầng hoang mạc thì lẽ ra nên vui mừng, mà khi vào lãnh địa phức tạp hơn thì thần kinh không khỏi căng thẳng. Ở tầng hoang mạc thì đoàn lính đánh thuê Mạch Long gặp được yêu ma không chỉ có mỗi thực cốt chu hoang mạc. Ven đường gặp nhiều quần thể săn mồi, chúng nó đều bị đánh lui, đây là thuần túy lấy thực lực nghiền ép, quần thể yêu ma tầng hoang mạc không ngăn được cấp bậc của đoàn lính đánh thuê Mạch Long, bọn họ cũng không gặp quần thể giả dối cùng cực kỳ đáng sợ, như thực cốt chu hoang mạc nữa. Những đoàn thể pháp sư khác có gặp được quần thể yêu mạnh hay không thì cũng không biết được. Chỉ là hình thái thung lũng tách giãn tầng hoang mạc khá đơn giản, chủ yếu là đá, cát, vách núi, đá nứt, còn thảo điền tầng lại đa dạng hóa hơn, yêu ma ở lại cũng sẽ đa dạng hơn, số lượng tuyệt đối cũng nhiều hơn, trải qua tập kích của thực cốt chu, hiện tại sẽ không còn người không kính nể thiên sơn. Lão Ngải, đi gọi phó đoàn trưởng, đoàn vụ trưởng tới đây, Nam Giác nói. Được, mọi người đóng trại trên một mảnh rêu. Ngải Giang Đồ gọi Cư Ma cùng Gavin tới. Lại có chuyện gì nữa? Đoàn vụ trưởng Gavin có vẻ thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Hắn ta thật sắp không xong rồi, Nam Giác chỉ vào thành viên bệnh nặng Parker. Từ lúc Parker đi vào thung lũng tách giãn Thiên Sơn thì đổ bệnh, ban đầu vẫn đi theo đội ngũ nhưng hiện tại đều là quấy giày, được hai tên đội viên lính đánh thuê khác thay nhau cõng. Parker, mày bị cái gì vậy? Thoải mái chờ ở chỗ ấm áp, giờ đến chỗ có điều kiện khắc nghiệt ác liệt thì biến thành dáng vẻ này. Lẽ nào mày là đàn bà à? Đoàn vụ trưởng Gavin đi tới, lập tức buông lời mắng. Tôi cần bác sĩ, Parker uể oải nói. Nhiều người bị thương do chiến đấu, bác sĩ nào mà giải quyết được, sinh bệnh là do thể chất của mày không được, Gavin nói. Để Wagner tới xem sao, phó đoàn trưởng Cư Ma nói. Thật đúng là, chuyện nhỏ, như này mà mấy người còn kêu chúng tôi tới, Gavin cực kỳ không có kiên nhẫn nói. Tên bác sĩ tên Wagner không lâu sau thì tới, nhưng xác thực thấy được tên bác sĩ này rất tiểu tụy. Dáng vẻ không kịp uống ngụm nước. Wagner kiểm tra qua Parker một lần, nói thẳng, tình trạng bệnh vẫn như trước đó, say độ cao, chỉ là nặng thêm không ít. Parker, xem ra cậu không thích hợp trong hoàn cảnh như này, người bình thường say độ cao cũng chỉ qua 1-2 ngày là hết, nhưng còn cậu thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Giúp tôi. Nghĩ ra biện pháp, Parker cầu khẩn nói. Tôi đây thì nghĩ được biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào thân thể chính cậu mà điều tiết, hít sâu, Wagner nói. Sinh bệnh như vậy thì pháp sư chữa trị cũng không có biện pháp nào tốt, huống hồ là cái say độ cao này. Sau khi mọi người rời đi thì Parker tối tăm mặt mũi, nhìn qua rất thống khổ, những đội ngũ không thể trở về vì mỗi Parker được. Cậu ấy hẳn là nên ở trong trấn nghỉ ngơi. Ai biết sẽ nặng thêm như vậy đâu. Tiếp tục như vậy thì Parker sẽ chết. Dù cho là cảm mạo nho nhỏ nhưng nếu không có chữa, thì cũng sẽ đoạt mạng của một thanh niên cường tráng khỏe mạnh, huống hồ say độ cao kéo theo nhiều bệnh nền khác cho Parker. Không thích ứng, không chậm lại, nôn mửa, đau đầu sắp liệt, những triệu chứng này hiện ra rõ ràng. Parker hầu như không ăn được, trước tiên có ốm chết hay không, nhưng chết đói có độ khả thi lớn hơn. Nhóm Mạc Phàm cũng không có cách nào tốt hơn, Mạc Phàm cùng Ngải Giang Đồ dùng ma pháp không gian hơi nén, để Parker hít thở được nhiều dưỡng khí hơn, nhưng tiếc là cũng không có tác dụng. Xem ra bệnh nhân Parker bị lại rồi, Giang Dục nói. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều như vậy, đường xa rằng giặc, đa số bệnh nhân cần trở thành thị nơi có bác sĩ. Có thiết bị, có thuốc thì mới khôi phục được, vì thế mà vứt bỏ bệnh nhân là chuyện thường xảy ra, Ngải Giang Đồ nói. Đây cũng là sự khác nhau giữa quân đội cùng lính đánh thuê, quân đội không cho phép làm như vậy dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí người đã chết cũng phải mang trở về, lính đánh thuê thì khá lạnh lùng, trong mắt chỉ có mỗi tiền bạc cùng nhiệm vụ. Lão Ngải, vừa nãy đoàn vụ trưởng Gavin nói gì với cậu vậy? Nam Giác nói, hắn ta bảo tớ tìm một chỗ thích hợp bỏ Parker, cho Parker tự sinh tự diệt, Ngải Giang Đồ nói. Còn mẹ nó nữa chứ, việc xúc sinh như thế dựa vào đâu mà bảo chúng ta làm? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ không đáp ứng, Ngải Giang Đồ nói. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, bất quá có hai tên lính đánh thuê nhắc một người tới đội 9, đặt trước mặt Ngải Giang Đồ cùng những người khác. Làm sao? Ngải Giang Đồ hỏi. Tên này hình như cũng bị say độ cao, đoàn vụ trưởng bảo chúng tôi mang hắn tới đây, để cho mấy người chăm sóc, mấy người khá quan tâm tới bệnh nhân mà con bạc tên Lý Tự kia nói. Con bạc này tới đây ngoại trừ nói chuyện với người khác, thì con mắt nhìn ngực Mục Ninh Tuyết, không giấu nổi sự tham lam. Cái quỷ gì vậy, đội 9 chúng tôi đéo phải đội bệnh nhân, hắn ta ở đội nào, không phải do đội đó chăm sóc à? Triệu Mãn Duyên nói, không đưa người bị thương cho mấy người chăm sóc là tốt rồi, huống hồ đội của mấy người nhiều gái như vậy, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân cũng là điều thường tình Lý tự nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.